Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3252 Ngọc Nhan tiểu thư vị công tử này. Xin dừng bước đang lúc Dương Vân Phàm quay người rời đi. Sắp đi ra Viêm Tước phường cửa lớn thời điểm. Một vị thân thể xuyên quần dài màu đỏ. Dãy rua thân hình như thủy xà. Có chút xinh đẹp thiếu phụ tử một bên trong gian phòng trang nhã đi tới. Nàng vừa đi ra. Nguyên bản tại trên quầy tính toán trưởng quỹ. Liền lập tức lớn nghiêm mặt tới. Thậm chí chạy chậm mấy bước. Tới khom người nói. Ngọc Nhan tiểu thư. Hôm nay làm sao có rảnh đến dược phường ngài như muốn cái gì. Gọi người đến chào hỏi. Tiểu người tự nhiên sẽ đưa đến phủ đi. Nếu ta không tự mình đến chỉ sợ lại là muốn bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Vị kia xinh đẹp thiếu phụ bưng bít lấy môi đỏ kiều diễm cười một tiếng. Sau đó. Nàng giãy rua chính mình có lồi có lõm đầy đặn dáng người. Đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nghiêm mặt nói. Công tử vừa mới nói. Thế nhưng là thật ngươi lão sư. Có thể luyện chế cấp 6 đan dược công tử thế nhưng là minh bạch. Cái gì gọi là cấp 6 đan dược Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi ngược lại. Ta tuy là lão sư môn cái kế tiếp tiểu học đồ. Học nghệ không tinh. Hiểu sơ luyện dược ra lông. Có thể vì mỹ nữ kia, ngươi vấn đề lại làm cho ta tốt im lặng, hỏi ta tựa như là một cách nhược trí một dạng. Tại chỗ, chỉ sợ không có người không rõ ràng cấp 6 đan dược ý nghĩa đi. Ha ha! Viêm Tước trong phường cũng không ít hắn khách nhân, lúc này nghe nói như thế, đều là ồn ào cười ha ha. Một số người đều bốn phía. Xem kịch vui đồng dạng. Cười nói. Tiểu tử này có ý tứ. Cũng dám xếu cợt Ngọc Nhan tiểu thư. Chẳng lẽ hắn không biết. Ngọc Nhan tiểu thư thế nhưng là cái này Viêm Tước phường gia chủ nghe nói như thế. Dương Vân Phàm mới hiểu được. Hóa ra mỹ nữ này là nơi này lão bản trách không được trưởng quỹ kia ăn cần như vậy. Lần này. Dương Vân Phàm cũng có một chút không có ý tứ. Chắp tay nói. Thất kính. Nguyên lai. Like. Ngươi là nơi này lão bản. Đón đến. Dương Vân Phàm lại đến. Đã lão bản hỏi thăm. Ta cái này đến cửa chào hàng. Tự nhiên muốn thật tốt giải thích. Cái này cái gọi là cấp 6 đan dược nha. Liền là có thể đối thần vương cường giả thương thế có tác dụng. Cũng có thể yếu ớt tăng lên thần vương cường giả tu vi. Những vật này nói đến. Thực không đáng một văn. Chỉ bất quá. Trong thiên hạ có thể đối thần vương cường giả có tác dụng đan dược. Ít càng thêm ít cấp 6 đan dược. Dương Vân Phàm vốn là không rõ ràng. Ngân Hà tinh vực cũng không có cụ thể đan dược phẩm giai phân chia. Bất quá. Hắn đại khái giải một chút hỏa linh giới đan dược phân chia. Liền minh bạch lý giải cách này cấp 6 đan dược ý nghĩa. Đơn giản là có thể đối thần vương cường giả thân thể có tác dụng. Hắn tiện tay ném cho tiểu toan ngây làm đồ ăn vặt thần nguyên đan. Bởi vì có thể đối thần cảnh đỉnh phong cường giả có tác dụng. Cho nên tại cách này hỏa linh giới bị chia làm 4 cấp đan dược. Mà cấp 5 đan dược chính là có thể đối thần chủ cường giả có tác dụng. Cứ thế mà suy ra cấp 6 đan thuốc mà có thể đối thần vương cường giả có tác dụng. Thần cảnh. Thần chủ cảnh giới. Thần vương cảnh giới bởi vì làm thực lực khác biệt. Sinh mệnh tầng thứ khác nhau cũng rất lớn. Riêng là thần vương cảnh giới. Cơ hồ là đạt tới sinh mệnh chỗ có thể tiến hóa cực hạn. Các hạng sinh mệnh thể trinh đều đã 10 phần hoàn mỹ. Đan dược cơ hồ rất khó đối cường đại như vậy sinh mệnh có tác dụng. Cho nên. Cái này cấp 6 đan dược. Tại cái này hỏa linh giới bên trong. Chính là cực hạn đương nhiên. Cùng là cấp 6 đan dược. Bởi vì độ khó luyện chế khác biệt. Nhằm vào hiệu quả khác biệt. Cũng có thượng trung hạ phẩm giai phân chia. Bất quá. Bất luận cái gì có thể luyện chế cấp 6 đan dược luyện dược sư. Không hề nghi ngờ. Đều là tuyệt đại dược thần tồn tại đến mức trong truyền thuyết cấp 7 đan dược. Hỏa linh giới bên trong. Liền chỉ còn lại có truyền thuyết. Không người nào có thể luyện chế. Y theo Dương Vân Phàm đối hỏa linh giới sơ bộ giải. Hắn suy đoán. Cái này cấp 7 đan dược trở lên. liền cũng đều là có thể chữa trị linh hồn thương thế đan dược. Lấy Dương Vân Phàm luyện dược trình độ cấp 6 đan dược cũng đã là hắn mức độ cực hạn. Không phải vậy lời nói, hắn đại khái có thể luyện chế cấp 7 đan dược, trực tiếp phá vỡ phược linh trùng đối với mình linh hồn phong cấm, khôi phục thực lực, không dùng giày vò đi mở ra quá cổ hoang thiên thú thiên phú bảo thuật. Ngươi lão sư thật có thể luyện chế cấp 6 đan dược? Vì kia Ngọc Nhan tiểu thư gặp Dương Vân Phàm ngữ khí thản nhiên, hơn nữa còn có tâm tình nói đùa chính mình, lộ ra lòng tin 10 phần, không giống như là tên lừa đảo. Sắc mặt nàng không khỏi nhận thật không ít, tư thái cũng hạ thấp một số, hiếu kỳ dò hỏi, mạo muội hỏi một số: ngươi lão sư danh hào là cái gì, có thể luyện chế cấp 6 đan dược? Luyện dược sư không thể nào là hạng người vô danh đi. Tuy nhiên cái này cái gọi là lão sư là Dương Vân Phàm nói bừa, nhưng hắn lại là tuyệt không sợ, hơi hơi hất lên tay áo, lộ ra tiêu sái tự nhiên nói: lão sư cụ thể tục danh, thực ta cái này làm đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Dù sao lão sư rất lớn tuổi, mà lại hắn cũng không thế nào ra thích sách từ bản thân tên, khả năng lão sư cũng có chính mình nỗi niềm khó nói. Ta chỉ biết là lão sư phục họ Độc Cô, người khác đều xưng lão sư vì Độc Cô tiên sinh. Nhìn đến đối diện xinh đẹp thiếu phụ một mặt mê hoặc bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn như không có ý bổ đao một câu nói: lão sư danh khí rất lớn, Ngọc Nhan tiểu thư, ngươi chưa từng nghe qua sao? Một câu nói kia ngược lại để Ngọc Nhan tiểu thư trong lòng không xác định lên, ngượng ngùng cười nói: cái này Độc Cô tiên sinh danh hào ta xác thực chưa nghe nói qua, muốn đến Độc Cô tiên sinh cần phải tương đối là ít nổi danh đi. Nếu không lời nói, lấy hắn có thể luyện chế cấp 6 đan dược thủy chuẩn cũng sớm đã danh động thiên hạ. Thật chưa từng nghe qua. Dương Vân Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia không nói ra kinh ngạc. Giống như hắn vì lão sư này chính là đại nhân vật gì một dạng, chưa từng nghe qua chính là một chuyện hiếm. Đại ca ngươi khác khoác lác có được hay không? Ngươi nơi nào đến lão sư? Một bên Trần Thạch nghe được Dương Vân Phàm ở nơi nào khoe khoang, tâm lý nhìn không được cuồng thổ rãnh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nơi này không có người nhận biết Dương Vân Phàm, hắn lung tung nói khoác, người khác cũng không biết thật giả. Thế nhưng là hắn lại là đời đời nguyên quán tại Long Tước Thành, nơi này không ít người đều biết hắn nội tình, biết hắn chính là Trần Gia Dược Phường người. Quay đầu như thế một chục nghe, tự nhiên biết chân tướng. Vạn nhất Ngọc này Nhan tiểu thư thẹn quá hóa giận tìm tới cửa, liên lụy thế nhưng là Trần Gia Dược Phường. Viêm Tước Phường thế nhưng là Long Tước nội thành kể đến hàng đầu đại dược phường, sau lưng còn có Thanh Sơn Kiếm Thánh chống đỡ. Ngọc Nhan tiểu thư muốn hại chết Trần gia, rất dễ dàng. Dương tiên sinh không sai biệt lắm là được. Trần Thạch thực sự nhẫn không đi xuống, lặng lẽ kéo một chút Dương Vân Phàm tay áo, ra hiệu hắn đừng đùa quá mức. Đến lúc đó Ngọc Nhan tiểu thư truy cứu tới, bọn họ đều phải xui xẻo. Vị này là Ngọc Nhan tiểu thư vừa mới thì chú ý tới Trần Thạch, cảm thấy người này có một ít nhìn quen mắt, lờ mờ ở nơi nào gặp qua. Chỉ bất quá Trần Thạch loại này tiểu nhân vật đương nhiên sẽ không bị nàng nhớ ở trong lòng. Đây là Trần Gia Dược Phường một vị hộ vệ. Đoạn thời gian trước ta cùng lão sư tại thần khắp bên trong dãy núi du lịch, bị hung thú công kích, lão sư thụ một chút thương tổn, cho nên dưới mắt cần một chút dược tài đến luyện chế một số liệu thương đan dược. Riêng là bên trong một vị đan dược cần phải dùng đến hung thú chi huyết. Đón đến, Dương Vân Phàm lại giải thích nói: Trần Gia Thanh đại tiểu thư rất là hào phóng, sáng sớm liền vì lão sư tìm tới một đầu hỏa kỳ lân con non. Đáng tiếc chú nhóc này máu quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Sau đó lão sư lại điều động ta đi ra, nghĩ đến Viêm Tước Phường thử thời vận. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 163 chương 3253 luyện dược. Loại chuyện nhỏ nhặt này lời nói này nửa thật nửa giả. cái kia Ngọc Nhan tiểu thư cũng khó xác định, chỉ là nhíu mày, nhìn về phía sau lưng một vị người áo đen. Người áo đen kia lập tức tiến lên, đưa lỗ tai nói, tiểu thư, hắn nói tựa hồ là thật. Trần gia nhà kho, sáng nay đưa một đầu con non đến Trần nhà bên cạnh biệt viện. Cái kia biệt viện từ lâu đã có người thủ hộ lấy. Phụ cận còn có người nghe được thảm liệt gào rú. Còn có kỳ quái linh văn thoáng hiện. Đoán chừng vị kia độc cô tiên sinh chính là ẩn cư ở nơi đó. Ngọc Nhan tiểu thư nghe xong lời nói, hơi hơi gật gật đầu. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc trong lòng cũng có tính toán. Ngọc Nhan tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vị công tử này chuyện cụ thể ta đã biết được. Bất quá, cái này hung thú chi huyết, rất là khó được. Ta cũng không có khả năng bằng ngươi một câu, liền chắp tay muốn cho. Nếu như thế, quấy dày. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, chính mình nói nửa ngày đối phương vẫn là không động lòng. Xem ra chính mình cái này khoác lác thói quen cần phải sửa lại. Đoán chừng cái này Long Tước Thành người đối luyện dược sư không có hứng thú. Lần tiếp theo, chính mình có lẽ có thể đổi một cái thân phận. Tỷ như Thông U kiếm chủ đệ tử mang theo tuyệt thế kiếm điển mà đến, chỉ cầu tìm một cái người hữu duyên. Ai? Công tử, cần gì phải gấp gáp rời đi cái kia Ngọc Nhan tiểu thư vốn định treo giá. Ai biết Dương Vân Phàm không theo thói quen ra bài. Trực tiếp muốn đi. Lần này, có thể đến phiên nàng không chắc. Nàng vô ý thức đi lên trước. Ngăn lại Dương Vân Phàm. Kiều diễm trên mặt. Lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói. Công tử. Liền không thể nghe ta nói hết lời, ngươi không phải đã nói xong sao, không thể chắp tay nhường cho. Như thế. Còn có chuyện gì đáng nói? Dương Vân Phàm một mặt kỳ quái nói. Nữ nhân này nói chuyện làm sao trước sau mâu thuẫn. Rõ ràng là chính nàng tuyên bố, làm ăn này không thể đồng ý. Cái kia Ngọc Nhan tiểu thư nhất thời một mặt im lặng, nói, ta nói là, không thể chắp tay muốn cho. Thế, nhưng là, công tử phía sau ngươi có một vị dược thần cấp bậc lão sư, rất nhiều chuyện liền có thể tiếp lấy nói. Tỷ như, chúng ta Viêm Tước Phường thời gian dài thu mua 4 cấp trở lên đan thuốc. Càng là có thể thanh trừ kinh mạch bên trong hỏa độc đan dược. Càng là giá cả không ít. Há! Ta minh bạch nghe nói như thế. Dương Vân Phàm nhất thời biết Ngọc này Nhan tiểu thư ý tứ. Một mặt giật mình nói. Ngươi muốn cho lão sư ta luyện chế một số thanh trừ hỏa độc đan dược. Tốt nhất là phẩm giai cao một chút. Như thế, ngươi liền có lý do đem cái kia hung thú chi huyết nửa bán nửa tặng cho lão sư ta, kết xuống một phần thiện duyên dù sao. Tuy nhiên ngươi là nơi này lão bản, có thể các ngươi Viêm Tước Phường gia đại nghiệp đại, ngươi cũng không thể công nhiên phá làm hư quy củ. Cái gì gọi là nửa bán nửa tặng, cái gì gọi là công nhiên phá làm hư quy củ? Lão nương đây là nghiêm túc theo ngươi nói chuyện làm ăn. Người nào cho ngươi đi cửa sau, chẳng lẽ ngươi cho là mình dáng dấp đẹp trai, mua đồ liền có thể không trả tiền sao? Tiểu tử này đơn thuần như vậy, xem ra một chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm đều không có, mà lại nói chuyện với chính mình vậy mà như thế tùy ý, tuyệt không luống cuống. Đoán chừng hắn sau lưng cần phải có một vị đại nhân vật chỗ dựa, nếu không lời nói thì hắn cái này nói lời nói trực tiếp ngữ khí, đổi một cái tính khí bảo cũng sớm đã bị người đánh chết. Ta minh bạch, Ngọc Nhan tiểu thư, ta cái này liền trở về cùng lão sư nói một nói các ngươi khó xử. Đang lúc Ngọc Nhan tiểu thư đánh giá Dương Vân Phàm thời điểm, Dương Vân Phàm lại là vỗ tay một cái, cười rộ lên, ngươi yên tâm, lão sư rất sủng ta, chắc chắn sẽ đồng ý ngươi yêu cầu. Đón đến, Dương Vân Phàm lại lộ ra một tia khó xử thần sắc nói, chỉ bất quá, chúng ta tại Thần Khớp Sơn mạch rơi mất không ít dược tài, muốn luyện chế 4 cấp trở lên đan dược, độ khó khăn khá lớn. Bất quá cũng không phải cái gì nhiều quan hệ, ta nhìn ngươi cái này Viêm Tước Phường bên trong tài liệu rất đầy đủ, trở về ta để lão sư viết một cái tờ đơn, chờ một lúc liền để Trần Thạc đến lấy dược liệu. cái gì ngươi bán đan dược cho chúng ta Viêm Tước Phường, còn muốn chúng ta xuất dược tài? Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Ngọc Nhan tiểu thư quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này còn có làm như vậy sinh ý? Bất quá Ngọc Nhan tiểu thư muốn lên cha mình, bởi vì người bị hỏa độc nỗi khổ, trong mỗi ngày ho khan không ngừng, ngẫu nhiên còn thổ huyết không thôi. Nếu có cao giai đan dược áp chế hỏa độc, liền không biết khổ cực như vậy. Chỉ nỗ lực một số tài liệu, còn có hung thú chi huyết, như có thể khống chế ở phụ thân thương thế, cuộc mua bán này ngược lại là có lời. Tốt a, ta đồng ý. Chờ một lát, ngươi liền để hán tử kia đến chỗ của ta lấy cần dược liệu. Ngọc Nhan tiểu thư trầm tư một hồi, liền đáp ứng Dương Vân Phàm kỳ hoa yêu cầu. Tiểu thư, trưởng quỹ tuy nhiên rất giống khuyên can Ngọc Nhan tiểu thư, có thể nhìn Ngọc Nhan tiểu thư ánh mắt, liền biết nàng là nghiêm túc, đành phải gật gật đầu đáp ứng. Đúng, tiểu thư, tiểu biết phải làm sao. Hy vọng Độc Cô tiên sinh đừng để ta thất vọng, Ngọc Nhan tiểu thư ngữ khí đạm mạc nói ra. Đồng thời, nàng lãnh diễm trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Như lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt, nàng liền ra lệnh một tiếng, đem ra hỏa này loạn côn đánh chết. Nếu nói hắn sự tình, lão sư thường xuyên khiến người ta thất vọng. Bất quá luyện dược bực này việc nhỏ, Ngọc Nhan tiểu thư liền yên tâm đi. Dương Vân Phàm trong mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn ngập nhẹ nhõm, tựa như luyện chế cao giai đan dược, đối với hắn vị kia thần bí lão sư tới nói, cũng là ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Nói xong, Dương Vân Phàm liền dẫn Trần Thạch nhanh nhẹn rời đi Viêm Tước Phường. Luyện dược bực này việc nhỏ nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, Ngọc Nhan tiểu thư trong miệng lại là khẽ ngâm vừa mới Dương Vân Phàm để lại một câu nói. Nàng ánh mắt sóng động một cái, đối với sau lưng chỗ bóng tối một vị hộ vệ phất phất tay, lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, nói: đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, như hắn dám giở trò, liền cho ta thật tốt giáo huấn hắn một trận. Đúng, tiểu thư. Một cái kia hộ vệ nghe vậy, khom người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động theo sau rời đi Viêm Tước Phường. Trần Thạch cái kia mặt không biểu tình trên mặt lại là dần dần lo lắng, nhỏ giọng nói: Dương tiên sinh, ngươi xông đại họa. Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, không thèm quan tâm. Thấy thế, Trần Thạch minh trắng Dương Vân Phàm là không biết đắc tội Ngọc Nhan tiểu thư hậu quả, nhưng không được nhắc nhở: hàng năm đều có người danh xưng là luyện dược sư, có thể luyện chế thanh trừ hỏa độc đan dược, đi Viêm Tước Phường giả danh lừa bịp. Ngọc Nhan tiểu thư ngay từ đầu đều là tốt sinh chiêu đãi, nhưng đối phương lấy ra đan dược, nếu là đối Hắc Viêm đại nhân hỏa độc vô hiệu, Ngọc Nhan tiểu thư nhưng là sẽ trở mặt. Đến lúc đó, xuống chàng nhưng là thê thảm. Chờ một lát, Hắc Viêm đại nhân là ai? Dương Vân Phàm lại nghe được một cách lạ lẫm tên. Hắn chả kỳ quái đâu, vì cái gì vừa mới nữ nhân kia thống khoái như vậy liền đáp ứng hắn yêu cầu. Nguyên lai trong này có cái gì ẩn tình là mình trước đó không biết. Xem ra, vị kia Hắc Viêm đại nhân đối Ngọc Nhan tiểu thư mười phần trọng yếu. Không phải vậy lời nói, nàng vừa mới sẽ không là như vậy một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng. Rõ ràng nhiều lần, nàng đều có xúc động muốn đem chính mình đuổi đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3254 Thanh Sơn kiếm thánh nói lên Hắc Viêm đại nhân. Trần Thạch không có trả lời ngay Dương Vân Phàm lời nói, mà chính là lôi kéo Dương Vân Phàm đến một cách không đáng chú ý trong góc. Sau đó gặp bốn bề vắng lặng, hắn mới tiếp tục mở miệng nói: Hắc Viêm đại nhân vốn là Thanh Sơn kiếm thánh tâm phúc hộ vệ. Hơn vạn năm trước, Thanh Sơn kiếm thánh tự nhận là tu vi đạt đến cực hạn, liền chuẩn bị tiến về tịch áp cổ giới, muốn mượn này đột phá chí tôn cảnh giới. Sau đó, Hắc Viêm đại nhân liền đi theo Thanh Sơn kiếm thánh cùng một chỗ tiến về tịch áp cổ giới. Ai biết, tịch áp cổ giới bạo phát một trận hiếm thấy thiên hỏa tai nạn. Hắc Viêm đại nhân làm yểm hộ Thanh Sơn kiếm thánh rút lui. Bên trong ngày này hỏa chi bên trong thần bí hỏa độc. Trần Thạc nói đến đây. Mười phần thổn thức nói. Một trận thiên hỏa tai nạn. Để Thanh Sơn kiếm thánh có chỗ minh ngộ. Bước ra một bước cuối cùng. Đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bị Thiên Huyền kiếm tông phụng làm thái thượng trưởng lão. Long tước thành thành chủ. Bất quá. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Thanh Sơn kiếm thánh không có quên Hắc Viêm đại nhân tình nghĩa. Vẫn muốn biện pháp muốn chỉ tối quá Viêm đại nhân thương thế. Chỉ là hơn vạn năm đến Thanh Sơn kiếm thánh nghĩ hết biện pháp đều không thể giúp Hắc Viêm đại nhân khu trừ. Rơi vào đường cùng. Thanh Sơn kiếm thánh liền mặt khác muốn một cách biện pháp. Hắn tại Long Tước nội thành kiến Viêm Tước Phường. Thu nạp rất nhiều đến từ hắn thần vực thiên tài luyện dược sư. Để những luyện dược sư kia có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược. Trợ giúp Hắc Viêm đại nhân. Áp chế thương thế. Cái này Viêm Tước Phường trên danh nghĩa là Thanh Sơn kiếm thánh thực vẫn luôn là Hắc Viêm đại nhân gia tộc tại quản lý. Bây giờ quản sự vị kia Ngọc Nhan tiểu thư chính là Hắc Viêm đại nhân tiểu nữ nhi. Đồng thời, nàng cũng là Thanh Sơn kiếm thánh cháu dâu. Sau khi nói xong, Trần Thạch một mặt sinh không thể yêu bộ dáng. Ai thanh thở dài nói, Dương tiên sinh, chúng ta xem như xong đời. Đợi đến Ngọc Nhan tiểu thư biết ngươi nói là lừa gạt nàng. Căn bản không tồn tại cái gì độc cô tiên sinh. Nàng nhất định sẽ gọi người đem ngươi lớn tháo tám khối. Ném tới thần khắp sơn mạch cho ăn xí diễm con nhím. Bỗng nhiên, Trần Thạch muốn từ bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm. Gia hỏa này cũng là bị người đánh thành trọng thương. Rơi vào thần khắp sơn mạch. Bên người còn vây quanh xí diễm con nhím người một nhà. Kém chút bị xí diễm con nhím chia ăn. Trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi. Dương Vân Phàm gia hỏa này có phải hay không trước đó chính là dựa vào đi lừa gạt mà sống. Bị người phát hiện. Mới có thể rơi vào như vậy ruộng đất không nghĩ tới. Nữ nhân này bối cảnh cứng như vậy á. Dương Vân Phàm nghe được Trần Thạch lời nói. Không có chút nào lo lắng. Ngược lại một mặt vui sướng thầm nghĩ. Lần này vận khí không tệ. Đúng là chó ngáp phải rồi. Chỉ cần ta luyện chế ra phù hợp đan dược. Ngăn chặn vị kia Hắc Viêm đại nhân hỏa độc. Chẳng phải là để Ngọc Nhan tiểu thư thiếu một món nợ ăn tình của ta đến lúc đó. Ta nhắc lại ra gặp Thanh Sơn kiếm thánh một mặt. Chẳng phải là nước chảy thành sông nếu là Thanh Sơn kiếm thánh có thể xuất thủ. Dương Vân Phàm có thể khẳng định. Trên người mình linh hồn phong cấm. Cần phải có thể tùy tiện bị xóa đi. Kể từ đó. Hắn cũng không cần tân tân khổ khổ, dựa vào hung thú chi huyết đến đề thăng chính mình thân thể thực lực. Thái cổ hoang thiên thú tuy nhiên cường đại, mà dù sao là dị tộc huyết mạch. Dương Vân Phàm vẫn là càng thêm ra thích dùng chính mình người địa cầu huyết mạch tới tu luyện. Ai biết, cái này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch tu luyện tới đằng sau. Sẽ có hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái biến hóa vạn nhất chính mình biến thành cái kia một bộ xấu xí hung thú bộ dáng. Rốt cuộc biến không trở về nhân loại bộ dáng. Vậy coi như nhức cả trứng Trần Thạch. Chờ một lát. Ta sẽ viết một chương danh sách. Ngươi liền cầm lấy danh sách đi Viêm Tước Phường. Để bọn hắn chuẩn bị tốt đầy đủ tài liệu. Nhớ đến. Dược tài nhất định phải làm cho bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ, không cho phép một chút qua loa. Không phải vậy lời nói, luyện ra đan dược, hiệu quả nếu là không đạt được, nhưng là không liên quan đến ta nhóm. Dương Vân Phàm một mặt nghiêm túc nói. Đây là hắn một cái cơ hội. Chỉ muốn ôm chặt Thanh Sơn kiếm thánh bắp đùi. Cách này đến đón lấy một năm. Hắn tại Long Tước nội thành. Chẳng lẽ có thể đi ngang mà lại. Thanh Sơn kiếm thánh đã từng xông sáo qua tịch áp cổ giới. Còn tại chỗ kia thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nhất định đối tịch áp cổ giới dài rất sâu. Dương Vân Phàm đang muốn đi tịch áp cổ giới thám hiểm. Nói không chừng có thể theo Thanh Sơn kiếm thánh trên thân đạt được một chút tịch áp cổ giới hữu dụng tin tức. U-V-Q-Q-M Ta biết ta nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngài mệnh lệnh tuyệt không đánh bất luận cái gì giảm đi. Trần Thạch cũng là hết sức nghiêm túc nói. Hắn xem như không thèm đếm xỉa Dương Vân Phàm để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Đến lúc đó ra chuyện, hắn liền có thể nói mình cái gì cũng không biết, dù sao đều là Dương Vân Phàm tại chỉ thị hắn. Trần Thạc cùng Dương Vân Phàm mang tâm sự riêng, bất chi bất giác liền đi tới Trần gia tiểu viện bên ngoài. Dương tiên sinh, ngươi rốt cuộc trở về. Tại cửa tiểu viện, một tên hộ vệ tiến lên đối Dương Vân Phàm chào hỏi một tiếng. Sau đó chỉ trong ngón tay nói: "Tiểu thư đã đợi chờ đã lâu. Trần tiểu thư tìm ta Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái, không biết cái này Trần Thanh lông mày tìm chính mình làm cái gì. Nàng sẽ không phải là triệt để xuống đối với mình đề phòng. Muốn để cho mình làm nàng phiên dịch cái kia cổ lão dược điển a, chỉ là loại kia liền thanh hư đan bực này cấp 2 đan dược đều muốn chỉnh trọng sự tình cách ở phía trên dược điển. Có cái gì tốt phiên dịch hoàn toàn không có giá trị nha." Đè xuống trong lòng nghi vấn, Dương Vân Phàm theo Trần Thạch cùng đi tiến trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này khá lớn. Trừ Dương Vân Phàm khóa lại mấy cái phòng, còn có một cái phòng khách lớn, dùng đến chiêu đãi khách nhân. Lúc này, cái kia Trần Thanh lông mày liền ngồi trong phòng khách, một bên uống trà, một bên yêu thích không buông tay vuốt ve một cuốn cổ lão quyển sách. Nhìn bộ dáng của nàng trong tay cái kia một quyển sách hẳn là 10 phần chân quý. "Trần tiểu thư." Dương Vân Phàm cùng Trần Thạch đi vào phòng khách, đối chính đắm chìm ở đọc sách Trần Thanh lông mày chào hỏi một tiếng. "Dương tiên sinh, ngươi trở về." Trần Thanh lông mày thu hồi quyển sách, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đặt ở hộp gấm bên trong. Sau đó mới nghiêm mặt nói: "Nghe người phía dưới nói, Dương tiên sinh hôm nay đi Viêm Tước Phường, còn danh xưng có một vị rất lợi hại luyện dược sư, tên là Độc Cô tiên sinh, liền ở tại ta Trần gia biệt viện bên trong. Không biết có hay không sự kiện này ngươi nói chuyện này a?" Dương Vân Phàm đại khái hiểu Trần Thanh lông mày ý tứ. Dù sao ở tại trong nhà người khác, chính mình tại bên ngoài nói vớ nói vẩn, có thể sẽ đối chủ nhà mang đến nhất định làm phức tạp. Trần Thanh lông mày tính khí đã tính toán không tệ, có thể uống trà, tâm bình khí hòa hỏi thăm chính mình. Đổi thành một cái tính khí bảo, chỉ sợ lúc này đã phẫn nộ muốn đem chính mình loạn côn đánh đi ra. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm ngồi đến Trần Thanh lông mày đối diện, mỉm cười nói: "Trần tiểu thư, liên quan tới những chuyện này ta có thể giải thích." "Tốt, ngươi nói." Trần Thanh lông mày hít sâu một hơi, quyết định cho Dương Vân Phàm một cái cơ hội. Dù sao Dương Vân Phàm cho nàng linh phách đan xác thực giúp nàng một đại ăn. "Thực, ta xác thực có một cái lão sư." Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời cảm khái nói: "Lão sư ta kinh tài tuyệt diễm, học cấu thiên nhân, càng tại luyện dược một đường, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân, được người xưng là luyện dược sư bên trong Độc Cô Cầu Bại." "Độc Cô Cầu Bại thật là khí phách." "Tên nói như vậy, Dương tiên sinh, ngươi thật có một cách lão sư." Trần Thanh lông mày nghe đến đó có một chút không xác định lên, bởi vì Dương Vân Phàm trước đó có thể tiện tay xuất ra linh phách đan loại này đối linh hồn có tác dụng đan dược, cái này nhưng là không cách nào đổ dùng dai để cân nhắc định nghĩa đặc thù đan dược a. Hắn nếu không phải có một cái cường đại luyện dược sư lão sư trên thân, tại sao có thể có nhiều như vậy đan dược? Mà lại hắn chả hiểu được những cái kia cổ lão đỉnh văn, nếu là không có thực lực cường đại lão sư dạy bảo, dựa vào chính mình học tập, chỉ sợ 1000 năm đều học không được đi. Như thế như vậy vừa phân tích, Trần Thanh lông mày ngược lại là tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Tối thiểu hắn hẳn là có một cái rất lợi hại lão sư. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3255 thanh hư đan ú vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói: "Lão sư ta, lúc trước một tràng đại chiến bên trong, thụ rất nghiêm trọng thương tổn, linh hồn cơ hồ vỡ nát. May mắn, hắn nắm giữ một loại bí pháp, có thể ngắn ngủi đem linh hồn sống nhờ tại người khác trên thân. Chỉ bất quá, cái này dạng bí pháp, sẽ đối với một người khác linh hồn tạo thành tổn thất rất lớn thương tổn. Nghe đến đó, Trần Thanh lông mày cùng Trần Thạch đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng quét mắt bốn phía. Dương Vân Phàm nói như vậy, hắn vì kia thần bí lão sư, chẳng lẽ thật tại Trần gia biệt viện bên trong mà lại. Đối phương đã tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá nào đó một vị Trần gia con cháu không cần nhìn. Lão sư linh hồn tạm thời sống nhờ tại trên người của ta. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia đắng chát vô cùng thần sắc. Cùng lúc đó, hắn giơ cánh tay lên, thúc động một cái, chính mình hồng mông trên thần thụ, vậy đại biểu thần ma chi thể tiên thiên đạo quả. Ông, trong nháy mắt, cánh tay hắn liền dâng lên một cỗ mười phần khí tức tà áp. Sau đó bắp thịt kèn kẹt rung động, mấy hơi thở ở giữa, cánh tay chính là bành trướng gấp đôi, lộ ra cường tráng vô cùng. Đồng thời, cánh tay hắn trên da, từng tầng màu đen khủng bố lớp biểu bì bắt đầu xen lẫn tràn ngập ra, thậm chí còn có ô lóng lánh lân giáp bắt đầu sinh trưởng. Đây không phải là nhân loại cánh tay, đây càng giống như là một cái hung thú móng vuốt cái này. Thấy cảnh này, vô luận là Trần Thanh lông mày còn nói Trần Thạch, đều là mặt hốt hoảng, nhìn không được dựa vào sau thối lui. Bọn họ hiển nhiên là bị hù dọa Dương Vân Phàm thu hồi chính mình thần ma chi thể lực lượng. Thăm thắm thở dài, nói: lão sư ta cũng không phải là phổ thông nhân loại, hắn trên người có thần ma huyết mạch. Hiện tại loại này huyết mạch tiến vào thân thể ta, để cho ta rất là làm phức tạp. Làm phức tạp đây là vì cái gì? Đây chính là thần ma lực lượng. Bao nhiêu người muốn thu hoạch được cũng không có cách nào. Trần Thanh lông mày có một ít không hiểu. Thần ma hậu nhân, dạng này huyết mạch tại hỏa linh giới bên trong chính là trời sinh hơn người một bậc tồn tại a. Có khốn nhiễu gì bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu. Dương Vân Phàm tựa hồ cũng minh bạch Trần Thanh lông mày nghi hoặc. Hắn cười khổ một tiếng, ngửa mặt lên trời cảm khái nói: bởi vì đây cũng không phải là chính ta huyết mạch a. Ta căn bản là không có cách hoàn mỹ vận dụng. Trong mỗi ngày, ta đều muốn chịu đủ cái này thần ma huyết mạch tại trong cơ thể ta thiêu đốt thống khổ. Chỉ có tìm tới đầy đủ hung thú chi huyết, lấy bảo chế bảo, mới có thể đem trong cơ thể ta thần ma huyết mạch áp chế xuống. Không phải vậy lời nói, loại này huyết mạch một khi bạo phát đi ra, ta liền sẽ mất lý trí, biến thành một đầu giết hại quái vật. Biến thành giết hại quái vật thật đáng thương Dương tiên sinh. Trần Thanh lông mày cùng Trần Thạch trên mặt đều là lộ ra một chút thương hại, cảm thấy Dương Vân Phàm qua được thật sự là quá gian nan. Nhìn đến hai người thần sắc biến hóa, Dương Vân Phàm cảm thấy mình diễn xuất diễn có một ít quá phận, tăng hắng một cái, nói: cho nên vì tận lực khống chế loại này huyết mạch ảnh hưởng, ta phải tìm tới đầy đủ hung thú chi huyết áp chế thể nội lực lượng. Đồng thời, ta cũng hy vọng có thể tìm tới biện pháp chữa cho tốt lão sư ta linh hồn trọng thương, để hắn có thể có cơ hội binh giải trọng tu. Vì lão sư, Ninh Khả chính mình nhẫn thủ lấy bảo ngược thần ma huyết mạch trùng kích, ngăn chặn chính mình lực lượng. Trách không được, hắn vốn là thần chủ cảnh giới, lại rơi xuống đến thần cảnh. Dạng này nhân phẩm thật sự là quá cao thượng thoáng cái. Dương Vân Phàm tại Trần Thanh lông mày trong lòng liền bỗng nhiên cao lớn. Nhìn qua Dương Vân Phàm khuôn mặt kiên nghị kia, Trần Thanh lông mày trong mắt lóe ra không hiểu ánh mắt sùng bái. Chỉ là, Dương tiên sinh, ngài đáp ứng Ngọc Nhan tiểu thư đan dược. Sùng bái về sau, Trần Thanh lông mày có một ít nổi lên nghi ngờ. Nai nai nha đầu này, hỏi thế nào để nhiều như vậy á? Dương Vân Phàm trong lòng một chút có một ít bực bội, có thể trên mặt lại là mỉm cười, nói: liên quan tới điểm này, Trần tiểu thư không cần quá lo lắng. Lão sư linh hồn mặc dù trọng thương, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ thức tỉnh chỉ điểm ta luyện dược. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: ngược lại là Trần tiểu thư, ngươi lúc này thời điểm cần phải đi thật tốt nhắc nhở để ngươi tu luyện kiếm pháp. Thiên Huyền Kiếm Tông nhập môn khảo hạch thế nhưng là mười phần khắc nghiệt. U, V, G, W, W, M. Cũng đúng. Trần Thanh Long mày nghe vậy, gật gật đầu, liền không tốt tiếp tục quấy rầy Dương Vân Phàm. Bất quá, rời đi trước đó, Trần Thanh Long mày lại phái càng nhiều hộ vệ đến đây, canh giữ ở Dương Vân Phàm khác cửa sân, bảo hộ cái kia Độc Cô tiên sinh, phòng ngừa người khác tới quấy rầy. Miễn cho Dương Vân Phàm hoang ngôn, lập tức bị người vạch trần. Hô, cuối cùng Hốt Du đi nhìn đến Trần Thanh Long mày rời đi, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Làm đường đường đại viên mãn cường giả, còn muốn ăn nhờ ở đậu, chính mình thật quá bi thảm. Một chút tự do đều không có, tùy tiện làm chút chuyện gì, còn muốn cùng tiểu nha đầu giải thích rõ ràng. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm nhanh chóng tìm ra giấy bút, lấy hỏa linh giới văn tự, viết xuống chính mình cần một số đan dược danh sách. Trần Thạch, đây là lão sư ta cần dược liệu, tối nay trước khi trời tối nhất định phải đưa tới. Dương Vân Phàm đem một chương tràn ngập dược tài danh sách đưa cho Trần Thạch, để hắn trực tiếp đi Viêm Tước trong phường lấy thuốc. Vâng, tại hạ nhất định khiến Độc Cô đại nhân hài lòng. Trần Thạch mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm Hốt Du sửng sốt một chút, coi là Dương Vân Phàm trong thân thể thật sống nhờ lấy một cách luyện dược đại sư linh hồn, thái độ trong nháy mắt biến đến 10 phần cung kính. Viêm Tước phường khoảng cách Trần gia biệt viện lộ trình cũng không xa, Trần Thạch rất nhanh liền lần nữa đi vào Viêm Tước phường. Lần này trong cửa hàng trưởng quỹ ăn cần chiêu đãi hắn, mà lại dựa theo hắn đưa lên danh sách, rất nhanh chuẩn bị tốt 10 phần dược tài, sau đó trang bị một cái túi đựng đồ bên trong đưa cho Trần Thạch. Đa tạ trưởng quỹ. Trần Thạch so sánh một chút dược tài hóa thanh đơn, phát hiện không có sai về sau, liền trực tiếp mang theo túi chứ vật hướng Trần gia biệt viện chạy. Két két. Các loại Trần Thạch rời đi về sau, trong gian phòng trang nhã liền đi ra một cái vóc người yêu nhiêu, dung nhan xinh đẹp thiếu phụ. Ngọc Nhan tiểu thư, đây là danh sách. Trưởng quỹ lập tức đem Trần Thạch mang đi dược tài danh sách chép lại một lần đưa cho Ngọc Nhan tiểu thư. Hắn nhưng là biết Ngọc Nhan tiểu thư vì chỉ tốt cha mình hỏa độc, từ nhỏ đã học tập luyện dược kỹ thuật, được cho một vị thiên tài luyện dược sư. Thanh Long Thảo, Thần Đêm Quả, Thất Trọng Tử Tâm Dây Leo, Ba Tấc Huyết Vũ Sen. Ngọc Nhan tiểu thư đem danh sách bên trên dược tài từng cách nhìn xem đến, mi đầu lại là càng nhăn càng chặt. Đến sau cùng, nhìn không được sắc mặt lạnh lẽo, phanh vỗ bàn một cái, thanh âm lãnh khốc nói: cái này tờ đơn bên trên dược tài không phải liền là luyện chế thanh hư đan cần thiết đồ vật sao? Tiểu tử này dám đùa ta thanh hư đan, chính là cấp 2 đan dược, tuy nhiên cũng có thể trì hỏa độc, có thể vẹn vẹn nhằm vào thần cảnh phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Thần cảnh trở lên tu sĩ, bản thân các loại sức miễn dịch, thân thể kháng tính cùng khôi phục năng lực đều đã cực kỳ mạnh mẽ, thể nội tồn tại hỏa độc cũng càng thêm ngoan cố. Cách này thanh hư đan đối với thần cảnh trở lên tu sĩ cơ hồ là vô hiệu, mà phụ thân hắn Hắc Viêm đại nhân đỉnh phong thời điểm tu vi thế nhưng là đạt tới thần vương cảnh giới, chỉ là cấp 2 đan dược thanh hư đan, muốn giải phụ thân hắn trong thân thể thiên hỏa chi độc quả thực là si nhân nằm mơ. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 163 chương 3256 cấp 6 đan dược Tử Cực thanh hư đan. Cái này đáng giận tiểu tử, cũng dám đùa nghịch ta Ngọc Nhan tiểu thư, càng nghĩ càng sinh khí. Long Tước thành bên trong lại còn có người dám ngay mặt lừa nàng, mà lại tiểu tử kia chậm rãi mà nói, nói thiên hoa loạn trụy, coi nàng là thành là kẻ ngu một dạng. Hốt Du lúc đó có thể có không ít người tại chỗ, nếu là chuyện hôm nay tình truyền đi, nàng mất mặt nhưng là ném lớn. Đi đi với ta Trần gia biệt viện, nếu là tiểu tử kia hôm nay không thể cho bản tiểu thư một cách công đạo, bản tiểu thư liền muốn nàng đẹp mắt đến sau cùng. Ngọc Nhan tiểu thư dứt khoát không quan tâm, vung tay lên, phần phật mang theo một đám người thẳng hướng Trần gia biệt viện. Dương tiên sinh, dược tài ta mang về. Trần Thạch bước nhanh đi mau, bóng người cơ hồ biến ảo thành từng chuỗi hỏa diễm. Bất quá một hồi, hắn liền trở lại Trần gia biệt viện. Sau đó đem cái kia trang lấy dược tải túi chứ vật đưa cho Dương Vân Phàm. Một bên lau mồ hôi, vừa nói: Dương tiên sinh yên tâm, ta nhìn tận mắt Viêm Tước Phường người theo trong kho hàng cầm, đều là chọn lớn nhất hảo dược tài. U, V, K, W, W, M. Cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm thần thức tùy ý quét qua, cảm thấy dược liệu này phân lượng cùng chất lượng đều tính toán không tệ. Khẽ gật đầu nói: Việc này không nên chậm trễ, ta liền bắt đầu luyện dược. Đón đến, Dương Vân Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười, nói: Chờ một lát, Viêm Tước Phường người có thể sẽ so sánh nóng vội, sớm đến, ngươi để bọn hắn các loại tại cửa ra vào, không được xông tới. Nói cho bọn hắn, dù sao ta cũng chạy không, để bọn hắn không cần phải gấp. Viêm Tước Phường lực người, hội trước thời gian tới Trần Thạch sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Không phải hẹn xong ngày mai đưa lên đan dược sao? Cho dù là bọn họ không tin Dương Vân Phàm, cũng không phải vội tại nhất thời. A, Viêm Tước Phường lớn như vậy dược phường, liền xem như thua thiệt nơi này tất cả dược tài, cũng không cần đến huy động nhân lực. A, bất quá Dương Vân Phàm đã như vậy phân phó, Trần Thạch liền cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng nói: Biết, Dương tiên sinh, ta sẽ đem ngài lời nói truyền đạt, giao cho ngươi. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút Trần Thạch bả vai, sau đó liền trở lại trong phòng. Trong phòng, Tiểu Toan ngay trên trán thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, bất quá chảy một cái bồn lớn máu. Cho dù là lấy nó thể chất cường hãn, cũng cảm thấy có một ít chột dạ, cần nghỉ ngơi. Lúc này, nó chính ôm lấy một bình thần nguyên đan, núp ở trong lồng sắt nằm ngáy o o. Ô tên kia trở về đột nhiên, nó lỗ tai run run, nghe phía bên ngoài động tĩnh. Cái kia quen thuộc tiếng bước chân, cho nó mang đến ác mộng đồng dạng nam nhân, lại trở về soát một chút. Tiểu Toan ngây tâm bên trong một cái hoảng sợ, liền vô ý thức mở to mắt, không còn dám ngủ. Nó sợ Dương Vân Phàm thừa dịp nó ngủ lại cho nó lấy máu. Bất quá, lúc này mặc dù đã tỉnh, có thể Tiểu Toan ngây cũng là không rên một tiếng, nhắm mắt lại, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm đến cùng muốn làm gì. Vật nhỏ này thật sự là gian xảo. Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, liền biết cái vật nhỏ này đã tỉnh. Bất quá, hắn cũng không quan tâm vật nhỏ này đang suy nghĩ gì. Chờ mình khôi phục tu vi, liền sẽ rời đi cái này Long Tước Thành. Đến lúc đó, hắn liền thả cái vật nhỏ này. Hô, hít sâu một hơi chậm rãi bình phục một chút chính mình tâm tình. Bắt đầu luyện dược sau một khắc, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật, xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay dược đỉnh. Cái dược đỉnh này vừa hết sức đặc thù, nóc phía trên khắc rõ một cái sinh động như thật chín đầu hỏa tước bộ dáng đồ đằng, chính là cửu khổng dược đỉnh. Ông, Dương Vân Phàm thần lực bao vây lấy cửu khổng dược đỉnh, rất nhanh dược đỉnh liền chậm rãi biến lớn, lơ lửng đến giữa không trung. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thần thức chạm đến trong đan điền hồng mông trên thần thụ, cái kia một cái hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả. Soạt trong nháy mắt, hắn cốt nhục bên trong liền có một cỗ nồng đậm hỏa diễm nguyên khí bắt đầu lao nhanh phun trào đi ra. Đồng thời, hắn diện mạo cũng phát sinh cử đại biến hóa. Mái tóc màu đen biến thành một đầu tử kim sắc, tròng mắt đen nhánh bên trong cũng có được ngọn lửa màu tím cùng ngọn lửa màu vàng đồng thời thiêu đốt, hóa thành hai vòng đồng tử, cực kỳ thần dị. Đồng thời, hắn cái trán vị trí, phá hư thần nhãn chỗ vị trí, kim sắc dựng thẳng văn bên ngoài, cũng là chậm rãi hiện ra mấy đạo thần bí hỏa diễm ấm ký, tựa hồ là một loại khác thần kỳ hỏa diễm pháp ấm, chỉ bất quá còn chưa triệt để thành hình. Thần cảnh cấp bậc hỏa diễm pháp tắc tu vi thật sự là nhỏ yếu a. May mắn lúc chế thuốc đời chủ yếu dựa vào là linh hồn đối hỏa diễm trường khống lực, hơi hơi cảm thụ một chút chính mình thực lực, miễn cưỡng đạt tới thần cảnh đỉnh phong. khoảng cách thần chủ cảnh giới còn 10 phần xa xôi. Dương Vân Phàm hơi lắc đầu. Hắn lần thứ nhất bước vào thần cảnh thời điểm dựa vào vẫn là hỏa diễm pháp tắc đây. Chỉ bất quá. Từ đó về sau. Hắn tu luyện trọng tâm một mực đặt ở đại địa pháp tắc phía trên. Dẫn đến hỏa diễm pháp tắc tu vi một mực kẹt tại thần cảnh đỉnh phong phía trên. Mà lại không có chút nào tiến giai xu hướng. Thế mà lúc này hắn cũng không có công phu cảm khái. Đi đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một luồng thần bí vắng vẻ tình thế tử diễm. Tựa như bông hoa rơi xuống một dạng. Nhẹ nhàng bay vào đến cửa khổng trong dược đỉnh. Ông ông ông. Không bao lâu cái kia trong dược đỉnh các loại dược liệu liền cũng bắt đầu lật động. Tại tình thế tử diễm thiêu đốt phía dưới. Cửa khổng dược đỉnh biến đến lúc sáng lúc tối. Ngẫu nhiên có thần bí hỏa điểu linh văn hiện hiện. Phát ra từng đảo bén nhọn tiếng kêu to âm. Đồng thời còn có từng đợt màu đen bụi mù thông qua 9 cái lỗ nhỏ bài xuất dược đỉnh. Cái này màu đen bụi mù chính là dược liệu bên trong một số tạp chất. Đi qua tình thế tử diễm nung khô. Bị ngâm luyện ra. Chỉ có kinh lịch quá trình này mới có thể tiếp tục bước kế tiếp dược lực dung hợp. Làm sao lại như vậy gian phòng trong góc. Tiểu Toan ngây cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân bỗng nhiên xuất hiện khí tức. Nó không còn giả chết. Ngược lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc. Gia hỏa này trên thân. Vừa mới tựa hồ xuất hiện hỏa diễm phượng hoàng khí tức ngay tại vừa mới một sát na kia. Nó tại Dương Vân Phàm trên thân. Cảm ứng được khí tức quen thuộc. Tại thần khắp sơn mạch chỗ sâu. Liền có một đầu khủng bố mạnh đại hỏa diễm phượng hoàng. Đó là thần khắp sơn mạch lớn nhất đỉnh phong cường giả một trong. Cơ hồ không ai dám trêu chọc. Mà một cái nhân loại trên thân xuất hiện hỏa diễm phượng hoàng khí tức. Cái này thật sự là để nó hết sức kỳ quái. Gia hỏa này. Đến cùng là lai lịch gì sẽ không phải là phượng hoàng nhất tộc. Hóa thành hình người đến rèn luyện ác tiểu toan ngây có một ít không xác định lên. Nếu như Dương Vân Phàm thật sự là phượng hoàng nhất tộc cường giả. Nó cảm thấy. Mình nếu là cho đối phương làm thú cưới. Giống như cũng không phải mất mặt gì sự tình. Cửa khổng trong dược đỉnh ngọn lửa màu tím lúc sáng lúc tối. Xoát xoát Dương Vân Phàm đầu ngón tay không ngừng bắn ra một đóa đóa tình thế tử diễm. Đến sau cùng. Cái này cửa khổng trong dược đỉnh hỏa diễm liền chậm rãi ổn định lại. Những cái kia màu đen bụi mù cũng cơ hồ bị thối luyện hoàn toàn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai biệt lắm thần thức dò vào cửa khổng trong dược đỉnh. Dương Vân Phàm nhìn đến. Những dược liệu kia đều đã hóa thành từng đoàn thần bí dược khí. Bắt đầu phát sinh dung hợp. Hắn khẽ gật đầu. Lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Sau một khắc. Hắn cổ tay khẽ đào. Theo trong túi chứ vật. Xuất ra một cái toàn thân tản ra màu ngà sữa ánh sáng âm dương hỗn độn quả. Đây là cái gì thần quả chỉ là nghe liền tốt hương a trong góc tiểu toan nghe. Nhìn đến cái này âm dương hỗn độn quả. Trực tiếp đứng lên. Nó không tự giác đi đến chiếc lồng một bên kiệt lực muốn chen đi ra. Tốt như vậy người quả thực. Nó thật tốt muốn cắn một cái. Nhân loại đại gia chỉ cần ngươi đem cái này quả thực cho ta. Ta nguyện ý tự mình hại mình vì ngươi hiến máu. Vô luận ngươi muốn bao nhiêu máu. Ta đều cho ngươi tiểu toan ngây dứt khoát không thèm đếm xỉa. Nó có thể cảm giác được. Cái này quả thực đối thân thể nó có chỗ tốt cực lớn. Hừ Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Nói. Coi như ta không cho ngươi ăn trái cây này. Ngươi cũng phải ngoan ngoãn cho ta lấy máu vật nhỏ này ngược lại là thông minh. Biết cái này âm dương hỗn độn quả là đồ tốt. Cho ta, nhân loại đại gia cầu ngươi. Liền để ta cắn một cái a. Từ đó về sau. Ta chính là ngươi trung thực chó săn gâu gâu gâu tiểu toan ngây quả thực quá không biết xấu hổ. Vì ăn vào cái này âm dương hỗn độn quả. Liền toan ngây tôn nghiêm đều không muốn. Như là đang nịnh nọt bắt đầu học chó sủa. Đừng kêu. Thứ này theo ngươi vô duyên. Âm dương hỗn độn quả. chính là thánh dược chữa thương. Một khỏa quả thực ăn hết, trên cơ bản ngoại thương đều có thể khỏi hẳn. Há có thể để vật nhỏ này làm đồ ăn vặt ăn không để ý tới cái này vô sỉ tiểu toan nghê. Dương Vân Phàm theo cái này âm dương hỗn độn quả quả cuống phía trên, kéo xuống một mảnh phát lá vàng tử, sau đó trực tiếp ném vào đến cầu khổng trong dược đỉnh. Phần phật trong nháy mắt, ban đầu vốn đã bắt đầu thành hình, ổn định vô cùng thanh hư đan, lúc này bỗng nhiên giống như là rót vào một cỗ cường đại năng lượng một dạng, phát ra từng đợt kịch liệt rung động, không ngừng đụng chạm lấy cầu khổng dược đỉnh. Đông đông đông, giống như là từng viên viên đạn đánh vào cửu khổng dược đỉnh phía trên một dạng, phát ra thanh thúy thanh vang. Cửu khổng dược đỉnh thỉnh thoảng dốc hết ra động một cái, toát ra một trận chướng mắt kim quang, giống như lúc nào cũng có thể xé nứt ra. Thế mà theo thời gian chậm rãi qua đi, lò luyện đan này tuy nhiên không ngừng lay động, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Qua không biết bao lâu, trong lò đan thanh hư đan lại lần nữa ổn định lại. Chỉ bất quá, đan dược này cách đầu biến đến càng nhỏ hơn. Nguyên bản lớn bằng ngón cái, hiện tại chỉ có to như đậu nành, co lại nhỏ cơ hồ một nửa. Cùng lúc đó, tại cái kia màu trắng thanh hư đan phía trên, lại là xuất hiện một đầu mơ hồ có thể thấy được tử sắc đường vân. Cái này hỏa linh giới người, tựa hồ chỉ biết thanh hư đan chính là cấp 2 đan dược, có thể tiêu trừ đê giai tu sĩ thể nội hỏa độc. Lại có rất ít người biết, làm thanh hư đan bên trong một mảnh âm dương hỗn độn quả diệp tử về sau, cái này thanh hư đan liền sẽ phát sinh thuế biến, thành là lục giai đan dược. Tử cực thanh hư đan, Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ lấy, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Vị kia Hắc Viêm đại nhân, làm thần vương cường giả, thể nội hỏa độc, nhất định phải cấp 6 đan dược mới có thể thanh trừ. Chỉ bất quá, cái này hỏa linh giới bên trong, chỉ sợ tìm không thấy âm dương hỗn độn quả diệp tử, tự nhiên là không cách nào luyện chế tử cực thanh hư đan. Cái này to như vậy Long Tước Thành, chỉ sợ cũng thì Dương Vân Phàm trong tay có âm dương hỗn độn quả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3257 lệnh truy nã. Trần gia biệt viện bên ngoài. Ngọc Nhan tiểu thư, ngài đừng cho tiểu nhân khó xử. Đối mặt Viêm Tước Phường thiếu chủ nhân, Ngọc Nhan tiểu thư, còn có nàng dưới chứng số lớn tay chân, Trần Thạch cùng Trần gia mấy cái tên hộ vệ, đều là mười phần khẩn trương. Sợ Ngọc Nhan tiểu thư ra lệnh một tiếng, những cái kia Viêm Tước Phường hộ vệ thì cùng nhau tiến lên, đem hắn nhóm đánh gần chết. Bản tiểu thư hỏi một câu nữa, có để hay không cho mở? Lúc này Ngọc Nhan tiểu thư hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ vinh váo hung hăng bộ dáng, để Trần Thạch cùng hắn Trần gia hộ vệ cũng không dám ngẩng đầu tới đối mặt. Chỉ bất quá, Trần Thạch sợ về sợ, vẫn là tuân theo Dương Vân Phàm phân phó, một mực canh giữ ở cửa, khổ sở nói: Ngọc Nhan tiểu thư, ngài không nên kích động, xin nghe tiểu nhân nói một câu. Đón đến Trần Thạch nhớ tới Dương Vân Phàm lời nói, lập tức lại nói: Dương tiên sinh nói, dù sao hắn chạy không, hy vọng ngài có thể cho hắn một chút xíu thời gian. Dù sao luyện chế đan dược cũng không phải là đơn giản sự tình. Ha ha, Ngọc Nhan tiểu thư chỉ là cười lạnh. Nhớ tới ban ngày thời điểm, cái kia miệng lưới trơn tru tiểu tử nói khoác sư phụ hắn, nàng lúc đó cũng không biết là làm sao bị ma dược ám ảnh, liền tin tiểu tử kia hoa ngôn xảo ngữ. Quay đầu sau khi nghe ngóng, nàng mới biết được Trần gia ngày đó chỉ cứu trở về một cái Dương Vân Phàm, căn bản không có cái gì Độc Cô tiên sinh. Nàng mới biết mình mắc lừa bị lừa. Ngươi không tránh ra lời nói, đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Ngọc Nhan tiểu thư lui về phía sau một bước, sau đó tay trắng hơi hơi một chút, một quang lãnh lệ nói: Ngươi tới, đem tiểu tử kia cho bản tiểu thư cầm ra đến. Đúng, tiểu thư. Ngọc Nhan tiểu thư sau lưng nghe nói như thế, bọn hộ vệ nhất thời dục dịch. Chờ một chút, chỉ bất quá, những hộ vệ này vừa muốn tiến lên, lại bị một vị lão giả ngăn lại. Lão giả kia tướng mạo phổ thông, dáng người cũng không có gì kỳ lạ, duy chỉ có một đôi tay, mang theo hết sức kỳ lạ rượu trào bao tay. Trong đêm tối, phát ra hàn quang, mà hắn một đứng ra, liền có một cỗ không hiểu uy áp tràn ngập ra, để tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, không dám chống lại lão giả mệnh lệnh. Đây là một vị thần chủ cường giả tay ruột tiên sinh, làm sao Ngọc Nhan tiểu thư có một ít nghi hoặc nhìn lấy vị lão giả này. Đây là phụ thân hắn an bài bảo hộ tại bên người nàng, bảo hộ nàng an toàn, một vị thần chủ cường giả. Bình thường thời điểm, vị này tay ruột tiên sinh không rên một tiếng thì cùng một cách người tàng hình một dạng. Hôm nay lại là kỳ quái, tay ruột tiên sinh vì một cách tiểu tử đứng ra. Lúc này, tuổi kia tay tiên sinh chỉ Dương Vân Phàm chỗ gian phòng, cười thần bí nói: "Lão phu cảm thấy tiểu thư cần phải nghe hộ vệ kia lời nói, lại đợi thêm nhất đằng, có lẽ sẽ phát sinh dự kiến không đến sự tình." Nói xong, tuổi kia tay tiên sinh nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. Lúc này, từ trong nhà bay ra dược tài khí tức, tuy nhiên rất như là thanh hư đan. Có thể tay ruột tiên sinh lại là có thể xác định, khí tức kia tuyệt đối không phải thanh hư đan. Này khí tức so thanh hư đan càng thêm thanh lãnh, nhu hòa. Hút nhập thể nội về sau, liền hắn kinh mạch bên trong lưu chuyển hỏa độc thiêu đốt đau đớn, lại cũng bị hơi hơi khu trừ mấy phần. Cái này là lấm đan dược, có thể đối với hắn hữu hiệu. Tối thiểu là cấp 5 đan dược, mà trong phòng luyện dược vị kia cũng không phải cái gì hoa ngôn xảo ngữ xú tiểu tử, nhất định là một vị danh chấn thiên hạ luyện dược đại sư. Nhân vật như vậy, thế nhưng là liền Thanh Sơn kiếm thánh cũng sẽ không lãnh đảm. Hắn lúc chế thuốc đời, nhất định có rất nhiều kiêng kỵ. Cứ như vậy để Ngọc Nhan tiểu thư tùy tiện xông vào, vạn nhất đắc tội đối phương, nhưng là không có lời. Oanh, ngay tại Ngọc Nhan tiểu thư nghi hoặc thời điểm, hoắc chỗ, một đạo hào quang màu tím từ trong nhà phóng lên tận trời, đồng thời còn kèm theo từng trận phượng minh thanh âm, cùng từng đoạn gấm vóc một dạng vân hà nổi lên, biến ảo thành một cái tử sắc phượng hoàng hư ảnh, treo cao 9 ngày. Đây là cái gì? Ngẩng đầu nhìn cái kia thiên không phía trên tử sắc phượng hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất, Ngọc Nhan tiểu thư thật lâu đều không thể hoàn hồn. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến loại cảnh tượng này. Bất quá, nàng cũng là kiến thức rộng rãi người, rất nhanh liền minh bạch, cái này phượng hoàng hư ảnh chính là đan dược sinh ra thời điểm thiên địa dị tượng. Dạng này dị tượng cực kỳ cường đại, hung thú xuất thí thời điểm thần khớp bên trong dãy núi cũng sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, nàng chưa bao giờ thấy qua đan dược luyện thành thời điểm cũng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Quả thực là không thể tưởng tượng, lão sư, vất vả ngài, tiếp đó liền giao cho đệ tử đi. Đóng chặt trong cửa phòng truyền đến Dương Vân Phàm thanh âm cung kính. Theo thoại âm rơi xuống, cái kia đóng chặt cửa phòng liền két két bỗng chốc bị mở ra. Sau đó, Dương Vân Phàm bưng lấy một cái tử sắc hộp ngọc, ngẩng đầu mà bước đi đến Viêm Tước Phường trước mặt mọi người. Thần sắc hắn lạnh lùng, trên mặt mang một tia kiêu căng biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ngọc Nhan tiểu thư, nói: "Ngọc Nhan tiểu thư, cái này trong hộp ngọc chính là Độc Cô lão sư vì phụ thân ngươi luyện chế cấp 6 đan dược, Tử Cực Thanh Hư đan." Cấp 6 đan dược, Ngọc Nhan tiểu thư nghe nói như thế, nhìn không được kinh hô lên. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược, Long Tước Thành bên trong cơ hồ không có người có thể luyện chế. Cho dù là Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong cũng tìm không thấy bậc này cấp bậc luyện dược đại sư. Răng rắc, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền bị kinh diễm đến, cái này là bậc nào lộng lấy đan dược a, trắng ngọc đan hoàn, tinh tế tỉ mỉ như là trẻ sơ sinh ra thịt. Càng thần bí là phía trên có phù vân đồng dạng pha trộn chi sắc, tràn ngập một loại băng lãnh nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Chỉ là một chút ngửi một chút, nàng liền cảm giác trong kinh mạch của mình một tia hỏa độc bị đóng băng trong nháy mắt lên. Cái này hiệu quả chính là nàng cuộc đời ít thấy. Càng thần bí là đan dược này mặt ngoài còn có một luồng tử sắc, như là du long một dạng linh văn, đang phát ra trong vắt quang mang. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này tử sắc linh văn bên trong có huyền ảo ký tự đang lưu chuyển. Cái này, trong lúc nhất thời, nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay hộp ngọc, Ngọc Nhan tiểu thư lại có một ít si. Nàng không nghĩ tới, một viên thuốc cũng có thể như thế lộng lẫy. Không hổ là cấp 6 đan dược tiểu thư. Tay dược tiên sinh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nghe được nhắc nhở, Ngọc Nhan tiểu thư cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cung kính tiếp nhận hộp ngọc này. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Độc cô tiên sinh đại ăn đại đức. Ta viêm tước phường trên dưới suốt đời khó quên. Ngọc Nhan tiểu thư, khách khí. Chỉ cần đừng quên chúng ta ước định là được. Dương Vân Phàm lười nhắc cùng nữ nhân này rông dài. Hắn chỉ nghĩ ra được đầy đủ hung thú chi huyết. Khôi phục thực lực. Sớm ngày rời đi cái này Long Tước Thành. Công tử yên tâm, ta tuyệt sẽ không quên, quay đầu ta cũng làm người ta đem đồ vật đưa tới. Nghe được Dương Vân Phàm ám chỉ, Ngọc Nhan tiểu thư trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ xấu hổ. Công tử có thể hay không để cho ta tiến qua ở trước mặt bái tạ độc cô tiên sinh? Ngọc Nhan tiểu thư nhón chân lên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong phòng đi xem. Đoán chừng là đang tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong độc cô tiên sinh. Gặp cái rùa a bên trong trừ một đầu tiểu toan nghê, căn bản không có đồ vật. Dương Vân Phàm không khỏi tằng hắng một cái, ngăn lại cửa, nói: cái kia độc cô lão sư luyện chế đan dược về sau đã rất mệt mỏi, không muốn gặp khách. Nếu là Ngọc Nhan tiểu thư có lời gì muốn nói với lão sư, không ngại nói cho ta biết, ta có thể truyền đạt. Tiểu tử này lão nương cũng sẽ không đoạt ngươi lão sư. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngọc Nhan tiểu thư oán hận liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Cảm thấy Dương Vân Phàm là cố ý đang cùng nàng đối nghịch. Bất quá, được chứng kiến độc cô tiên sinh luyện dược kỹ thuật, còn có trong tay cái này một cái thần bí tử cực thanh hư đan. Ngọc Nhan tiểu thư xem chừng, về sau chính mình còn phải cầu đến Dương Vân Phàm trên đầu. Lúc này cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Nếu như thế, tiểu nữ tử liền cáo lui. Ngọc Nhan tiểu thư đối với Dương Vân Phàm lộ ra ngọt ngào cười một tiếng, chuẩn bị cùng hắn tạo mối quan hệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có chuyện gì, ngươi vẫn là đừng tới tìm lão sư. Lão sư bề bộn nhiều việc. Chỉ tiếc, Dương Vân Phàm một mặt không kiên nhẫn, tựa như là tại sai con rồi một dạng, để cho nàng mau chóng rời đi. Ngươi! Ngọc Nhan tiểu thư hận không thể một bàn tay đập chết Dương Vân Phàm. Bất quá, nàng vẫn là đè xuống nộ khí, nhọn miệng cười nói: tiểu nữ tử biết. Nói xong, nàng vung tay áo, liền dẫn người rời đi. Đi đến trên nửa đường, một mực vô thanh vô tức tay ruột tiên sinh lại là nhíu nhíu mày, giữ chặt Ngọc Nhan tiểu thư, nhìn không được nói: tiểu thư, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua vừa mới tiểu tử kia. Nghe vậy, Ngọc Nhan tiểu thư dừng bước lại, cũng cau mày nói, ta giống như cũng có loại cảm giác này. Hôm nay hẳn không phải là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Chỉ là rất kỳ quái, ta đến cùng ở nơi nào gặp qua gia hỏa này? Hai người suy tư một hồi, bỗng nhiên trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Nghĩ đến cái gì, chờ một chút, người trần ra xưng hô hắn Dương tiên sinh. Bọn họ liếc nhau, tựa hồ nghĩ đến cùng là một người. Thần sắc nhất thời biến đến ruột gì vô cùng, lẩm bẩm nói: không phải là người kia a? Mấy ngày trước đó, Thiên Huyền Kiếm Tông phát xuống một chương lệnh truy nã có một vị Ngân Hà Tinh vực đại viên mãn cường giả, tên là Dương Vân Phàm. Tội ác chồng chất, giết người vô số, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bị một vị nhìn không được chí tôn cường giả đả thương về sau, rơi vào hỏa linh giới. Tông môn yêu cầu Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử một khi phát hiện người này, Giết chết bất luận tội tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3258 lửa độc phát tác lai lịch người này thần bí. Lại có thể luyện chế cấp 6 đan dược. Dạng này người. Không có khả năng lẳng lặng vô danh. Mặt khác. Hắn danh xưng sư phụ của mình thụ thương. Nhu cầu cấp bách hung thú chi huyết. Có lẽ đây chỉ là một lấy cớ. Khả năng là chính hắn bị thương nặng. Cần hung thú chi huyết đến luyện chế liệu thương đan dược vì kia tay dược tiên sinh ngay từ đầu liền đối với Dương Vân Phàm lai lịch cùng thân phận có chút hoài nghi. Lúc này, hắn càng là phân tích ánh mắt biến đến càng phát ra kiên định. Đến sau cùng, hắn cơ hồ có thể xác định. Trần gia biệt viện bên trong ở tiểu tử kia. Cũng là tông môn trong lệnh truy nã cái kia tội ác chồng chất đại viên mãn tu sĩ tiểu thư. Việc này lớn. Muốn không, chúng ta đem việc này nói cho tông môn chấp pháp đổi tay dù tiên sinh tìm kiếm lấy hỏi. Dù sao bọn họ đối mặt là đại viên mãn tu sĩ. Dù là đối phương bản thân bị trọng thương. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà lại, việc này bọn họ xuất thủ. Không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Không bằng để thiên huyền kiếm tông lưu tại Long Tước thành chấp pháp đổi xuất thủ. Hử nghe nói như thế. Ngọc Nhan tiểu thư lại là bất mãn hết sức lạnh hừ một tiếng. Ngữ khí đùa cợt nói. Tông môn chấp pháp đội. Cường giả như mây. Giết người ngược lại là lợi hại. Thế nhưng là. Bọn họ có thể vì ta phụ thân luyện chế cấp 6 đan dược. Khu trừ lão nhân ra ông ta thể nổi lửa độc sao cũng không có thể đi. Tay dược tiên sinh khẽ lắc đầu, sờ mũi một cái, mặt già bên trên lộ ra vẻ lúc túng. Ngọc Nhan tiểu thư đã nói như vậy. Tay dược tiên sinh cũng biết tiểu thư nhà mình thái độ. Sau đó lui khỏi vị trí đến Ngọc Nhan tiểu thư sau lưng. Khom người nói. Tiểu thư. Lão nô biết nên xử lý như thế nào. Đón đến. Tay dược tiên sinh trên mặt lại lộ ra một tia đắng chát. Nói. Chuyện hôm nay tình. Lão nô có thể tận lực giúp tiểu tử kia che lấp. Chỉ là tiểu thư phải biết. Vừa mới có không ít người đều nhìn thấy tiểu tử kia. Lão nô lo lắng. Nơi này sự tình tình. Không lâu sau đó liền sẽ truyền vào tông môn chấp pháp đổi trong lỗ tai. Bọn họ rất nhanh liền phái người đến xác định tiểu tử kia thân phận. Thiên huyền kiếm tông thế lực thập phần lớn lớn. Môn hạ chấp pháp đổi đều là thần chủ cảnh giới đệ tử hạc tâm tạo thành. Bị điều động trú đóng ở các đại thánh thành bên trong. Long Tước thành bên trong chấp pháp đội trên danh nghĩa tuy nhiên nghe theo Thanh Sơn kiếm thánh chỉ huy. Có thể nhiều khi. Cái này chỉ huy quyền cũng chỉ là trên danh nghĩa. Chấp pháp đội bên trong. Tự có thực tế người cầm quyền. Trực tiếp nghe lệnh của tông môn chấp pháp đường trưởng lão. Có thể giấu riêng mấy ngày là mấy ngày đi. Ngọc Nhan tiểu thư cũng biết. Vấn đề này không thể gạt được người có quyết tâm. Chỉ bất quá. Khó được xuất hiện một vị có thể luyện chế cấp 6 đan dược. Có thể giúp phụ thân hắn. Chữa cho tốt thiên hỏa chi độc luyện dược sư. Nếu là cứ như vậy bị tông môn người không nói hai lời giết. Nàng đi nơi nào tìm một cách khác có thể luyện chế cấp 6 đan dược luyện dược sư mặt khác. Tay dược tiên sinh. Phân phó. Khiến người ta đem viêm tước trong phường dự trữ bát dược hỏa ly huyết dịch. Cho hắn đưa một phần đi qua. Dù sao, hắn là vì cho phụ thân ta luyện dược, mới bại lộ thân phận. Chúng ta tuy nhiên không gánh nổi hắn thế nhưng đến hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngọc Nhan tiểu thư thở dài một hơi, thần sắc có một ít phức tạp. Nàng mới vừa rồi còn muốn lôi kéo Dương Vân Phàm. Tiến vào bọn họ viêm tước phường. Làm một cái cung phụng luyện dược sư. Ai biết? Một cái chớp mắt ấy. Cái này bị nàng nhìn hảo tiểu tử. Lại suốt ngày huyền kiếm tông tội phạm truy nã. Thiên huyền kiếm tông. Cơ hồ là hỏa linh giới khổng lồ nhất thế lực. Đắc tội thiên huyền kiếm tông. Trả hết lệnh truy nã. Thiên hạ to lớn. Chỉ sợ cũng không người nào dám bao che tiểu tử này. Biết tiểu thư tay ruột tiên sinh mặt không biểu tình gật đầu nói. Dạng này sự tình hắn gặp quá nhiều. Theo hắn xem ra cái này Dương Vân Phàm trên thân hơn phân nửa có bảo vật gì, liền chí tôn cường giả đều tâm động. chỉ là vị nào chí tôn cường giả ngại tại thiên đạo pháp tắc, không thể tự mình xuất thủ đem Dương Vân Phàm đánh giết, cho nên mới mời Thiên Huyền Kiếm Tông ra mặt, mượn đao giết người. Viêm Tước Phường bên trong trong nhà, lão gia uống thuốc, cẩn thận nóng. Một vị lục y thị nữ chính bưng lấy một chén đen xì chén thuốc, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ một vị lão giả ăn vào. Khục, thứ này có thể thật là khó uống. Vị kia lão giả suy yếu ho khan vài tiếng, tuy nhiên không hài lòng thuốc này đắng chát vị đạo, bất quá vẫn là nắm lỗ mũi. Tại thị nữ hầu hạ phía dưới, bắt đầu chậm chạp nuốt canh thuốc. Hô, uống xong thuốc, lão giả thở dài một hơi, nằm trên ghế. Hắn không xương mười phần rộng lớn, nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ, nhất định là một vị hào dũng chi sĩ. Chỉ bất quá hiện nay hắn gầy chỉ còn lại có da bọc xương, trên mặt cũng tràn ngập lão nhân lốm đốm, gần đất xa trời, hấp hối. Lão gia, uống thuốc, ngài đỡ một ít không có. Tôn dược sư nói, ngày cái này thuốc đã uống một tháng, thể nội sinh ra kháng tính, tháng sau lên cần gia tăng lượng thuốc. Thấy lão giả uống thuốc về sau ho khan triệu chứng một chút đỡ một ít, lục y thị nữ một bên ôn nhu giúp lão giả xoa sau lưng, một bên nói cho lão giả. Tôn dược sư đề nghị tính toán, nói cho tôn dược sư không dùng giày vò. Lão phu thân thể trong lòng mình nắm chắc, hỏa độc lan tràn, sắp xâm nhập não vực, linh hồn chỉ không hết, lão phu nhiều nhất còn có 3 năm thọ mệnh. Nói dứt lời, lão giả phất phất tay để thị nữ có thể đi xuống. Ai? Thị nữ thở dài một hơi, tâm tình mười phần nặng nề. Nàng nhìn ra được chính mình lão gia thân thể càng ngày càng kém, một ngày ho khan gần như không dừng, có lúc sẽ còn ho ra máu nữa, sắc mặt càng là hắc khó coi, trên da cơ hồ xuất hiện thiêu đốt màu đen vằn. Trong cơ thể hắn hỏa độc chỉ sợ áp chế không nổi. Lão gia một khi vẫn lạc, dựa theo quy củ, các nàng những thứ này thị nữ đều phải chôn cùng phụ thân. Nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì. Ngay tại thị nữ đi ra ngoài thời điểm, Ngọc Nhan tiểu thư lại là bưng lấy một cái bình sứ, kích động chạy vào. Tiểu thư, thị nữ vội vàng hành lễ nói. Ngọc Nhan tiểu thư tùy ý vung tay lên, để thị nữ rời đi. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, xác định bốn phía không có người thăm dò, lúc này mới tiến vào gian phòng bên trong. Ngọc Nhan, ngươi đến. Khụ khụ. Nhìn đến chính mình nữ nhi đến xem chính mình, lão giả hết sức cao hứng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá, hắn nhớ tới thân thể thời điểm, lại là bỗng nhiên tim một trận kịch liệt thiêu đốt đau, nhịn không được liền ho khan. Phụ thân, ngươi trước không cần nói. Ngọc Nhan tiểu thư thấy cảnh này, nhất thời biến sắc, biết phụ thân hắn thể nội hỏa độc lại bắt đầu đi ra tán loạn. Trước kia loại thời điểm này, phụ thân hắn nhất định phải phục dụng đại lượng 4 cấp đan dược, thanh hỏa đan, mới có thể miễn cưỡng áp chế xuống. Chỉ bất quá theo 5 năm trước bắt đầu, thanh hỏa đan cũng đã cơ hồ vô hiệu. Mỗi khi hỏa độc này phát tác, phụ thân hắn chỉ có thể dựa vào chính mình ương ngạnh ý chí lực, chết sống qua đoạn thời gian này. Có thể hôm nay lại khác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3259 đan dược có hiệu quả. Phụ thân, ngay chờ một chút. Lúc này, Ngọc Nhan tiểu thư từ một bên đổ ra một chén nước trà, sau đó đem Dương Vân Phàm luyện chế cái kia một cái tử cực thanh hư đan, cẩn thận từng ly từng tí keo kiệt xuống tới một chút thuốc áo, nhẹ nhàng bắn vào đến cái kia trong nước trà. Xuy xuy xuy, thuốc này áo cùng nước trà tiếp xúc, nước trà mặt ngoài nhất thời hiện ra từng đợt mông lung xương trắng, cả phòng đều biến đến mát lạnh lên. Phụ thân, ngày trước uống một chén nước. Ngọc Nhan tiểu thư không dám để cho phụ thân nàng, lập tức phục dụng cái này tử cực thanh hư đan. Phụ thân nàng tình huống thân thể cực kém, mà đan dược này dược lực quá mạnh, ăn vào chỉ sợ thân thể sẽ chịu không được. Nhưng là chỉ dùng một chút xíu thuốc áo nên vấn đề không lớn. Ùm ụt. Lão giả tiếp nhận Ngọc Nhan tiểu thư đưa qua một chén nước trà, chậm rãi nuốt vào trong bụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Quá thần kỳ. Nước trà này một nuốt vào bụng, lão giả trăm năm cảm giác được trong cơ thể mình thiêu đốt đau lại bị nhẹ nhõm áp chế xuống, để hắn cảm giác được một tia sảng khoái. Tỉ mỉ thể nghiệm một chút, phát hiện không phải mình ảo giác, lão giả ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn không được kinh hỉ nói: Ngọc Nhan, ngươi từ nơi nào làm ra thuốc rất hữu hiệu so với tôn dược sư mở cái kia dược tệ có thể mạnh hơn không ít. Lại cho là cha rót một ly tốt. Ngọc Nhan tiểu thư nhìn đến cha mình một chén nước trà vào trong bụng, chẳng những ho khan ngừng, liền tinh thần đều tốt không ít. Nàng cũng hết sức cao hứng, biết mình thành công. Cấp 6 đan dược quả nhiên không giống bình thường phụ thân, mời uống trà. Sau đó, Ngọc Nhan tiểu thư lần nữa theo Tử Cực Thanh hư đan phía trên phá một chút thuốc áo, dung nhập vào trong nước trà, đưa cho lão giả ăn vào. Ùm ụt. Lão giả hơi ngửa đầu uống xong chén thứ hai nước trà. Vì nghiệm chứng thuốc này có phải hay không hữu hiệu, hắn cố ý chờ một hồi. Trước kia hắn cũng đã gặp qua loại tình huống này. Uống xong một loại đặc hiệu thuốc, lần thứ nhất lập tức thấy hiệu quả, nhưng làm lần thứ hai phục dùng thời điểm, hiệu quả liền đánh một cái giảm đi. Thậm chí hỏa độc sẽ còn bắn ngược, càng phát ra kịch liệt, để hắn khổ không thể tả. Kỳ quái, lần này thuốc tựa hồ không giống bình thường hỏa độc bị áp chế về sau, chẳng những không có bắn ngược, vậy mà thật bị đuổi tản ra. Một số lão giả thần thức dò vào trong thân thể của mình, tỉ mỉ cảm thụ một hồi, phát hiện kinh mạch bên trong tích tụ hỏa độc vậy mà tại chậm rãi thối lui. Cái này quá thần kỳ, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh thoáng cái để lão giả mở to mắt, chết bắt lấy Ngọc Nhan tiểu thư tay, mong đợi nói: Ngọc Nhan, nói cho ta biết đây rốt cuộc là thuốc gì, ngươi từ nơi nào làm ra phụ thân, cái này dược hiệu quả như gì. Ngọc Nhan tiểu thư nhìn đến cha mình biểu lộ đã đoán ra một chút, có thể nàng vẫn là muốn nghe đến cha mình chính miệng nói ra. Hiệu quả tuyệt hảo, lão giả một mặt kích động nói: ngươi từ nơi nào làm ra cái này thuốc. Là cha có một loại dự cảm, chỉ cần liên tục phục dụng loại thuốc này 100 ngày là cha thể nổi hỏa độc liền có thể hoàn toàn khu trừ ra ngoài. Chỉ nói là xong, lão giả gặp Ngọc Nhan tiểu thư không rên một tiếng, liền nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ lão giả nhìn không được có một ít như đưa đám, ai là vì cha quá mức hy vọng xa vời. Loại này phẩm giai đan dược, không nói đến tài liệu khó tìm, có thể luyện chế nó luyện dược sư chỉ sợ cũng là cực kỳ thư thớt. Ngươi có thể dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một số, để là cha tại trước khi vẫn lạc vài ngày nữa thoải mái thời gian đã không dễ dàng. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó. Ngọc Nhan tiểu thư nhìn lấy cha mình than thở bộ dáng, nhìn không được cười rộ lên. Nàng quay người lại, liền đem một cái ghia trang lấy Tử Cực Thanh hư đan bình sứ đưa cho lão già, nói: phụ thân, vừa mới cho ngươi uống xong thuốc, chẳng qua là đan dược này phía trên một tầng hơi mỏng thuốc áo, một chút thuốc áo còn có hiệu quả như thế. Tin tưởng ăn vào cái này Tử Cực Thanh hư đan, ngài hỏa độc nhất định có thể khu trừ, ngài chẳng những không sẽ vấn lạc, còn có cơ hội khôi phục thực lực. Tử Cực Thanh hư đan đây là cái gì đan dược, lão giả nỉ non một câu, tựa hồ có một ít nghi hoặc. Bất quá động tác trên tay của hắn lại rất nhanh, tuy nhiên hắn tay đã không có khí lực gì, mà ở liên quan đến lấy tính mạng mình đan dược trước mặt, hắn thoáng cách một lần nữa tỏa ra sự sống. Sử dụng 12 phần cẩn thận, tiếp nhận cái kia tiểu bình sứ nhỏ, hắn tường tận xem xét bình sứ rất lâu, cuối cùng cắn răng một cái đem cái kia bình sứ mở ra xem xét. Ông, cái kia sứ trong bình nhất thời liền có một đạo màu ngà sữa ánh sáng tràn ngập ra, đồng thời xen lẫn trong cái này màu ngà sữa trong vầng sáng. Còn có một đạo tử sắc. Kỳ dị linh văn. Đồ tốt a, lão giả trong mắt, lộ ra mê ly chi sắc. Chỉ là ngửi một miệng đan dược khí tức. Lão giả liền biết. Đan dược này. Chính là cấp 6 đan dược. Mà lại là nhằm vào hắn thể nội hỏa độc mà luyện chế. Chỉ cần mình ăn vào. Hắn liền có thể khôi phục bình thường, khu trừ hỏa độc. Thần lực trong cơ thể sẽ không ở tích tụ. Khôi phục lưu chuyển về sau. Khô héo kinh mạch có thể chậm rãi điều dưỡng chữa trị. Lại phí tổn mấy chục năm qua tu luyện. Hắn cần phải có thể khôi phục đến chính mình đỉnh phong thời điểm 8 thành thực lực. Nữ nhi. Là cha muốn nói với ngươi một câu cảm ơn, ngươi cứu là cha tánh mạng có viên thuốc này. Tin tưởng muốn không bao lâu. Là cha liền có thể khôi phục bình thường, lão giả thổn thức không thôi. Thậm chí đều muốn rơi lệ. Chịu khổ 1 vạn năm. Trong mỗi ngày bị hỏa độc tra tấn. Cho đến hôm nay. Mới đợi đến viên thuốc này. Rốt cuộc đạt được giải thoát. Loại tâm tình này, hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tin tưởng, người khác cũng vô pháp trải nghiệm loại này sinh tử đại nghịch chuyển kỳ lạ cảm giác. Phụ thân. Ngày ra thích thuận tiện nhìn đến cha mình. Khôi phục hùng tâm tráng trí. Nói chuyện cũng có tinh thần. Ngọc Nhan tiểu thư trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Tiểu tử, ngươi cứu phụ thân ta nhất mệnh có ăn với ta. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi chết tại tông môn chấp pháp đội trong tay. Cũng được, ta liền bốc lên một lần mạo hiểm, mang ngươi ra khỏi thành đi. Phụ thân, nữ nhi lâm thời nhớ tới còn có chuyện muốn đi xử lý, xin được cáo lui trước. Chờ một chút lại đến hướng ngài thỉnh an. Ngọc Nhan tiểu thư đối với lão giả hơi hơi khom người. Sau đó liền rời đi Viêm Tước phường. Vội vàng hướng về Trần gia biệt viện mà đi. Trần gia biệt viện. Dương Vân Phàm đầu ngồi ở trong phòng. Hắn thần thức khống chế thần bí gai xương. Đem Viêm Tước phường đưa tới bát dực hỏa ly thần huyết. Một chút xíu rót vào chính mình Cửu Long đỉnh văn bên trong. Không bao lâu. Liền có từng đạo khủng bố Long văn hư ảnh. Nổi lên. Bao vây lấy hắn toàn bộ thân hình. Làm đến hắn nhục thể cường độ. Từng tầng tăng lên. Khí thế biến đến rồi rào vô cùng. Không cần vận dụng kinh mạch bên trong thần lực. Chỉ là trong nhục thể thai nghén lực lượng. Liền có thể tùy tiện phát ra từng đợt thanh thúy tiếng nổ. Làm đến không gian đều bởi vì cách này lực lượng cường đại rung động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3260 khôi phục thực lực đáng tiếc. Thần chủ cảnh giới lực lượng. Tựa hồ là cực hạn. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm cảm ứng được. Chính mình trong nhục thể lực lượng không cách nào tiếp tục tăng lên. Ẩm ẩm có một tầng thần bí gông xiềng. Đem hắn cốt nhục bên trong lực lượng khóa lại. Không cách nào tránh thoát. Không nghĩ tới. Thái cổ hoang thiên thú thân thể. Lại cũng có huyết mạch gông xiềng không thể đơn thuần dựa vào Cửu Long đỉnh văn đến đề thăng. Cần phù hợp luyện thể công pháp. Dương Vân Phàm mở to mắt. Lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn vốn định dựa vào Cửu Long đỉnh văn. Cưỡng ép tăng lên chính mình nhục thân cường độ. Để thân thể cùng linh hồn cảnh giới. Đồng thời đạt đến đại viên mãn trình độ. Như cái kia tích bối nham long một dạng. Không cần bất luận cái gì phòng ngự bảo vật. Liền có thể ngạnh kháng khắp nơi gào thét một chiêu này. Chỉ là hắn tính sai nhục thể tu luyện. Hiển nhiên so hắn tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Tuy nhiên nhục thân cường độ không cách nào tăng lên. Bất quá. Huyết mang tinh thần tháp rốt cuộc tu luyện thành công. Có thể tùy tiện đem phược linh trùng sát chết. Khôi phục thực lực. Thần thức chìm vào đến linh hồn hạch tâm bên trong. Dương Vân Phàm nhìn đến một tỏa tàn mát ra huyết sắc ánh sáng tinh thần tháp bao phủ hết thảy. Ao ao lúc này. Tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới. Huyết mang này tinh thần tháp tán lơ lửng. Sau đó tàn mát ra một. Như là nước mưa một dạng huyết sắc ánh sáng. Máu này mưa rơi dưới, đem Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm toàn bộ bao trùm. Tại cái này thần bí linh hồn mưa máu phía dưới, bất luận cái gì có hại tại Dương Vân Phàm linh hồn đồ vật, đều không thể sinh tồn. quấn quanh ở linh hồn hắn sợi tơ phía trên phược linh trùng càng là như vậy. Lúc này, một con kia phược linh trùng đã không chỗ có thể trốn, bị mưa máu từng đợt cỏ rửa. Không lâu sau đó, nó mặt ngoài linh văn liền trở nên ảm đạm. Đến sau cùng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phúc phúc một chút, triệt để vỡ vụn ra. Phúc phúc phúc nương theo lấy phược linh trùng sụp đổ. Khóa lại Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc linh hồn sợi tơ, những cái kia xanh biếc linh hồn năng lượng liền cũng đều vỡ nát tan tành. Hô, cuối cùng kết thúc những cái kia linh hồn năng lượng sợi tơ vỡ vụn trong tích tắc. Dương Vân Phàm liền cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng lần nữa tiến vào đến trong thân thể của mình, để hắn toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên phiên thiên ấm. Lúc này Dương Vân Phàm xoát một chút lật qua lật lại tay trái. Ông, sau một khắc, hắn liền nhìn đến tay trái mình trên lòng bàn tay. Kim sắc phiên thiên phù ấm lại lần nữa lưu chuyển ra sáng chói quang huy, cấu thành phiên thiên ấm thần văn, đã triệt để khôi phục, biến đến vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm đánh ra phiên thiên ấm trấn áp hết thảy. Hắn biết chính mình thực lực đã không sai biệt lắm khôi phục, có thể vận dụng đại viên mãn cấp bậc thần lực. Hô, dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, Dương Vân Phàm toàn thân cốt cách một trận thanh thúy bảo hưởng khôi phục thực lực, cảm giác quá thoải mái, tâm tình của hắn cũng biến thành rất là không tệ. Đứng dậy, Dương Vân Phàm đến đi ra bên ngoài gian phòng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn không phải tại tu luyện sao, làm sao bỗng nhiên thì lên mà lại. Hắn làm sao một mặt ý cười. Chẳng lẽ tu vi đột phá gian phòng trong góc. Tiểu toan ngây đắc ăn hết Dương Vân Phàm cho hắn 10 bình thần nguyên đan. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Dương Vân Phàm hào phóng như vậy nhân loại ngô ngốc. Nó sợ đối phương cái gì thời điểm nhớ tới. Đổi ý. Liền một khỏa cũng không có còn lại. Lúc này, tiểu toan nghe nhìn thấy Dương Vân Phàm hướng về lồng sắt đi tới, mà lại toàn thân khí huyết sôi trào, có một loại khủng bố uy áp tùy ý tràn ngập ra, để nó cảm giác được tim đập nhanh. Tiểu toan nghe ban đầu vốn cũng không dám đắc tội Dương Vân Phàm, lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm tâm tình không tệ, liền càng là ngoắt ngoắt cái đuôi, lấy lòng nói: nhân loại đại gia, chúc mừng ngươi tu vi tiến bộ. Vì chúc mừng ngài tu vi nâng cao một bước, ngài có phải hay không cần phải cho ta một chút thần nguyên đan, để tiểu để ta theo ngài vui a vui a. Dính thơm lây ngươi vật nhỏ này. Dương Vân Phàm cười ha ha, liền đi móc túi chứ vật. Chỉ bất quá, hắn mò một cái hư không, lúc này mới nhớ tới, chính mình tùy thân mang theo thần nguyên đan đều đã bị hắn đưa cho cái vật nhỏ này. Bất đắc dĩ buông buông tay, Dương Vân Phàm ngượng ngùng nói: thần nguyên đan đã toàn bộ bị ngươi ăn hết. Tạm thời, ngươi muốn ăn, ta cũng không biết từ nơi nào đi chuẩn bị cho ngươi. Ăn hết à? Tiểu toan ngây nghe vậy, mười phần thất vọng. Bất quá, nó cũng có thể lý giải. Dù sao, Dương Vân Phàm duy nhất một lần cho nó 10 bình thần nguyên đan, để nó làm đường đậu một dạng ăn nửa ngày. Như thế thổ hào hành động, nó lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu gia hỏa, cả ngày bị nhốt ở trong lồng, ngươi cần phải rất nhàm chán à? Tuy nhiên Dương Vân Phàm không có hào khí móc ra thần nguyên đan, thế nhưng là hắn tâm tình không tệ. Lúc này vậy mà ngồi xổm xuống, đem lồng sắt thượng linh văn phong cấm cho trực tiếp giải khai. Không có linh văn phong cấm, lấy tiểu toan ngây thần cảnh đỉnh phong thực lực, có thể nhẹ nhõm trốn tới. Nhân loại đại gia, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là tiểu toan ngây nhìn đến Dương Vân Phàm cái này khác thường động tác, lại là giật mình. Nó sợ hãi vô cùng, núp ở trong lồng sắt, không ngừng lui về sau nói: nhân loại đại gia, ngươi có phải hay không muốn thăm dò ta? Vạn nhất ta có chạy trốn tâm, ngươi có phải hay không chuẩn bị trực tiếp đem ta ăn đúng hay không? Ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa ngươi. Đang suy nghĩ gì đấy? Dương Vân Phàm một mặt im lặng nói: bản thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ, quyết định mang ngươi ra ngoài tản bộ một vòng, nhìn xem cái này Long Tước Thành phong cảnh, chính mình có thể khôi phục thực lực. Cái này tiểu toan ngây dâng lên thần huyết, thế nhưng là công lao hàng đầu. Mà lại vật nhỏ này cũng thật đáng thương, nhỏ như vậy liền bị bắt được người lồng bên trong giam lại. Đã chính mình khôi phục thực lực, cũng không cần sợ hãi vật nhỏ này trốn tới tạo phản. Không, ta không tin. Ngươi nhất định là muốn gạt ta ra ngoài tìm hẻo lánh, sau đó ăn hết ta. Ấn tượng đầu tiên thật sự là quá trọng yếu. Tại tiểu toan ngay trong mắt, Dương Vân Phàm cũng là loại kia uống chính mình máu, động một chút lại để nó tự mình hại mình biến thái. Lúc này, nó đánh chết cũng không chịu đi ra. Hoài nghi đây là Dương Vân Phàm đang thử thăm dò nó hội không có chạy trốn không muốn ra đến coi như. Dương Vân Phàm cũng lười giải thích, liền lại lần nữa chuẩn bị đem lồng sắt cho khóa lại. Chờ một chút, lần này tiểu toan ngây ngược lại có một ít do dự. Nó cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm, lặp đi lặp lại dò hỏi. Nhân loại đại gia, ngươi thật không ăn ta, chỉ là thả ta ra ngoài tản bộ, chỉ cần ngươi không ăn ta, ta cam đoan không có chạy trốn. Tiểu toan ngây biết chính mình khẳng định chạy không thoát cái này Long Tước Thành. Khắp nơi đều có cấm chế, khẳng định không có cách nào bay ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải theo cổng thành ra ngoài. Thế nhưng là nó một cách vô chủ hung thú, chỉ sợ đến không cửa thành thì có vô số cường giả xông lại, đưa nó đánh giết, tin hay không tùy tiện ngươi. Dương Vân Phàm cũng lười cùng vật nhỏ này giải thích, tiếp tục chuẩn bị khóa lại. Đừng, nhân loại đại gia, ta tin ngươi, ta tin ngươi vẫn không được sao? Tiểu toan ngây cười hắc hắc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo cái kia trong lồng sắt đi tới. Chỉ cần Dương Vân Phàm lại công kích nó động tác, nó lập tức chạy về đi. Bất quá nó đề phòng một hồi, gặp Dương Vân Phàm đối với nó hoàn toàn không quan tâm, rốt cuộc yên lòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3261, người nào tại truy nã ta. Long Tước Thành hết sức phồn hoa, chính là chung quanh mấy chục vạn dặm khu vực bên trong lớn nhất đại thành trì. Mặt khác, bởi vì Long Tước Thành đã là hỏa linh giới biên cảnh, lại hướng phía tây đi chính là mênh mông hoang mạc. Cứ như vậy, thường xuyên có tu sĩ đem Long Tước Thành làm điểm tiếp tế, ở chỗ này trắng trợn mua sắm đồ vật, làm sao cùng chuẩn bị. Hỏa linh giới thành trì quả nhiên hùng vĩ, cùng chư thiên thần vực so sánh có một phong vị khác. Dương Vân Phàm cùng tiểu toan ngây một trước một sau hành tẩu tại Long Tước Thành bên trong. Hai bên đường tràn ngập pha tạp di tích cổ, còn có một số bong ra từng màng vỏ đá linh văn khắc họa, tựa hồ tại ghi lại quá khứ dấu vết. Long Tước Thành chính là một tòa thánh thành, tự nhiên có vô số truyền thuyết. Chỉ bất quá vô tận năm tháng trôi qua, những truyền thừa khác đã đoạn tuyệt. Năm đó ở nơi đây tu luyện các đại cường giả cũng đều biến mất trong năm tháng, chỉ còn lại có một số mục nát thần điện cung cấp người chiêm ngưỡng tiền nhân huy hoàng. Nơi này thật có ý tứ. Tiểu toan ngây tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới nhân loại thành trì, đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên, ngoắt ngoắt cái đuôi trước sau quay trở ra. Bộ dáng này thì cùng một cái quan trong nhà rất lâu, khó được bị chủ nhân lôi ra đến tản bộ tiểu cẩu, không có gì khác biệt. U Vinh Quy Quy Mơ, nhân loại đại gia, ngươi nhìn bên kia trên tường người kia phải ngươi hay không? Chỉ bất quá đúng lúc này, tiểu toan nghe chợt thấy cách đó không xa bố cáo trên tường xuất hiện một cái quen thuộc hình ảnh. Cái kia hình ảnh chính là một cái dung nhan cực giống Dương Vân Phàm nam tử, mà tại bức họa kia bên cạnh còn treo cao lấy một thanh tử sắc kiếm lệnh. Tiểu toan ngây nhìn vài lần, nhận ra cái này hình ảnh chính là một chương liên quan tới Dương Vân Phàm lệnh truy nã. Mà lại đối với Dương Vân Phàm trong lệnh truy nã còn ghi rõ, bất kỳ người nào có thể cung cấp Dương Vân Phàm tin tức liền có thể thu hoạch được 10.000 mai hỏa tinh thạch. 10.000 mai hỏa tinh thạch, đây chính là một khoản rất toàn cục mục đích. Tiểu toan ngây giật mình, vội vàng chạy về đến, nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, ánh mắt nó đều biến, nơm nớp lo sợ nói: "Nhân loại đại gia, nguyên lai ngươi là tội phạm truy nã, mà lại là Thiên Huyền Kiếm Tông tối cao tử khiến tội phạm truy nã. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết ta là tội phạm truy nã?" Dương Vân Phàm nhìn không được sắc mặt sững sờ. Chẳng lẽ mình ở trên trời huyền mật cảnh bắt cóc Trắng Uyển như thời điểm bị người nhìn đến bất quá chỉ là một cách đê giai đệ tử mà thôi. Dù là nàng chết, Thiên Huyền Kiếm Tông hội phát ra tối cao lệnh truy nã sao? Vấn đề này có chút không đúng. A Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Hắn trừ bởi vì Trắng Uyển như sự tình đắc tội hôm khác Huyền Kiếm Tông bên ngoài, tựa hồ cùng Thiên Huyền Kiếm Tông căn bản không có qua bất luận cái gì tiếp xúc. "Nhân loại đại gia, chúng ta vẫn là trở về đi. Ta cảm thấy bên ngoài một chút cũng không có ý nghĩa, ta vẫn là thích ta lồng sắt." Tiểu Toan ngây xem như triệt để sợ Dương Vân Phàm. Bị Thiên Huyền Kiếm Tông phát ra tối cao truy nã, vị đại gia này lại tuyệt không quan tâm, còn công khai trên đường tản bộ, cách này một phần dũng khí quả thực đáng sợ. Chính mình đi cùng với hắn, vạn nhất bị Thiên Huyền Kiếm Tông người nhìn đến, làm thành là đồng phạm, chẳng phải là bị đuổi giết đến chết, chính mình còn không có sống đủ a. Ninh Khả làm người khác tỏa kỵ, cũng không muốn chết a. Việc này có chút kỳ quặc a. Dương Vân Phàm lại là không muốn lập tức trở lại. Nếu là hắn không làm rõ ràng, chính mình làm sao bị Thiên Huyền Kiếm Tông cho truy nã? Chỉ sợ tối nay đều ngủ không yên. "Đi theo ta tìm một cách không có người nhìn đến nơi hẻo lánh." Dương Vân Phàm thần lực thôi động cái kia một cách hồng mông trên thần thụ, hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả. Xoát một chút, hắn dung mạo liền phát sinh cử đại biến hóa. Mái tóc màu đen biến thành lóa mắt tử kim sắc. Trong đôi mắt cũng xuất hiện một vòng tử sắc, một vòng kim sắc thần kỳ đồng tử. Cùng trước đó chắc hẳn, vô luận là dung mạo vẫn là khí tức đều phát sinh cử đại biến hóa. Hắn bóng người nhoáng một cái, lại thay đổi một kiện tử sắc thần bào, hắn hình tượng liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đúng, Thiên La Tán Kiếm. Cùng lúc đó, hắn đem trang lấy Thiên La Tán Kiếm màu đen hộp kiếm thu vào chữ vật đại bên trong, xuất ra một thanh khổng tước lông vũ luyện chế vũ phiến, nhẹ nhàng lung lay. Từng tia lửa theo cái kia khổng tước vũ phiến phía trên lưu chuyển ra tới. Tăng thêm, bên cạnh hắn còn theo một đầu toàn thân hỏa hồng sắc, trên lưng có lấy kim sắc đường vân hung thú. Tiểu Toan nghe, cái này khiến hắn xem ra tựa như là sinh trưởng ở địa phương này hỏa linh giới nào đó gia tộc công tử ca đồng dạng. Cái này, nhân loại đại gia, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Cải trang cách ăn mặc về sau, chẳng những bộ dáng đại biến, liền khí tức cùng huyết mạch đều có thể hoàn toàn thay đổi, trách không được ngươi không quan tâm Thiên Huyền Kiếm Tông lệnh truy nã. Tiểu Toan ngay ở một bên nhìn tận mắt Dương Vân Phàm biến thân, nó triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nó tuyệt đối không cách nào theo trước mắt cái này trên người có phượng hoàng hỏa diễm khí tức nam tử liên tưởng đến cái kia trên thân lưu chuyển lên đại địa pháp tắc khí tức Dương Vân Phàm. Cái này hoàn toàn cũng là hai người mà. Tử sắc lệnh truy nã, đây là mười phần hiếm thấy. Long Tước Thành lại là thuộc về Thiên Huyền Kiếm khống chế phía dưới thế lực phạm vi, xuất hiện một chương tử sắc lệnh truy nã, thoáng cái thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Tùy ý tìm một chỗ liền có thể nghe được có người đang đàm luận lệnh truy nã sự tình. Hiện tại vừa vặn là bữa tối thời gian, trong vòng một ngày tiểu lâu sinh ý tốt nhất thời gian. Trưởng quỹ, cho ta đến một bàn thức ăn ngon, lại thêm một bình rượu ngon. Dương Vân Phàm tùy ý chọn một cách người nhiều tiểu lâu, điểm cả bàn thức ăn ngon, sau đó liền chờ ở chỗ này, muốn nghe xem phát sinh cái gì. Không để cho hắn thất vọng, rất nhanh liền có người mặc Thiên Huyền Kiếm Tông phục thị tu sĩ top 5 top 3 đi vào tiểu lâu. Cái này Dương Vân Phàm rốt cuộc là ai? Tội ác chồng chất, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Thật giả ngân hà tinh vực đại viên mãn tu sĩ, chẳng lẽ không chịu được như thế có một vị tu sĩ. Đối với trong lệnh truy nã mặt miêu tả Dương Vân Phàm hình tượng, có một ít không cách nào tán đồng. Tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, nếu nói thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, cái kia ngược lại là khả năng. Nếu là nói gian dâm cướp bóc cái gì, thuần túy là nói mò làm đại viên mãn tu sĩ. Ra lệnh một tiếng, cái dạng gì mỹ nữ không chiếm được còn cần tự mình ra tay vấn đề này, ta ngược lại thật ra biết một chút. Lúc này thời điểm, bên trong một cái tu sĩ hạ giọng thần bí nói, ta là nghe trong tộc trưởng bối nói, tựa hồ là một vị tên là Phong Tiên Sinh Chí Tôn cường giả, thỉnh cầu chấp pháp đường liệt trưởng lão hạ lệnh, đối cái này gọi Dương Vân Phàm phát ra thông tập lệnh. Hắn tu sĩ nghe lời này, lại là lạnh hừ một tiếng nói, liệt trưởng lão, công khí tư dụng, đây là coi chấp pháp đường là thành là hắn chính mình nghĩ thông suốt tập người nào, thì truy nã người nào hắn chả đem cửa quy để vào mắt sao Phong sư đệ. Đừng kích động. Cái kia lên nói chuyện trước tu sĩ lại là lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta nghe nói, cái kia gọi Dương Vân Phàm đại viên mãn tu sĩ, đã từng giết qua mấy vị cùng giai đại viên mãn tu sĩ. Người khác nghe xong lời này, nhất thời kinh ngạc không thôi. Nói, đại viên mãn cảnh giới, giết một cái khác đại viên mãn cảnh giới tu sĩ triệt để đánh giết không phải đánh bại thân thể người kia gật gật đầu. Trầm giọng nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Triệt để đánh giết linh hồn chôn vùi cái này sao có thể, người khác đều là kinh hô lên. Tiếp theo, bọn họ liền trong nháy mắt nghĩ tới đến. Ánh mắt lấp lói nói, cái này Dương Vân Phàm, tất nhiên nắm giữ một loại nào đó đáng sợ bí thuật. Hoặc là trong tay có cường đại linh hồn công kích chí bảo, cứ như vậy. Liền giải thích thông vô luận là bí thuật, vẫn là cường đại công kích chí bảo, đều đầy đủ lý do để liệt trưởng lão đồng thủ. Xem ra lần này đồng tính sẽ không nhỏ, mấy cái thiên huyền kiếm tông đệ tử đều là liếc nhau. Minh bạch cái gì? Bảo vật động nhân tâm, liệt trưởng lão nhất định sẽ phái ra đủ cường đại thủ hạ theo đuổi giết cái này Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3262 không nên ở lâu chỉ là. Sư huynh, ngươi cũng nói, cái này Dương Vân Phàm hết sức lợi hại, càng có thể đánh giết cùng giai đại viên mãn tu sĩ. Bản thân hắn tại chí tôn cảnh giới phía dưới, chỉ sợ đã vô địch. Một vị không rõ chân tướng tu sĩ, mặt lộ vẻ không hiểu dò hỏi. Lợi hại như vậy nhân vật, cho dù là bị người đả thương, thực lực cũng không thể coi thường. Ai sẽ thực tình nghe liệt trưởng lão mệnh lệnh, đuổi theo giết hắn không muốn sống sao? Bảo vật tuy nhiên động nhân tâm, có thể cũng phải có mệnh đi hưởng thụ a. Cái này Dương Vân Phàm như thế hung tàn, liền đại viên mãn tu sĩ đều có thể đánh giết, coi như thủ thương cũng là nguy hiểm nhân vật. Hắc hắc, các ngươi đây thì có chỗ không biết. Cái kia lên nói chuyện trước tu sĩ khẽ cười một tiếng, hạ giọng nói, ta có nội mạc tin tức. Cái kia Dương Vân Phàm bị Phong Tiên Sinh đả thương về sau, còn bị phong ấm tuyệt đại bộ phận tu vi, hắn hiện tại cũng là một cái thu được về châu chấu. Nhảy nhót không bao lâu, tùy tiện một cái thần chủ cường giả, chỉ sợ cũng có thể bắt lấy hắn. A, bị phong ấm tu vi, người khác nghe nói như thế, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đại viên mãn tu sĩ dù sao còn không phải chí tôn cường giả, tu vi bị phong ấm, một thân bản sự không phát huy ra 1%, thì Dương Vân Phàm cái trạng thái này, không phải liền là đưa đến bọn họ bên miệng thịt mỡ sao? Mấy người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng. Một cái đại viên mãn tu sĩ, trên người có bí thuật cường đại truyền thừa, còn có chí bảo thần binh, càng trọng yếu là hắn hiện tại tu vi bị phong ấm, suy yếu đến cực hạn, cái này để bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Ai có thể cái thứ nhất tìm tới Dương Vân Phàm, liền có thể đạt được Dương Vân Phàm trên thân tất cả bảo vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, mà chính là cắm đầu bắt đầu ăn đồ ăn. Trong lòng bọn họ tính toán, các loại sau khi ăn xong, liền trở về liên lạc thân bằng hảo hữu, mời mấy vị thần chủ cường giả cùng một chỗ truy sát Dương Vân Phàm. Một cái đại viên mãn tu sĩ, cũng là một cái di động bảo khố, dù là sau cùng bọn họ không chiếm được Dương Vân Phàm chí bảo thần binh cùng truyền thừa bí thuật, chỉ muốn lấy được hắn túi chứ vật cũng không tệ a. Tướng trong thư đồ vật sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tiểu lâu trong góc, Dương Vân Phàm một mặt tùy ý tự rót tự uống, ngẫu nhiên lại cho tiểu toan ngây đưa cho đi qua một chút thịt chín, giống như là một cái hoàn khố công tử mang theo sủng vật linh thú đi ra tản bộ. Chỉ là hắn nhưng trong lòng thì phẫn hận vô cùng, Phong tiên sinh cũng là cái kia một đầu tóc bạc yêu dị nam tử sao? Ra hỏa này thật đủ âm hiểm a, cố ý phong bế ta tu vi, sau đó đem ta tin tức tiết lộ cho Thiên Huyền kiếm tông cái kia liệt trưởng lão, chuẩn bị mượn đao giết người. Tốt tốt rất, Dương Vân Phàm đã biết chí tôn cường giả tựa hồ không có thể tùy ý đánh giết đê giai tu sĩ, như thế hội làm trái thiên đạo pháp tắc, hội hạ xuống đáng sợ thiên phạt. Đây cũng là vì cái gì Phong tiên sinh không có trực tiếp đánh giết hắn, mà chính là lựa chọn phong ấm hắn tu vi. Một khi tu vi bị phong ấm, lại rơi vào hỏa linh giới loại này lạ lẫm địa phương, đưa mắt không quen, bốn phía đều là địch, dù là hắn bản sự lại cao hơn, cũng muốn nuốt hận nơi này. Đáng tiếc a, Phong tiên sinh, ngươi chỉ sợ nằm mơ nghĩ không ra, bản thiếu gia thân có thái cổ hoang thiên thú truyền thừa, đã dựa vào thiên phú bảo thuật khôi phục tu vi đi. Dương Vân Phàm xoẹt kéo xuống một cách đùi gà, sau đó nhét vào miệng mình bên trong, từng ngụm nhai nuốt lấy, thì giống như là muốn đem trong lòng mình lửa giận cũng cho phát tiết ra ngoài. Nhân loại đại gia, chúng ta là không phải nên đi? Tiểu toan ngây gặp Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt, mà sát vách mấy cái bàn tu sĩ cũng đang thảo luận làm sao vây giết Dương Vân Phàm, đem trên người hắn bảo vật cho vơ vét không còn gì. Tiểu toan ngây kinh hồn bạc vía, nó thật sợ Dương Vân Phàm dưới cơn nóng giận đem cái này tiểu lầu phía trên phía dưới người đổ sát không còn. Nếu như là nó nghe được, người khác có thể coi là tính nó bảo bối, khẳng định phải phát cuồng. Chớ nói chi là Dương Vân Phàm tại nó trong lòng, cái kia chính là một cái nóng nảy biến thái, giết người không chớp mắt trời ạ. Ra hỏa này thậm chí giết qua thần vương đại viên mãn tu sĩ, quá hung tàn. May mắn chính mình vẫn luôn rất nghe lời, không có có đắc tội hắn. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ mình bây giờ đều chỉ còn lại có xương cốt, còn huyết nhục sớm đã bị hắn ăn sạch sẽ. Sợ cái gì, ngươi tiếp tục ăn ngươi. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn tiểu toan ngây liếc một chút, sau đó sắc mặt bình tĩnh cẩn thận lắng nghe người khác trò chuyện. Thiên Huyền kiếm tông vì đem hắn bắt tới thật đúng là không ít bỏ công sức, vậy mà đem tin tức lan truyền toàn thành tu sĩ đều biết, mà lại thì liền phủ cận mấy cái thành trì tu sĩ cũng chịu ảnh hưởng, liên thủ điều tra hắn tung tích. Nếu là hắn trước đó không biết loại tình huống này, tùy ý trên đường tản bộ, đoán chừng đã sớm bại lộ. Nghe bọn hắn nói, Long Tước thành bên trong có 3 vị đại viên mãn tu sĩ, bên trong 2 vị cũng không phải là Thiên Huyền kiếm tông đệ tử, mà chính là theo hắn thánh thành tới, đi ngang qua Long Tước thành. Hai người này hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác. Nói cách khác, Long Tước nội thành chỉ có một vị thần vương đại viên mãn tu sĩ đối với ta có uy hiếp. Hắn, thần vương cường giả, thần chủ cường giả, đối với bây giờ ta mà nói, bất quá là tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Nghe những người này nói chuyện phiếm, nói cái gì tụ tập mấy vị thần chủ cường giả, liền có thể trực tiếp đem chính mình bắt, ép hỏi ra thần thông bí thuật, còn có chí bảo thần binh. Dương Vân Phàm liền muốn cười lạnh. Không đúng thế mà, đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên rất gấp gáp. Người khác, không quan trọng, dù là biết ta là ai cũng không làm gì được ta. Thế nhưng là, vị kia Ngọc Nhan tiểu thư, gặp qua ta chân thực diện mạo, lúc này chỉ sợ đã biết ta thân phận. Mặt khác, nàng cùng Thanh Sơn kiếm thánh quan hệ không tầm thường. Nếu là nàng thỉnh cầu Thanh Sơn kiếm thánh xuất thủ đem ta bắt, ta nên làm cái gì chí tôn cường giả? Bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ, thế nhưng là vạn nhất Thanh Sơn kiếm thánh đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu? Thanh Sơn kiếm thánh cũng là Thiên Huyền kiếm tông người a. Tuy nhiên hắn thân phận địa vị rất cao, chính là Thiên Huyền kiếm tông một vị thái thượng trưởng lão, có thể tông môn mệnh lệnh, hắn sợ là cũng không thể tùy tiện chống lại a. Nơi đây không thể ở lâu, đến mau chóng rời đi. Dương Vân Phàm không dám đánh cược, vạn nhất Thanh Sơn kiếm thánh xuất thủ, hắn thật sự là chắp cánh khó thoát. Bất quá chỉ cần hắn rời đi cái này Long Tước Thành, lấy Thanh Sơn kiếm thánh thân phận, hẳn là khinh thường tại đuổi giết hắn. Tiểu Đông Tây, chúng ta đi. Dương Vân Phàm kêu gọi Tiểu Toan nghe một câu, sau đó liền vội vàng trở lại Trần gia biệt viện. Trần gia biệt viện, ly long máu, đêm kỳ máu đều là khó gặp, không thể lãng phí. Dương Vân Phàm đem để lên bàn bình bình lọ lọ nhanh chóng thu thập lên, để vào chính mình trong túi trữ vật. Hắn mới vừa rồi không có lập tức chọn rời đi Long Tước Thành, ngược lại cố ý chạy về Trần gia một chuyến, cũng là không nỡ Viêm Tước Phường đưa tới đám hung thú này chi huyết. Tuy nhiên thứ này tạm thời không cách nào tăng lên hắn nhục thân tu vi, nhưng hắn luôn cảm thấy thứ này thu thập nhiều một số, về sau tất nhiên chỗ hữu dụng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3263 Ngọc Uyên Đàm bên trong thả câu người tốt. Chúng ta nên đi thu thập một phen, xác định không có có đồ rơi xuống, Dương Vân Phàm liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không muốn để cho người Trần gia biết. Biết càng nhiều đối với Trần gia mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn tại Long Tước Thành đã trở thành chúng mũi tên chi, Trần gia ở vào hảo tâm thu lưu hắn, hắn không muốn để cho Trần gia rơi vào phiền phức bên trong. Két két, trong phòng lưu lại một phần thanh hư đan luyện chế cách điều chế, dùng đến cảm tạ Trần gia mấy ngày nay chiếu cố. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền cẩn thận từng ly từng tí cài đóng cửa phòng, nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị rời đi. Nhân loại đại gia, chúng ta đi nơi nào? Nếu ngươi không chỗ có thể đi, không bằng cùng ta về nhà. Ai, nhà ta rất lớn, ngươi có thể vô câu vô thúc tu luyện. Mà lại nhà ta phủ cận khắp nơi đều là hung thú chi huyết, có thể cho ngươi mỗi ngày uống trọn vẹn. Tiểu Toan ngây hấp tấp cùng sau lưng Dương Vân Phàm, một bộ vì Dương Vân Phàm cân nhắc bộ dáng. Lúc này thời điểm cho dù là Dương Vân Phàm đuổi nó cũng không đi. Vật nhỏ này khôn khéo vô cùng, biết Dương Vân Phàm đã khôi phục thực lực, Long Tước Thành bên trong những tu sĩ kia nếu như theo đuổi giết Dương Vân Phàm, chỉ sợ kết cục sẽ không quá tốt. Mà những người kia thương vong về sau, đoán chừng hội lưu xuống không ít túi trữ vật, có thể tiện nghi nó. Đương nhiên trọng yếu nhất là tòng Long Tước Thành xuất phát trở lại Toan Ngây xào huyệt, lộ trình thật sự là quá xa xôi. Một đường lên phải đi qua không ít hung thú địa bàn, Tiểu Toan ngây tự giác cánh tay nhỏ bắp chân, chỉ sợ không cách nào trải qua gian nguy hồi đến quê nhà. Nếu có Dương Vân Phàm hộ giá hộ tống, nó dọc theo con đường này liền bình an rất nhiều. Các loại ra khỏi thành, đến lúc đó rồi nói sau. Dương Vân Phàm không nghĩ tới vật nhỏ này hội mời hắn đi Toan Ngây xào huyệt, cũng có một chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn phát cáo linh giới, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Toan Ngây xào huyệt chỗ vị trí cùng hắn cùng Minh Kiếm Tôn ước định Liệt Diễm Thành ở vào hai cách hoàn toàn ngược lại phương hướng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn đi. U, V, Quy, Quy, mơ đi ra ngoài trước lại nói. Tiểu Toan ngây nghe vậy cũng không nói thêm lời. Bất quá, nó theo Dương Vân Phàm trong giọng nói phán đoán, gia hỏa này hơn phân nửa không muốn đi Thần Khấp Sơn Mạch. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đem gia hỏa này lừa gạt ở bên người bảo vệ mình. Tiểu Toan ngây đi theo Dương Vân Phàm phía sau cách mông, trong mắt lại là ủng quay trở ra. Đang tự hỏi một cái cớ thật hay, có thể hốt du Dương Vân Phàm. Dương tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt, ngươi là đi ra tản bộ sao thế mà? Dương Vân Phàm vừa đi ra Trần gia biệt viện, tại giao lộ địa phương, người mặc một bộ diễm lệ quần áo ngọc nhan tiểu thư, lại tựa hồ như đã đợi chờ rất lâu. Trên mặt nàng treo một tia giọng mỉa mai thần sắc, cứ như vậy nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này nữ nhân tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm xem xét ngọc nhan tiểu thư biểu lộ, liền biết nữ nhân này đã biết mình thân phận chân thật. Bất quá, hắn thần thức quét qua, xác định chung quanh không có hắn cường giả mai phục, chính là buông lỏng một hơi, cười nói, cơm tối ăn có một ít nhiều, đi ra tản bộ. Ngọc nhan tiểu thư, ngươi tới nơi này làm gì? Ngọc nhan tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói, ta bất quá là đến xác nhận một chút Dương tiên sinh thân phận của ngươi. Ban ngày thời điểm ta chỉ là có hoài nghi, mà bây giờ ta liền có thể khẳng định. Ma Vân điện chủ nói xong lời cuối cùng, Ngọc nhan tiểu thư ngừng dừng một chút, tiếp theo chậm rãi phun ra bốn chữ: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm ánh mắt run lên, trong nháy mắt toàn thân da thịt căng lên, làm ra cảnh giác tư thái. Nữ nhân này quả nhiên là biết mình thân phận. Như vậy, nàng tới nơi này làm gì? Lấy cái này vì tay cầm, uy hiếp chính mình vẫn là mang theo Thanh Sơn kiếm thánh ý tứ, để cho mình không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dương Vân Phàm không biết Ngọc Nhan tiểu thư ý nghĩ trong lòng, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là trầm giọng nói, Ngọc Nhan tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì? Ngọc Nhan tiểu thư vặn vẹo chính mình thân hình như thủy xà, bình tĩnh đi đến Dương Vân Phàm trước người, nói, Tử Cực Thanh Hư Đan hiệu quả không tệ, phụ thân ta hết sức hài lòng. Ta biết trên người ngươi cần phải còn có mấy cái, đưa nó cho ta đi. Ngươi ngăn lại ta, chỉ là hỏi ta đòi hỏi đan dược này. Dương Vân Phàm nghe vậy, hơi hơi cau mày một cái, trong lòng của hắn rất là không hiểu. Bất quá, vẫn là theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình sứ, đưa tới, nói, buổi sáng cái kia một lò, ta hết thảy luyện chế thành công 3 cái Tử Cực Thanh Hư Đan, còn lại 2 cái liền ở chỗ này. Soát, Ngọc Nhan tiểu thư tiếp nhận cái này bình sứ, sau đó móng tay nhẹ nhàng đẩy ra cái nắp, nhất thời nhìn đến một trận màu trắng băng vụ nổi lên, đồng thời còn có một trận bạc hà đồng dạng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Ma Vân điện chủ, ta thay phụ thân ta đa tả ngươi ăn cứu mạng, xác nhận đan dược này không sai. Ngọc Nhan tiểu thư nhẹ nhàng khúc thân thể đối Dương Vân Phàm được một cách đại lễ, sau đó nàng chậm rãi đi lên trước, tại Dương Vân Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Lúc này Long Tước Thành 4 tòa cửa lớn đã phong bế, ngươi ra không được. Bất quá không quan hệ, ta có khác biện pháp. Nói, Ngọc Nhan tiểu thư liền lấy ra một tấm thô lậu địa đồ, đưa cho Dương Vân Phàm nói, dựa theo bản đồ này đi Đông Thành, tìm một gian cũ nát dân cư, tại cái kia dân cư bên trong có một cái lòng đất thông đạo, có thể trực tiếp rời đi Long Tước Thành. Đón đến, Ngọc Nhan tiểu thư tính toán một ít thời gian, lại mở miệng nói, đương nhiên không phải hiện tại liền đi. Tuần Thành binh mã lúc này chính tập trung ở Đông Thành, các loại hơn phân nửa giờ Tuần Thành binh mã đi ra, ngươi liền có thể thong dong rời đi. Dương Vân Phàm nhìn một chút địa đồ, bản đồ này là tiện tay vẽ, 10 phần thô ráp, nhưng hắn bằng vào bản đồ này cần phải có thể tìm được một cái kia dân cư, rời đi Long Tước Thành. Chỉ là Dương Vân Phàm trong lòng có một số không hiểu, ngẩng đầu dò hỏi, Ngọc Nhan tiểu thư, ngươi vì cái gì giúp ta không có gì? Nghe vậy, Ngọc Nhan tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta thủy chung không tin tưởng lắm. Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm chính là tội ác chồng chất, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm người xấu. Lý do này đầy đủ sao? Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, rõ ràng không tin. Hắn ngữ khí đùa cợt nói, Ngọc Nhan tiểu thư, người trưởng thành thế giới, chỗ nào phân người tốt lành gì người xấu, đơn giản đều là mọi người lợi ích chi tranh. Nói cho ta biết tránh thức lý do chứ. Quả nhiên là dấu riêng không qua ngươi. Ngọc Nhan tiểu thư nhích môi đỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói ra một câu để Dương Vân Phàm ngạc nhiên vô cùng lời nói. Ma Vân Điện Chủ, không biết ngươi còn nhớ rõ Ngọc Uyên Đàm bên trong thả câu người sao? Ngọc Uyên Đàm Hoa Hạ Kinh Thành Ngọc Uyên Đàm biệt viện thả câu người. Dương Vân Phàm trong nháy mắt nhớ tới Lệ Cấm Nguyên Quân không có việc gì thời điểm liền ra thích tại Ngọc Uyên Đàm bên trong đánh cờ thả câu. Ngọc Uyên Đàm bên trong thả câu người không hề nghi ngờ, Ngọc Nhan tiểu thư chỉ nhất định là Lệ Cấm Nguyên Quân. Lệ Cấm Nguyên Quân đi vào hỏa linh giới. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, thoạt đầu có chút không dám tin tưởng, nhưng đến sau cùng liền cảm giác từ nơi sâu xa hết thảy liền giống như là thiên ý một dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3264 đưa ngươi một phần lễ vật. Dương Vân Phàm phi thăng tới chư thiên thần vực thật lâu, có thể chưa từng nghe qua Lệ Cấm Nguyên Quân danh hào. Hắn lúc đó đã cảm thấy rất kỳ quái, Lệ Cấm Nguyên Quân so với hắn sớm hơn một năm phi thăng rời đi địa cầu. Lệ Cấm Nguyên Quân thiên phú, nhiều năm qua làm hoa hạ đệ nhất cường giả, cứ thế mà ngăn chặn hắn các quốc gia tu sĩ không cách nào ngẩng đầu. Bực này tuyệt luân thiên phú, một khi cho hắn đầy đủ sân khấu, khẳng định nhất phi trùng thiên, làm sao lại bừa bãi vô danh, cần phải đã sớm danh động thiên hạ mới đúng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tìm kiếm một vòng, lại từ đầu đến cuối không có tại chư thiên thần vực tìm tới Lệ Cấm Nguyên Quân bóng dáng. Hắn liền hoài nghi Lệ Cấm Nguyên Quân phi thăng địa phương khả năng không tại Ngân Hà tinh vực. Chỉ là Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến hắn hội ở chỗ này đạt được Lệ Cấm Nguyên Quân tin tức. Hắn quả thực là mừng rỡ như điên. Nhìn đến Dương Vân Phàm kích động biểu lộ, Ngọc Nhan tiểu thư cũng là cảm thấy rất có ý tứ, khẽ mỉm cười nói, từ biệt 30 năm, Ma Vân Điện Chủ phong thái vẫn như cũ. Nếu là Lệ Cấm sư để biết ngươi đi vào hỏa linh giới, nhất định hết sức cao hứng. Lệ Cấm sư để quả nhiên, cái này Ngọc Nhan tiểu thư nhận biết Lệ Cấm Nguyên Quân. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới Lệ Cấm Nguyên Quân vậy mà phi thăng tới hỏa linh giới, mà lại tựa hồ còn bái tại Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ. Mặt khác, hỏa linh giới bên trong thời gian lưu tốc cùng chư thiên thần vực tựa hồ không giống nhau. Dương Vân Phàm tại chư thiên thần vực vượt qua 3 năm, Lệ Cấm Nguyên Quân ở chỗ này lại là tu luyện 30 năm. Lấy Lệ Cấm Nguyên Quân thực lực cùng thiên phú, 30 năm khổ tu, hắn thực lực không thể so với chính mình yếu bao nhiêu a. Ngọc Nhan tiểu thư, Lệ Cấm Nguyên Quân quan hệ với ngươi là? Dương Vân Phàm tổ chức lấy lời nói, muốn hỏi thăm Ngọc Nhan tiểu thư cùng Lệ Cấm Nguyên Quân quan hệ. Lệ Cấm sư đệ chính là phu quân ta bá phụ Thanh Sơn Kiếm Thánh Quan môn đệ tử. Hắn thiên phú trác tuyệt, chính là Thiên Huyền Kiếm Tông cách này đệ nhất bên trong, có hy vọng nhất bước vào chí tôn cảnh giới tuyệt thế thiên tài đón đến. Ngọc Nhan tiểu thư nhìn về phía tây phương hướng, lộ ra vẻ chờ mong nói. Giờ này khắc này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lệ Cấm sư đệ cũng đã tiến vào tịch áp cổ giới, ma luyện chính mình kiếm đạo tu vi, chuẩn bị tìm cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. Ngọc Nhan tiểu thư xác định Dương Vân Phàm thân phận, nói chuyện liền cũng tùy ý. Đã Dương Vân Phàm chính là Lệ Cấm sư để thân bằng hảo hữu, tự nhiên không thể nào là cái gì đại gian đại ác chi đồ. Nàng thế nhưng là biết Lệ Cấm sư để người kia là bực nào cứng nhắc cùng nghiêm túc. Tịch áp cổ giới, Lệ Cấm Nguyên Quân cũng tiến về tịch áp cổ giới. Chẳng lẽ hắn cũng là vì Vân Văn Kiếm Kinh sao? Dương Vân Phàm trong lòng suy tư, đi theo Ngọc Nhan tiểu thư ánh mắt nhìn hướng phía tây bắc hướng. Liệt Diễm Thành, tịch áp cổ giới, tựa hồ so hắn tưởng tượng càng thêm thần bí. Ma Vân Điện Chủ, ta đi ra rất lâu, cũng nên trở về. Ngọc Nhan tiểu thư trên dưới đánh đo một cái Dương Vân Phàm, chế nhạo nói. Tin tưởng, lấy Ma Vân Điện chủ thực lực ngươi, không cần Thanh Sơn Kiếm Thánh giúp đỡ, hẳn là cũng có thể thong dong đối phó chấp pháp đường những người kia đón đến. Ngọc Nhan tiểu thư lại nói. Nói thật, bá phụ ta, Thanh Sơn Kiếm Thánh cùng chấp pháp đường liệt trưởng lão quan hệ mười phần ác liệt. Ma Vân Điện chủ nếu là có cơ hội thay bá phụ ta giáo huấn một chút đám người kia đi. Dương Vân Phàm đều có thể tùy ý luyện chế cấp 6 đan dược. Thể nổi thương thế, có thể nghiêm trọng đến địa phương nào đi mà lại. Ngay tại vừa mới, Dương Vân Phàm đang bị chính mình vạch trần thân phận trong nháy mắt. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại tỉnh táo không có động thủ. Có thể thấy được hắn tính cách mười phần ẩn nhẫn. Thực lực cường đại, tính cách lại bền bỉ như vậy. Dạng này người, gì khó đối phó liệt trưởng lão. Thật sự cho rằng phái ra một số thủ hạ, liền có thể giết chết nhân vật như vậy không khỏi muốn quá nhiều. Lần này tới vội vàng, không có bái phỏng Thanh Sơn Kiếm Thánh, mười phần thất lễ. Các loại lần tiếp theo lại đến, tại hạ nhất định tiến về bái phỏng Thanh Sơn Kiếm Thánh. Dương Vân Phàm ngữ khí mang theo một chút cung kính. Hắn biết, không có Thanh Sơn Kiếm Thánh cho phép, Ngọc Nhan tiểu thư không có khả năng đem nội thành mật đạo dạng này bí ẩn sự tình nói cho hắn biết. Chỉ bất quá, Thanh Sơn Kiếm Thánh tuy nhiên giúp mình, nhưng hắn làm Thiên Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tự nhiên cũng không có khả năng xuất thủ đối phó tông môn của mình đệ tử. Để Dương Vân Phàm an toàn rời đi, hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ tốt, lần sau gặp lại. Ngọc Nhan tiểu thư trái tim nhỏ nhảy một chút, thầm nghĩ, gia hỏa này thật sự là thông minh à. Chính mình không có cái gì lộ ra, hắn liền biết đây hết thảy đều là bá phụ Thanh Sơn Kiếm Thánh ý tứ. Ngọc Nhan tiểu thư rời đi về sau, Dương Vân Phàm cũng trở về đến trong sân, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên, yên tĩnh trầm tư cái gì. Nhân loại đại gia, các ngươi vừa mới trò chuyện cái gì đâu? Nữ nhân kia có phải hay không coi trọng ngươi? Dương Vân Phàm bên cạnh tiểu toan ngây lung lay cách đuôi, lại là không ngừng truy vấn Dương Vân Phàm vừa mới Ngọc Nhan tiểu thư nói với hắn cái gì. Nó vừa mới thế nhưng là nghe được, nữ nhân kia là Thanh Sơn Kiếm Thánh vãn bối. Nàng nâng lên cái gì Ngọc Uyên Đàm bên trong thả câu người. Người kia tựa như là Thanh Sơn Kiếm Thánh đệ tử, thực lực rất mạnh bộ dáng, lại cùng Dương Vân Phàm quan hệ không tệ. Gia hỏa này giao du thật là rộng lớn. Tiểu toan ngây càng suy nghĩ, càng cảm thấy mình giống như không thể đắc tội Dương Vân Phàm. Tên biến thái này gia hỏa chẳng những thực lực rất mạnh, luyện dược kỹ thuật nhất đẳng, mà lại nhận biết bằng hữu bối cảnh cũng rất cứng rắn. Hãm ở cái này Long Tước trong thành, đều có người cho hắn mật báo, an bài hắn theo bí mật nói rời đi. Loại thủ đoạn này cùng nhân phẩm, thật sự là ngưu bức. Tiểu toan ngây xem như hoàn toàn phục Dương Vân Phàm. Lúc này, nó không rên một tiếng ghé vào Dương Vân Phàm bên người. Tâm lý lặng yên nghĩ đến, các loại sau khi ra ngoài, nhất định muốn theo sát Dương Vân Phàm, nhìn xem gia hỏa này từ đi nơi nào đào bảo. Nó cũng không tin Dương Vân Phàm loại này người hội vô duyên vô cớ đến Long Tước Thành tới. Hắn khẳng định là đang điều tra bí ẩn gì chuyện lớn. Ngừng đúng vào lúc này, một con rồng thú chở một cái lục y nữ tử theo bên ngoài mà đến. Cái này lục y nữ tử chính là Trần Thanh lông mày. Nàng mới từ dược phường làm xong trở về, vốn định là đến xem Dương Vân Phàm, thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới Ngọc Nhan tiểu thư đến Trần gia bái phỏng sự tình. Chỉ là nàng vừa đi tới, lại là nhìn đến đêm hôm khuya khoắt, Dương Vân Phàm một thân một mình ngồi ở trong sân, tựa hồ đang chờ người nào. Dương tiên sinh, ngươi đây là đang chờ cái gì bằng hữu sao? Trần Thanh lông mày tỏng long thú phía trên rơi xuống, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Trần tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn đến Trần Thanh lông mày trở về, Dương Vân Phàm liền đứng lên cười nói, ta lập tức sắp rời đi Long Tước Thành. Bất quá trước lúc rời đi, vì cảm tạ ngươi đem ta tòng thần khóc bên trong dãy núi mang về Long Tước Thành. Chẳng những để cho ta thương thế khỏi hẳn, còn để cho ta tìm tới một vị hảo hữu chí sao. Ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Ngươi muốn rời khỏi nhanh như vậy. Trần Thanh lông mày không có hỏi thăm lễ vật là cái gì, ngược lại một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong ánh mắt nàng toát ra một tia không muốn. Mặc dù chỉ là tiếp xúc mấy ngày, nàng thì đối Dương Vân Phàm tràn ngập hảo cảm. Người này chẳng những mười phần học rộng, mà lại luyện dược trình độ khá cao siêu. Nếu là có thể lưu tại Trần gia giúp đỡ, thật là tốt biết bao a. Mà lại hắn dài đến mười phần tuấn lãng, thanh âm nói chuyện lại ôn nhu. Ai, vốn cho rằng là mình một đoạn duyên phận đây, không nghĩ tới cứ như vậy không bệnh mà chết. Trần tiểu thư thăm thắm thở dài, phối hợp thương hại nói, lập tức liền muốn đi sao, không thể lưu thêm mấy ngày sao? U Vinh Quy Quy Mơ, lập tức muốn đi. Ta đã nói với ngươi, ta là một vị thư nhân, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mới là chúng ta phong cách hành sự. Long Tước Thành cho dù tốt cũng chỉ có thể lưu lại ta tâm, lưu không được ta người. Dương Vân Phàm lại bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói mò. Một bên tiểu toan ngây đều có một ít im lặng, trợn trắng mắt, trong lòng hò hét nói, gia hỏa này quả thực rất có thể thổi. Trong miệng không có một câu nói thật tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Trần tiểu thư, ngươi cùng ta vào nhà đến. Ta trước khi đi, đưa ngươi một phần lễ vật, vì ngươi giải quyết trung thân đại sự. Nói, Dương Vân Phàm cũng không để ý Trần Thanh lông mày tiếng kinh hô, một thanh liền đem nàng kéo vào trong phòng. Nữ nhân trung thân đại sự chẳng lẽ là... Tiểu toan ngây nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nó cười hắc hắc, ngoắt ngoắt cái đuôi, hưng phấn cùng sau lưng Dương Vân Phàm vào nhà bên trong. Thoải mái a, không nghĩ tới hôm nay có thể mở rộng tầm mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 163 chương 3265 thu lấy thiên huyền bích hỏa. Trong phòng, Dương tiên sinh, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Trần Thanh lông mày có một ít sợ hãi. Nàng không biết phát sinh cái gì, nguyên bản nho nhã lễ độ Dương Vân Phàm thoáng cách biến đến như thế thô bạo. Mà lại hắn đem chính mình kéo đến trong phòng, chẳng lẽ là thật nghĩ đối với mình làm cái gì sao? Hắn sẽ không phải muốn đối với mình dùng sức mạnh a? Trần tiểu thư, thời gian cấp bách, ta không có cách nào theo ngươi từng cái giải thích. Hiện tại, làm phiền ngươi lấy xuống mặt ngươi vải mỏng. Dương Vân Phàm không có thêm nhiều giải thích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lấy xuống ta mạng che mặt ngươi muốn làm cái gì? Nghe nói như thế, Trần Thanh lông mày sắc mặt chỉ một thoáng trắng nhợt. Nàng dưới khăn che mặt xấu xí bớt. Đó là nàng một cái khúc mắc. Nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Có lúc nàng thậm chí ngay cả ngủ đều mang mạng che mặt. Chỉ có mang mạng che mặt mới khiến cho nàng có cảm giác an toàn. Nàng thế nhưng là nhớ đến khi còn bé, người khác thấy được nàng trên mặt cái kia giữ tợn bớt thời điểm ánh mắt ấy, thương hại, xem thường, còn có một chút chán ghét. Nàng không muốn một lần nữa thể nghiệm loại kia để cho nàng bất lực cảm giác. Xoát, thế mà Trần Thanh lông mày còn chưa đem cử tuyệt lời nói ra miệng, nàng lại là nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay xuất hiện một bản cổ quái thư tịch. Đó là một bản mười phần phong cách cổ xưa mà hoa lệ bảo điển. Nó bịa chính là từ một loại thần bí kim loại chế tác mà thành, điêu khắc lấy một tòa mười phần chân thực mỹ lệ liên hoa. Mà trừ cách đó ra, tại bìa vị trí hắn thì là lưu chuyển lên từng cái phức tạp phù văn. Cái này kịch phù văn giống như là từng cái mật mã một dạng, khóa lại cái này bảo điển bên trong ghi chép đồ vật. Trần tiểu thư, nhớ đến ta đã nói với ngươi a, ta là một cái thư nhân. Ngươi nhất định cho là ta theo ngươi đang nói đùa đúng hay không? Thực, ta nói tới hết thảy đều là nói thật. mà xem như một tên thư nhân, bản này chất chứa vô cùng ảo nghĩa bảo điển chính là ta lập thân gốc rễ. Dương Vân Phàm trong miệng nói, nhìn như buồn cười lời nói. Nếu đổi lại là trước kia bất cứ lúc nào, Trần Thanh lông mày nhất định coi là Dương Vân Phàm lại bắt đầu nói đùa. Ngươi, đây là hai loại hỏa diễm khí tức thế mà. Giờ khắc này, Trần Thanh lông mày lại là hoàn toàn cười không nổi. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm ngón tay. Lúc này, tại Dương Vân Phàm trên ngón tay, một luồng ngọn lửa màu tím cùng một ngọn lửa màu vàng về sau, hai trọng hỏa diễm điệp ra vặn vẹo cùng một chỗ, như hai đầu hỏa long quấn quanh, mười phần thần kỳ. Đây bất quá là mở ra bản này bảo điển chìa khóa mà thôi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Việc không đáng lo. Tiếp theo, hắn đem vĩnh hằng kim diễm cùng tình thế tử diễm dung hợp mà thành đặc thù hỏa diễm, chậm rãi rót vào cái này bảo điển phía trên. Ông, hai cỗ hỏa diễm dung nhập bảo điển phía trên. Cái kia nguyên bản bị khô đằng đồng dạng xiềng xích quấn chặt lại lấy bảo điển, nhất thời phát ra một trận ánh sáng, như cùng sống tới một dạng, phát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Ao ao đồng thời quyển kia bảo điển tự nhiên lơ lửng, bắt đầu không gió lật qua lật lại. Soạt đột nhiên, lật qua lật lại trang giấy dừng lại, rơi vào một chương khô héo trang trên mặt. Tờ kia trên mặt ghi lại vô số không thuộc về hỏa linh giới cổ lão văn tự. Thậm chí tại văn tự bên cạnh vẫn phối có một cái kỳ lạ hỏa diễm như ý. Đó là cái gì? Trần Thanh lông mày hô hấp đều ngừng lại. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn lấy Hồng Liên cấm điển phía trên như ý trích tinh thủ truyền thừa bí điển. Tuy nhiên xem không hiểu, thế nhưng là cái này không trở ngại Trần Thanh lông mày đem cái môn này trưởng pháp làm thành vô thượng tuyệt học. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng thậm chí nhìn không được kích động lên. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm trước khi rời đi muốn truyền thụ chính mình một môn tuyệt học tà ác hỏa diễm khí tức? Một bên tiểu toan ngây lại là nhảy lên cái bàn, muốn đi xem Dương Vân Phàm trong tay bảo điển phần trên chữ. Chỉ là nó không dám áp quá gần, bởi vì quyển này bảo điển cho nó mang đến cử đại hoảng sợ. Xem không hiểu phía trên văn tự, tiểu toan ngây trong mắt chuyển nhanh chóng, trong lòng có một số phát điên. Quyển này bảo điển bên trong đến cùng ghi chép cái gì? Vì cái gì tại mở ra trong tích tắc để trong nội tâm của ta nổi lên hoảng sợ? Đáng giận, ta tổ tiên nhất định gặp qua cái này cửa bảo điển, cũng đưa nó khủng bố khắc vào chúng ta bộ tộc này huyết mạch bên trong. Trần tiểu thư, ngươi không dùng quan tâm cái này bảo điển phía trên ghi chép cái gì. Một bên Dương Vân Phàm lại là không có tâm tư cùng Trần Thanh lông mày giải thích cái gì. Lúc này, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấm, đồng thời vận dụng tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm. Âm âm hai loại hỏa diễm, mỗi người phân ra từng tia lửa nguyên khí, kích phát đặc thù nào đó phù văn. Sau đó ở trong hư không nhanh chóng xoay tròn. Dần dần, từ sắc, ngọn lửa màu vàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cái nào đó cực hạn về sau, âm âm một chút, sinh ra một vệt mang lên hỏa diễm khí tức, hình dáng cực giống như ý hư vô trường ấm. Ngay sau đó, cái này hư vô trường ấm tựa như gió nhẹ mơn trớn một dạng, rơi vào Trần Thanh lông mày khuôn mặt phía trên. Xùy, trong nháy mắt, Trần Thanh lông mày khuôn mặt phía trên cái kia một luồng ngọn lửa màu bích lục bớt, liền giống như là rót vào sinh mệnh một dạng. Vậy mà dữ tợn bắt đầu bừng bừng vọt động. Quả nhiên là thiên huyền bích hỏa khí tức. Dương Vân Phàm cảm ứng một chút, trong nháy mắt liền xác định Trần Thanh lông mày trên mặt bớt nơi phát ra. Chỉ là một chút cảm ứng một hồi, hắn mi đầu lại là hơi nhíu, trong lòng than nhẹ nói, kỳ quái, cái này bớt tựa hồ là thiên huyền bích hỏa bên ngoài lộ ra, tránh thức thiên huyền bích hỏa lại là cắm rễ tại Trần Thanh lông mày trong thân thể. Chẳng lẽ ngày này huyền bích hỏa là bị người khác cố ý rót vào thể nội, vì là để cho nàng nắm giữ kỳ lạ hỏa diễm pháp tắc thiên phú Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được liền nghĩ đến một số hắn khả năng. Nghe đồn, ngày này huyền bích hỏa chính là một loại kỳ lạ hỏa diễm, nó nắm giữ đặc thù linh hồn lực lượng. Nó ban đầu cái kia tồn tại ở thiên huyền mật cảnh bên trong bị thiên huyền kiếm tông phụng làm thánh hỏa. Bởi vì, ngày này huyền bích hỏa nắm giữ kỳ lạ linh hồn lực lượng. Có thể vì một số chí tôn cường giả tại tu luyện kiếm ý thời điểm trợ giúp. Phụ trợ bọn họ càng tốt hơn thể nghiệm thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Dạng này bảo vật thế nhưng là mười phần hiếm thấy. Thế mà, thiên huyền mật cảnh sụp đổ. Thiên huyền bích hỏa cũng biến mất không còn tăm tích. Để Dương Vân Phàm phúc một cách hư không. Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vận khí vậy mà tốt đến trình độ này. Tùy tiện gặp phải một cái hỏa linh giới nữ hài. Ngay tại trên người đối phương. Tìm tới thiên huyền bích hỏa một tia bóng dáng. Dương tiên sinh. Ngươi có phải hay không có thể chỉ hết trên mặt ta thai độc cảm nhận được chính mình trên mặt cái kia khủng bố bớt. Vậy mà như cùng sống tới một dạng. Tại Dương Vân Phàm trong tay bắt đầu nhảy nhót. Trần Thanh lông mày rốt cuộc biết. Dương Vân Phàm gọi mình tiến tới làm cái gì. Hắn. Có thể chỉ hết chính mình để cho mình khôi phục bình thường dung mạo. Không có cái kia đáng giận bớt. Chính mình nhất định là Long Tước Thành lớn nhất mỹ nữ tử nữ nhân đối với mình dung mạo. Đương nhiên là quan tâm nhất. Còn cái gì tài phú? Thế lực? Cho dù là tu luyện thiên phú. Tại dung mạo xinh đẹp trước mặt. Hết thảy đều không đáng giá nhắc tới tối cường thần y hỗn đô thị 163 chương 3266 Hồng Liên cấm điển tầng thứ 2. Lục hợp truy hồn thiếp Trần Tiểu Thư. Ta có thể lấy đi nó. Chỉ là. Ngươi nguyện ý không khả năng này là ngươi nào đó một vị trưởng bối. Lưu lại cho ngươi lễ vật. Giá trị liên thành. Dương Vân Phàm tìm kiếm hỏi. Có thể thu phục thiên huyền bích hỏa người thực lực không phải bình thường. Không biết là cái gì người. Đem thần hỏa rót vào Trần Thanh lông mày thể nội. Cái này khiến Trần Thanh lông mày tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Biến đến mười phần nhẹ nhõm. Tuổi còn trẻ. Tùy tiện luyện một chút. Thì có thần cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ bất quá đối phương khả năng không có suy nghĩ qua Trần Thanh lông mày làm một cái nữ tử đối với dung mạo truy cầu. Thứ này là lễ vật Trần Thanh lông mày nghe nói như thế. Tâm tình hết sức kích động. Cơ hồ là gào thét. Thứ ruộng này đã hủy ta tuổi thơ. Hủy ta thiếu nữ thời đại. Ta cũng không muốn cả đời làm một cái người quái gì Trần Thanh lông mày đối với ngày này huyền bích hỏa. Có thể nói là hận thấu xương. Nàng cũng không biết là ai. Cùng với nàng có thâm cừu đại hận. Đem thứ ruộng này để vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng từ nhỏ đã cùng người khác không giống nhau. Trên mặt thêm ra một khối lớn xấu xí bớt. Lúc này. Nàng nghe được Dương Vân Phàm có thể lấy đi thứ này. Trong lòng cao hứng sắp nhảy dựng lên. Liên tục thúc giục nói. Dương tiên sinh. Ta van cầu ngươi. Lấy đi nó đi. Đúng. Ngươi lấy đi nó về sau. Trên mặt ta bớt liền sẽ biến mất a, ta có thể không dùng cả ngày mang mạng che mặt a. Trần Thanh lông mày hai tay nắm lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Mười phần mong đợi. Đương nhiên. Ngươi hồi khôi phục nguyên bản mỹ lệ. Chính như ta nói qua như thế. Ngươi là Long Tước Thành lớn nhất mỹ nữ tử nghe nói như thế. Dương Vân Phàm mỉm cười. Giúp người vì khoái lạc gốc rễ. Nếu là cưỡng ép cướp bóc đi trên thân người khác thiên phú. Dương Vân Phàm còn có một chút cảm giác áy náy. Nhưng bây giờ nhìn Trần Thanh lông mày bộ dáng, sợ là cao hứng muốn bay lên a đắc như vậy. Ngươi còn chờ cái gì tới đi. Trần Thanh lông mày nhắm mắt lại. Bởi vì quá cao hứng. Nàng cái kia một trương như ngọc đồng dạng bóng loáng trên mặt. Tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Tốt a. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Dựa theo Hồng Liên cấm điển phía trên thu lấy phương thức. Chậm rãi Trần Thanh lông mày thể nổi một luồng thiên huyền bích hỏa. Quất lấy ra. Sau đó phong ấm đến Hồng Liên cấm điển bên trong. Hô! Quá trình này tốn thời gian không dài, nhưng lại là một kiện tinh tế sống. Dương Vân Phàm nhất định phải đem Trần Thanh lông mày thể nổi thiên huyền bích hỏa đều quất lấy ra. Không phải vậy lời nói, ngày này huyền bích hỏa hội giống như là cỏ dại một dạng, một lần nữa tại Trần Thanh lông mày thể nổi mọc rễ nảy mầm, lại lần nữa khỏe mạnh phát triển. Như thế, muốn không bao lâu, Trần Thanh lông mày trên mặt liền sẽ lại lần nữa xuất hiện xấu xí bớt. Thẳng đến nàng triệt để học sẽ như thế nào nắm giữ ngày này huyền bích hỏa. May ra quá trình 10 phần thuận lợi. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm rốt cuộc đem cái kia một luồng thiên huyền bích hỏa triệt để quất lấy ra, phong cấm đến Hồng Liên cấm điển bên trong. Suy suy. Lúc này, Hồng Liên cấm điển phía trên, một tờ khô héo đặc thù trang giấy, thôn phệ thiên huyền bích hỏa về sau, chậm rãi nổi lên như nước gần sóng. Không bao lâu, tại cái kia trên giấy thì là xuất hiện một đóa đặc thù liên hoa ấm ký. Ông, cùng lúc đó, cái này khô héo trên trang giấy nổi lên rất nhiều cổ lão văn tự, cùng như là dây leo mạch một dạng kỳ lạ phong cấm. Nương theo lấy thiên huyền bích hỏa bị hấp thu, cái này trên giấy cổ lão phong cấm đều là phát ra kèn kẹt thanh âm, từng tầng tự động giải khai. Ao ao ao, giờ khắc này, vô số dây leo mạch lay động, hóa thành từng mai phù văn, tự nhiên trôi nổi lên, như từng cái phiên bay bươm bướm, vây quanh Dương Vân Phàm, nhanh nhẹn nhảy múa. Bắt đầu thấy cảnh này, Dương Vân Phàm tràn ngập chờ mong. Hắn biết đây là Hồng Liên cấm điển tầng thứ 2 pháp quyết mở ra trước phù văn mở khóa. Trên thực tế, khi lấy được tầng thứ nhất pháp quyết Như Ý Trích Tinh Thủ về sau, Dương Vân Phàm đều không có rút chút thời gian đến thật tốt tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với tầng thứ 2 pháp quyết hướng tới. Rất rõ ràng, cái này Hồng Liên cấm điển phía trên mỗi một tầng pháp quyết uy lực đều là tăng lên. Soát, không để cho Dương Vân Phàm chờ quá lâu, những cái kia bay múa đầy trời hỏa diễm phù văn đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, dung hợp thành một đạo kỳ lạ hư vô pháp ấm, trực tiếp chui vào Dương Vân Phàm thể nội. Tê, cái này bức rứt đau đớn, so với một lần trước đạt được Như Ý Trích Tinh Thủ pháp quyết lúc càng khó nhìn hơn. Thủ Dương Vân Phàm cưỡng ép nhìn xuống loại này toàn thân thiêu đốt cảm giác đau đớn. Hắn đã từng có một lần kinh nghiệm, biết loại này thiêu đốt chính là một loại linh hồn lạc ấm. Rất nhanh, trong ấp hắn liền sẽ nhận được mình muốn đồ vật. Hồng Liên cấm điển tầng thứ 2 pháp quyết, lục hợp truy hồn thiếp. Ngay tại Dương Vân Phàm đau đến cực hạn, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một trận khàn khàn như áp ma đồng dạng than nhẹ tại Dương Vân Phàm trong ấp bắt đầu nổi lên. Một trận này linh hồn ba động cực kỳ cường đại, thì liền trấn thủ tại Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy hạt tâm huyết mang tinh thần tháp cũng đều hơi rung nhẹ một chút, phát ra một từng cơn sóng gợn. Lục hợp truy hồn thiếp, nghe tên tựa hồ là một loại linh hồn công kích bí thuật. Nương theo lấy áp ma thanh âm rơi xuống, Dương Vân Phàm kinh lịch khắc cốt ghi tâm thiêu đốt đau cũng giống như là thủy triều thối lui. U Vinh Quy Quy Mơ, đầu não kinh lịch một trận khủng bố cảm giác hôn mê về sau, Dương Vân Phàm liền phát hiện trong đầu của mình bị lưu giữ xuống một số tu luyện công pháp cùng một số đặc thù trí nhớ. Dương Vân Phàm thần thức nhẹ nhàng đi xúc động những ký ức này. Ao ao ao, đó là một mảnh vô tận hỏa diễm hải dương. Hắn nhìn đến một vị toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ ác ma đang đối mặt lấy mạn thiên thần ma truy sát. Ngọn lửa màu đỏ này ác ma không biết kinh lịch cỡ nào thảm liệt chém giết, lúc này đã kiên trì đến cực hạn, thân thể phía trên khí tức suy yếu vô cùng, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm cũng lúc sáng lúc tối, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Giết tại hắn sau lưng một mực theo đuổi không bỏ một vị mạnh đại thiên thần, nhìn chính xác cơ hội này, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ thoát ly đội ngũ, muốn đánh giết cái này màu đỏ ác ma. Oanh, thế mà cái kia màu đỏ ác ma thấy cảnh này lại là lộ ra tàn nhẫn ý cười. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt trong miệng hắn nhanh chóng ngâm tụng ra một chuỗi cổ lão chú ngữ. Sau một khắc, quanh quẩn tại quanh người hắn hỏa diễm liền hợp thành lục đạo vặn vẹo hỏa diễm phù bài. Hưu một chút, cái này lục diện hỏa diễm phù bài lấy như thiểm điện tốc độ xẹt qua trời cao, trực tiếp rơi xuống truy sát tại mạnh nhất một vị thiên thần trên trán. Xùy một trận kịch liệt bụi mù bốc lên, cái kia sáu đóa hỏa diễm phù bài theo tiếng phá nát, đồng thời đầy trời hư không bên trong bày biện ra phức tạp linh hồn công kích phù văn, như là một tòa biển lửa sôi trào, đem thiên thần kia linh hồn trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Còn lại kẻ đuổi giết tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không còn dám truy răng rắc đến nơi đây. Hình ảnh liền lẻ loi mà dừng. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm dĩ nhiên minh bạch, đây cũng là Hồng Liên cấm điển ghi chép lại lục hợp truy hồn thiếp một loại vận dụng hiệu quả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3267 thất bại tiền bối. Sông mười dặm cái này lục hợp truy hồn thiếp quả nhiên là hỏa diễm pháp tắc một mạch linh hồn công kích bí thuật. Mở to mắt, Dương Vân Phàm trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Hỏa diễm pháp tắc vốn là bạo phát lực mạnh nhất bổn nguyên pháp tắc một trong. Chỉ bất quá, người bình thường đều là dựa vào hỏa diễm thiêu đốt tới giết địch. Có rất ít người có thể nghĩ đến hỏa diễm pháp tắc có thể dùng làm linh hồn công kích. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên thiên thần diễm đều thích hợp đến thi triển cách này linh hồn công kích. Thiên huyền bích hỏa tựa hồ là bên trong số rất ít thích hợp dùng để tu luyện linh hồn bí thuật tiên thiên thần diễm. Từ một điểm này tới nói, thiên huyền bích hỏa so với lên vĩnh hằng kim diễm còn muốn khan hiếm. Truy sát nó cái kia một đầu tiên thiên thần linh, tối thiểu nắm giữ đại viên mãn tu vi, cũng có thể là sơ giai chí tôn cường giả. Linh hồn cảnh giới phải rất cao, hoàn toàn không kém cỏi ta lúc đầu gặp phải tích bối nham long. Mạnh như vậy địch, ta dùng khắp nơi gào thét một chiêu này, chỉ sợ chỉ có thể nhỏ nhẹ kích thương hắn, liền thân thể đều không phá nổi. Lại càng không cần phải nói là không nhìn hắn cường đại thân thể, trực tiếp đem linh hồn hắn đánh giết. Cái này lục hợp truy hồn thiếp quá bá đạo, tựa hồ là sử dụng thiên huyền bích hỏa đặc thù linh hồn thuộc tính. Đáng sợ, thật đáng sợ, trên đời ác độc nhất công pháp, không ai qua được linh hồn công kích bí thuật. Đối với thần chủ cảnh giới trở lên cường giả tới nói, nhục thể tử vong cũng được, sụp đổ cũng được, thực đều không tính là gì. Tiêu phí thời gian cùng tinh lực, luôn có thể khôi phục. Thế nhưng là linh hồn một khi tử vong, thì là chân chính vẫn là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Nếu là có thể nắm giữ linh hồn công kích bí thuật, tuyệt đối có thể được xưng là một phương sát thần. Long tước thành chuyến này thu hoạch thật đúng là to lớn à, chẳng những để ta được đến huyết mang tinh thần tháp loại này linh hồn phòng ngự bí thuật, còn để cho ta mở ra lục hợp truy hồn thiếp cái môn này linh hồn công kích bí thuật. Dương Vân Phàm trong đầu tính toán, chính mình bằng vào cái này hai môn đặc thù bí thuật, nếu là lúc này trở lại ngân hà tinh vực, có hay không có thể là trở thành chí tôn phía dưới đệ nhất cường giả linh hồn phòng ngự bí thuật. Linh hồn công kích bí thuật trên lý luận, đây là chí tôn cường giả mới có thể triệt để nắm giữ. Thần vương đại viên mãn tu sĩ, tuy nhiên có thể tu luyện linh hồn pháp tắc, có thể khắp nơi đều không cách nào lĩnh ngộ chân lý. Bất quá, Dương Vân Phàm vận khí coi như không tệ, vô luận là hắn linh hồn phòng ngự bí thuật huyết mang tinh thần tháp, còn là linh hồn công kích bí thuật lục hợp truy hồn thiếp, bởi vì truyền thừa đặc thù tính, cũng không cần hắn học tập lĩnh ngộ, chỉ cần hắn đạt tới yêu cầu, đều là trực tiếp lấy linh hồn lạc ấm hình thức truyền thụ cho hắn. Hắn nắm giữ trình độ có thể nói là 10 phần hoàn chỉnh, chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Chỉ bất quá, cái này hai môn bí thuật uy lực đến cùng như thế nào, còn cần hắn đi qua thực chiến đến nghiệm chứng. Ta đã mở ra hai tầng pháp quyết, không biết mở ra cái này Hồng Liên cấm điển tầng thứ 3 pháp quyết. Cần gì yêu cầu Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy. Chính mình đem lơ lửng tại giữa không trung Hồng Liên cấm điển thu nhập ngực mình. Xoát sau một khắc, hắn thần thức dò vào đến Hồng Liên cấm điển phía trên. Mưu toan đạt được mở ra tầng thứ 3 pháp quyết nhắc nhở. Ông ông ông. Hồng Liên cấm điển. 10 phần thần kỳ. Giống như là vật sống đồng dạng. Giờ khắc này, nó tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ. Từng tờ một trang giấy bắt đầu lật qua lật lại. Đồng thời, có một ít cổ lão văn tự bắt đầu hiện hiện ra. Cái này văn tự tựa hồ là Hồng Liên cấm điển đời trước chủ nhân lưu lại. Tiểu bối, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đã được đến Thiên Huyền Bích Hỏa. Ngươi cũng đã biết, Thiên Huyền Bích Hỏa chính là nguyên thủy vũ trụ bên trong khó khăn nhất thu lấy một loại tiên thiên thần diễm. Thậm chí tại Hồng Mông thần diễm bảng phía trên đều lưu lại một thứ tự. Hồng Mông thần diễm bảng đó là cái gì? Dương Vân Phàm nhìn đến đây hơi ngừng dừng một chút. Làm vì một người địa cầu, hắn tự nhiên nghe qua phong thần diễn nghĩa cố sự. Đối với Hồng Mông hai chữ cực kỳ mẫn cảm. Đó là đạo gia phỏng đoán vũ trụ cổ xưa nhất trạng thái. Tại thời đại kia bên trong, sinh ra vô số thần thoại giống như nhân vật, còn có các loại kỳ quái truyền thuyết. Bất quá, càng nghĩ, Dương Vân Phàm cũng chưa từng tại địa phương khác nghe qua Hồng Mông thần diễm bảng những vật này. Lúc này, cũng chỉ đành đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Tiếp tục duyệt cái này Hồng Liên cấm điển phía trên hiện hiện ra văn tự. Có thể tại Hồng Liên cấm điển phía trên lưu lại văn tự. Có thể tưởng tượng, cái này một vị chủ nhân đời trước, tất nhiên là tu vi viễn siêu chính mình tồn tại. Có thể tại Hồng Mông thần diễm bảng phía trên lưu danh tiên thiên thần diễm, thật sự là bất phàm. Ta phí tổn vài vạn năm thời gian, theo hư thiên chí tôn sơ giai, tu luyện tới hư thiên chí tôn để thất trọng cảnh giới. Lúc này mới đưa nó thu lấy thành công. Tốt a, ta biết lúc này ngươi không hy vọng nghe ta cái này tiền bối nói cái gì cổ lão cố sự. Chỉ là cấp thiết nghĩ muốn biết Hồng Liên cấm điển tầng thứ 3 pháp quyết là cái gì. Đáng tiếc, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta cũng không biết. Đi qua ta vô số năm nghiên cứu, ta chỉ có một điểm rất nhỏ manh mối. Cái kia chính là, muốn mở ra cái này tầng thứ 3 pháp quyết, tựa hồ cần muốn đi vào một cái địa phương đặc thù. Bằng vào địa phương độc hữu năng lượng lĩnh vực, mới có thể gây nên Hồng Liên cấm điển biến hóa. Thế mà, nguyên thủy vũ trụ quá minh mông, cơ hồ vô cùng vô tận. Mà lại, các đại linh giới ở giữa pháp tắc đều có rất nhỏ khác biệt, thậm chí thời gian lưu tốc cũng không giống nhau. Thật muốn từng cách tìm độc nhất vô nhị tiên thiên nguyên thủy mật cảnh, thực sự quá nhiều. Đương nhiên, ta đã từng cho là mình là chí tôn cường giả, có thể sống phía trên mấy triệu năm, có là thời gian. Sau đó, ta bắt đầu từng cách tìm kiếm, vì thế hao phí bao nhiêu thời gian, chính ta cũng nhớ không rõ. Trên thực tế, trăm vạn năm thời gian cũng không chịu nổi ta như thế lãng phí. Tiếp đó, chính là cái này một vị thần bí tiền bối, liên quan tới hắn tìm kiếm qua một số mật cảnh ghi chép. Những thứ này mật cảnh ghi chép đều là 10 phần kém, hắn căn bản không dùng tâm đi ghi chép. Có một ít mật cảnh, hắn tiền kỳ nghe ngóng rất nhiều. Thế nhưng là, mỗi một lần kích động tiến vào, sau đó mở ra Hồng Liên cấm điển xem xét, phát hiện không có dấu hiệu nào. Hắn liền thất vọng mà về. Dần dà, niềm tin của hắn nhiều lần bị đả kích, đã lười ghi nhớ quay cái gì. Dương Vân Phàm xoát xoát lật qua một số râu ria nhật ký. Rất nhanh, cái này một phần ghi chép liền chỉ còn lại có giải rác mấy câu. Ai, hôm nay ta liền phải bỏ mạng. Muốn ta cả đời ngang dọc vũ trụ, không nói vô địch tại thế, nhưng cũng là một phương tinh vực đệ nhất cường giả, nắm giữ ức vạn thần dân vô thượng vương giả. Ai biết lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Cái này đáng giận lòng đất dung nham hang đá, như ta biết, hôm nay liền phải bỏ mạng, ta tuyệt sẽ không đem cái cuối cùng thám hiểm mật cảnh tuyển ở chỗ này. Nơi này hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt, lưng tựa hai khỏa siêu tân tinh. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ nổ tung. Để cho ta cái xác không hồn. Ai? Sống mấy triệu năm. Cái kia hưởng thụ đều hưởng thụ qua. Cái kia thể nghiệm cũng đều thể nghiệm qua. Thực ta cũng không sợ hãi cái chết. Ta chỉ rất là tiếc nuối, không có đạt được cái này tầng thứ ba pháp quyết. Cái này đã trở thành ta nửa đời sau một cái chấp niệm. Như là không cách nào biết được đáp án này. Thật chết không nhắm mắt tiếp đó. Chính là vị tiền bối này một phen đang lầm bầm lầu bầu tố khổ. Dương Vân Phàm lười nhắc nhìn nhiều tiếp tục đọc qua đi xuống. Tiểu bối, nếu ngươi thành công mở ra tầng thứ ba pháp quyết, mời nhất định đến lòng đất dung nham hang đá một chuyến, chính miệng nói cho ta biết một tiếng. Đến lúc đó, ngươi hội thu đến một phần ta lưu lại thần bí lễ vật. Sông mười dặm, lưu chữ nguyên lai. Cái này một vị tu luyện hồng liên cấm điển thất bại tiền bối. Tên là sông mười dặm. Tên hắn phổ phổ thông thông, nhưng hắn kiên quyết, còn có đối với không biết truy cầu, lại làm cho Dương Vân Phàm động dung. Trên thực tế, trên cái thế giới này, có rất ít người có thể mấy chục năm như một ngày, kiên trì không ngừng đi làm một chuyện. Mà vị này sông mười dặm tiền bối, lại là hoa trăm vạn năm thời gian, đi tìm kiếm một cái hư vô mờ mịt mật cảnh. Chỉ vì biết, hồng liên cấm điển tầng thứ ba pháp quyết bực này kiên quyết, để Dương Vân Phàm bội phục, đồng thời cũng để cho Dương Vân Phàm có một ít thổn thức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3268 đa tình lại bị vô tình buồn bực. Xoát, Dương Vân Phàm thần thức đảo qua. Sau đó, sông mười dặm lưu tại hồng liên cấm điển phía trên văn tự liền chậm rãi vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Hồng liên cấm điển phía trên liền lại lần nữa khôi phục như cũ trống không bộ dáng. Tầng thứ ba pháp quyết, xem ra ẩn chứa bí mật to lớn, vì kia sông mười dặm tiền bối khẳng định là phát hiện cái gì, cho nên mới chăm chỉ không ngừng tìm kiếm đáp án. Có điều ta không phải sông mười dặm, tạm thời còn không cần phải gấp. Dù sao ta liền chí tôn cảnh giới đều không có bước vào. Mà cái này một vị sông mười dặm tiền bối, thế nhưng là tu luyện tới hư thiên chí tôn để thất trọng, mới đến thiên huyền bích hỏa. Ta cất bước, thế nhưng là so với hắn thuận lợi rất nhiều. Dương Vân Phàm trong lòng một suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Cái này hồng liên cấm điển, tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Không chỉ có không thua bởi Quảng Thành tiên tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực truyền thừa, nội dung uyên bác, thậm chí càng có tính thực dụng. Dù sao thập tuyệt cấm vực chỉ là một chỗ tuyệt địa, dựa vào là Dương Vân Phàm thiên phú tự mình lĩnh ngộ ảo nghĩa. Mà cái này hồng liên cấm điển lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép vô số thần thông thư ký tuyệt thế công pháp. Chỉ cần Dương Vân Phàm làm từng bước tu luyện, thành tựu tuyệt đối không cách nào đánh giá. Chỉ là tầng thứ hai lục hợp truy hồn thiếp cũng đã là không dưới hư thiên chí tôn cấp bậc đỉnh phong bí thuật. Cái này tầng thứ ba pháp quyết, tối thiểu phải là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới siêu cấp thần thông a. Dương Vân Phàm trầm ngâm một trận, trong mắt nhất thời tránh qua vẻ mong đợi. Sau khi trở về, ta phải mau chóng tăng lên hỏa diễm pháp tắc tu vi. Không phải vậy lời nói, chỉ có bảo điển nơi tay, vạn nhất tu vi không đủ, không cách nào tu hành bảo điển phía trên bí thuật, vậy coi như khiến người ta phát điên. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm đem cái này hồng liên cấm điển lại lần nữa để vào ngực mình, cất giấu trong người. Vừa mới trong nháy mắt, cái kia sông mười dặm nhật ký chính là lấy tinh thần năng lượng hình thức hiện lên ở hồng liên cấm điển phía trên. Trừ hắn cái này sở hữu giả bên ngoài, tại chỗ Trần Thanh lông mày, còn có Tiểu Toan Nghê, cũng không biết hắn đến cùng thấy cái gì. Dương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trần Thanh lông mày nhìn đến Dương Vân Phàm vừa mới vì giúp nàng khu trừ hỏa độc, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hơn nữa còn ngơ ngác ngồi một hồi lâu. Nàng không khỏi có một ít lo lắng. Không có gì, chỉ là có một ít dã rời. Dương Vân Phàm vì che giấu tai mắt người, ra vẻ mệt nhọc phun ra mấy cái ngụm chọc khí, sau đó chà chà trên trán đổ mồ hôi. Dương tiên sinh, ngươi giúp ta khu trừ tiên thiên hỏa độc, để cho ta khôi phục dung mạo. Như thế đại ăn đại đức, Thanh đại không thể báo đáp. Trần Thanh lông mày mười phần cảm kích Dương Vân Phàm, nàng lúc này thực tình thành ý, muốn vì Dương Vân Phàm làm chút gì. Có thể nàng tỉ mỉ nghĩ lại, lại xấu hổ ngừng tại nguyên chỗ. Bởi vì, bằng vào Dương Vân Phàm thủ đoạn cùng thực lực, hắn tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Mà nàng chẳng qua là Long Tước Thành một cách trong gia tộc nhỏ tiểu thư, cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu sự đời, khả năng giúp đỡ Dương Vân Phàm cái gì đâu. Trần Thanh lông mày nhìn một chút Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng khuôn mặt, trong nội tâm nàng một mực đối Dương Vân Phàm có không hiểu hảo cảm, lúc này lại cảm thấy trong nhà những người kia, trừ để mình Thanh Vân bên ngoài, hoàn toàn không có người đáng giá nàng lưu luyến. Biết Dương Vân Phàm lập tức liền muốn rời khỏi, nàng minh bạch chính mình một khi bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Dương Vân Phàm. Ta cũng không biết từ nơi nào đến dũng khí, lúc này Trần Thanh lông mày liền làm ra một cái quyết định trọng đại. Hơi hơi khẽ cắn hàm răng, sắc mặt nàng liền nổi lên một số đỏ bừng. Thanh âm giống như mối vằn đồng dạng, nói: Như Dương tiên sinh không chê Thanh đại liếu yếu đào tơ, Thanh đại nguyện ý cùng Dương tiên sinh cùng một chỗ lưu lạc chân trời, vì ngươi trải giường chiếu xếp chăn. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thật sự là bị Trần Thanh lông mày giật mình. Cái nha đầu này, từ đâu tới đây loại ý nghĩ này, lưu lạc chân trời? Đó là đùa giỡn sao? Người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tùy tiện một cách mật cảnh nguy hiểm, chỉ sợ cũng có thể đem ngươi dạng này tiểu nha đầu dọa cho khóc. Dương Vân Phàm cũng không muốn mang theo Trần Thanh lông mày như thế một cách vướng víu lên đường. Lúc này, hắn con ngươi đảo một vòng, bận bịu tìm một cách lấy cớ, cáo từ nói: Trần tiểu thư, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Thế giới bên ngoài không có ngươi muốn đặc sắc như vậy. Đã ngươi trên mặt hỏa độc bớt như là đã thanh trừ, ta liền cáo từ. Mặt khác, ta trong phòng lưu lại cho ngươi mấy phần đan dược cách điều chế, đầy đủ ngươi Trần gia dược phường sinh ý càng thêm hưng thịnh. Xem như cảm tạ Trần tiểu thư mấy ngày nay đối với ta chiếu cố. Ta Trần Thanh lông mày nghe đến đó, không biết vì sao tâm lý có một ít ê ẩm. Chính mình cứ như vậy bị người cự tuyệt sao? Không phải nói khu trừ hỏa độc về sau, ta chính là Long Tước Thành lớn nhất mỹ nữ tử sao? Quả nhiên, đây hết thảy đều là gạt ta hỏng bét. Trước đó diễn xuất diễn quá mức. Nhìn lấy Trần Thanh lông mày trong mắt trong suốt bên trong hiện ra một luồng bi thương, thậm chí có mông lung nước mắt hiện lên. Dương Vân Phàm nhất thời đầu lớn như cái đấu. Lúc này không đi, chờ đến khi nào Trần tiểu thư? Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Vân Phàm đối với Tiểu Toan Nghê nói một tiếng, nói: Đi mau a. Lập tức tới Tiểu Toan Nghê đang kỳ quái đâu, cái này nữ nhân chuyện gì xảy ra, khôi phục mỹ mạo cũng không cao hưng, còn một bộ muốn khóc bộ dáng. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm kêu gọi nó cũng lười suy nghĩ cái này phức tạp vấn đề, hấp tấp theo Dương Vân Phàm bắt đầu chạy trốn. Dựa theo Ngọc Nhan tiểu thư cho địa đồ, Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan Ngây thuận lợi né tránh nội thành đội ngũ tuần tra, tìm tới một cái kia dân cư, theo viện kia một cái giếng nước bên trong phát hiện một cái địa đạo. Bởi vì toàn bộ Long Tước Thành đều bị Thanh Sơn Kiếm Thánh dùng trận pháp phong cấm, lòng đất tự nhiên cũng có vô số phong cấm hạn chế, Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc cũng vô pháp sử dụng, không thể biến ảo thành khắp nơi năng lượng, trực tiếp độn địa mà đi. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật dọc theo lòng đất thông đạo, rời đi Long Tước Thành. Hô! Cuối cùng đi ra đại khái trong lòng đất đi một đêm. Tiếp cận hừng đông thời điểm, Dương Vân Phàm rốt cuộc đi ra cái này lòng đất mê cung. Hắn theo lòng đất một nhảy ra, phát hiện mình đã đi tới thành đông đại bên bờ vực. Nhân loại đại gia, ngươi vì cái gì không mang tới nàng để cho nàng cho ngươi trải giường chiếu chăn ấm? Không phải rất tốt nàng khôi phục dung mạo, dài đến cũng rất đẹp. Tiểu Toan ngây theo theo lòng đất chui ra, nó vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Nếu như là nó, hội thật cao hứng tiếp nhận Trần Thanh lông mày đi theo. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Ngươi còn nhỏ, mà lại ngươi không phải người, ngươi không hiểu tình yêu khổ cùng mệt mỏi. Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời cảm khái một câu. Hắn lúc tuổi còn trẻ, lưu lạc bụi hoa, gây không ít tình cháy. Không nói Khinh Tuyết cùng Hồng Tụ coi như liền tử ngưng, hắn cũng thường xuyên cảm thấy trong lòng áy náy rất nhiều. Về sau, lại thêm một cách Vân Thường, đây đều là tam sinh tam thế đều cắt không bỏ được tình duyên. Về phần hắn nữ nhân, hiện tại hắn là có thể tránh thì tránh từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Nhân loại đại gia, ngươi quả nhiên là thư nhân, lưu lạc bụi hoa. Không phải vậy, tuyệt đối không nói ra vô sỉ như vậy lời nói đến Tiểu Toan ngay đối với Dương Vân Phàm. So cắt một chút móng vuốt, biểu đạt chính mình khinh bỉ chi ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3269 hóa hình đan. Long tước thành bên ngoài. Thời gian này điểm, thành cửa mở ra. Bốn phía bộ lạc người bắt đầu tràn vào Long tước thành. Chính là Long tước thành trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan Ngây thì là hình ảnh cô đơn đứng ở bên đường gò đất phía trên, lộ ra mười phần đặc biệt. Đi ngang qua người, thỉnh thoảng liền hướng bên này nhìn qua. Thậm chí có mấy người một mặt hồ nghi xuất ra Thiên Huyền Kiếm Tông phát xuống lệnh truy nã. Đối Dương Vân Phàm chỉ trỏ, tựa hồ tại so sánh. Người này có phải hay không trong lệnh truy nã người hắn đại gia mới đi qua một đêm mà thôi. Cái này lệnh truy nã làm sao đều nhanh mỗi người một phần. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mười phần im lặng. Hắn biết nếu là mình lúc này lại dự định lẫn vào trong đám người, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Xoát, hắn mau từ trong túi trữ vật xuất ra một kiện áo choàng màu đen, cũng bất kể có phải hay không là vừa người, trực tiếp khoác lên người. Đây là một kiện linh bảo áo choàng, có thể sinh ra mê hoặc tính trận pháp, tùy thời biến hóa Dương Vân Phàm bộ dáng cùng khí tức. Trừ phi là cùng Dương Vân Phàm rất tin tưởng, không phải vậy lời nói, người xa lạ là không thể nào dưới loại trạng thái này đem Dương Vân Phàm nhận ra. Nhân loại đại gia, làm sao bây giờ, chúng ta còn hướng tây vừa đi sao? Tiểu Toan nghe thấy cảnh này, tâm lý cười hắc hắc. Nó biết Dương Vân Phàm là không thể nào lại hướng phía tây đi. Bởi vì phần lớn người lúc này đều tại hướng tây một bên Long Tước Thành phương hướng mà đi. Dương Vân Phàm phải xuyên qua Long Tước Thành lời nói, liền phải tiếp nhận bại lộ thân phận mạo hiểm. Hắn không muốn bại lộ lời nói, duy nhất lựa chọn chỉ có thể hướng phía đông đi, tiến vào Thần Khấp Sơn Mạch. Cái này cùng nó về nhà lộ tuyến giống như đúc. Bất quá, Tiểu Toan nghe rất rào hoạt, cố ý không đề cập tới vấn đề này. Ngược lại một mặt ngốc manh hỏi thăm Dương Vân Phàm. Còn có thể làm sao xuyên qua vách núi đi Thần Khấp Sơn Mạch? Dương Vân Phàm một mặt phiền muộn. Hắn vốn muốn mượn dùng Long Tước Thành truyền tống pháp trận trực tiếp tiến về Liệt Diễm Thành, dạng này tốc độ nhanh nhất. Chỉ là trước mấy ngày hắn tu vi không có khôi phục, cho nên mới một mực không có hành động. Hôm nay, hắn tu vi vừa tốt khôi phục, nhưng lại biết Long Tước nội thành thần chủ cường giả đều thu đến một phần Thiên Huyền Kiếm Tông phát xuống lệnh truy nã. Tình huống này dưới, hắn còn thế nào dám đi truyền tống trận phủ cận, lộ mặt không là muốn chết sao? Quá tốt. Tiểu Toan nghe nghe xong lời này, lập mã cao hứng hấp tấp ở phía trước dẫn đường, nói: nhân loại đại gia, Thần Khấp Sơn Mạch ta siêu cấp quen, ta từ nhỏ là ở chỗ này lớn lên. Ngươi muốn là muốn đào bảo bối cái gì, ta có thể dẫn ngươi đi không thu khổ cực phí. Còn thu khổ cực phí có tin ta hay không đánh ngươi? Dương Vân Phàm nhìn không được dùng chân đá vài cái Tiểu Toan nghe. Bất quá, vật nhỏ này cùng Dương Vân Phàm quen thuộc, cũng biết Dương Vân Phàm tính khí, nó cũng không sợ, cười hắc hắc, lung lay cách mông, ở phía trước chạy chậm mấy bước, né tránh một cước này. nhân loại đại gia, dù sao ngươi tại nhân loại trên địa bàn bị người đuổi giết, không chỗ dung thân, không sống được nữa. Theo ta thấy, ngươi không bằng đến thần khấp bên trong dãy núi, tìm phong thủy bảo địa, chiếm núi làm vua dù sao. Lấy ngươi bản sự, ta tin tưởng, rất nhanh liền có thể đánh ra một phiến thiên địa. Tiểu Toan ngay trong lòng cảm thấy, Dương Vân Phàm tuy nhiên thực lực không ra sao, tối thiểu so ra kém nó cha mẹ Ngưu Bức, một miệng lửa giận, bách thú thần phục. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng có một cái rõ ràng ưu điểm. Cái kia chính là Dương Vân Phàm luyện dược kỹ thuật, chính là nó nhận biết người bên trong, lợi hại nhất. Chỉ bằng cái này luyện dược kỹ thuật, thần khắp bên trong dãy núi các đại hung thú chi vương đều sẽ cùng Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ. Hỏa linh giới bên trong không thiếu thiên tài địa bảo, cũng không thiếu công pháp truyền thừa. Thiếu nhất cũng là đem những thiên tài địa bảo này biến thành đan dược, khiến người ta tăng cao tu vi. Luyện dược sư đồng dạng luyện dược sư, có thể luyện chế tam giai đan dược, liền có thể được xưng là đại sư. Đến mức sống Dương Vân Phàm dạng này, bốn cấp đan dược tùy tiện ném ra cho mình làm điểm tâm ăn, cấp 6 đan dược hoa một buổi sáng liền có thể luyện chế ra bỏ ra người siêu cấp đại lão. Tiểu Toan ngây cảm thấy mình cũng coi như danh môn chi hậu, lại là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lần này nó chạy ra cửa đi ra, tuy nhiên bắt đầu gian khổ, không cẩn thận bị người bắt, kém chút ăn hết. Bất quá quá trình lại là coi như không tệ. Chỉ là hiến một chậu rửa mặt máu thì đổi tầm 10 bình thần nguyên đan, kiếm đại phát mà kết quả càng là mỹ diệu. Hốt du hồi tới một cái luyện dược đại sư, về sau chính mình muốn ăn cái gì khẩu vị đan dược, liền để Dương Vân Phàm cho mình luyện chiếm núi làm vua. Ta không hứng thú. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Hung thú cũng là hung thú, dù là xuất thân cao quý đến đâu, huyết mạch lại cường đại, ý nghĩ vĩnh viễn không có gì tiền đồ. Hắn trầm ngâm một chút, nói: Tiểu Đông Tây, ta hỏi ngươi, từ đó địa tiến về Liệt Diễm Thành, trừ mượn dùng Long Tước Thành truyền tống trận bên ngoài, còn có cái gì đường lối tốc độ so sánh nhanh tốt nhất, một hai ngày liền có thể đến? Tiểu Toan ngây muốn đều không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng: Cái này rất đơn giản, ngươi cùng ta trở về, tìm tới cha ta mẹ, để cho ta cha mẹ vì ngươi khai mở một cái thứ nguyên thông đạo, đưa ngươi trực tiếp tiến vào Liệt Diễm Thành liền tốt. Cha mẹ của ngươi Dương Vân Phàm biết, vật nhỏ này chính là Xích Viêm Kim Ngây Thú hậu nhân. Trưởng thành trạng thái dưới Xích Viêm Kim Ngây Thú, bằng vào cường đại huyết mạch tự nhiên sẽ đạt tới thần vương cảnh giới. Bất quá muốn bước vào chí tôn cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải lĩnh ngộ chí tôn ảo nghĩa. Dưới tình huống bình thường, một đầu thần vương cảnh giới Xích Viêm Kim Ngây Thú muốn bước vào chí tôn cảnh giới liền 1% xác suất đều không có. Không nghĩ tới vật nhỏ này phụ mẫu đúng là Xích Viêm Kim Ngây Thú nhất tộc tuyệt thế thiên tài tốt a. Coi như cha mẹ của ngươi là chí tôn cường giả, ta cùng bọn hắn lại không có gì giao tình, bọn họ vì sao lại giúp ta? Ta và ngươi cũng không phải cái gì bằng hữu, chúng ta nhiều lắm là trước mắt là quan hệ hợp tác. Dương Vân Phàm cũng không ngốc, hắn cười lạnh nhìn lấy Tiểu Toan nghe nói, một khi rời đi Long Tước Thành, không có ngoại địch nhìn chung quanh, dưới tình huống bình thường, ngươi nhất định sẽ nghĩ đến giết ta báo thù. Lui thêm bước nữa, chính là ngươi ngấp nghé ta luyện dược kỹ thuật, muốn giam giữ ta, giúp ngươi luyện cả một đời thuốc. Vật nhỏ này một đường lên, trong mắt liền một mực tại đi dạo. Lấy Dương Vân Phàm đối vật nhỏ này giải, nó tâm lý một mực đang nghĩ âm mưu dù kế gì, đem chính mình hốt du tiến vào thần khấp sơn mạch. Dương Vân Phàm làm sao lại đoán không được nó tâm lý ý tưởng chân thật? Hắc hắc, nhân loại đại gia, lời nói không cần nói khó nghe như vậy nha. Chúng ta Toan Nghê nhất tộc đều là rất hào phóng. Bị Dương Vân Phàm xem thấu tâm tư, Tiểu Toan Nghê cũng không giận. Nó lung lay cách đuôi, mông lớn ngồi chồm hổm trên mặt đất, mười phần thản nhiên nói: Ta cũng không gạt ngươi, ta xác thực muốn để ngươi cùng ta về nhà, giúp ta luyện chế một số đan dược. Còn cầm tù ý nghĩ lại hoàn toàn không có. Gặp Dương Vân Phàm không hiểu, tiểu toan ngây lôi kéo móng vuốt tính kế nói: ngươi nhìn, ta mục đích chỉ là để ngươi giúp ta luyện dược. Lấy ngươi luyện dược trình độ, mấy ngày liền có thể luyện chế ra tới. Nhưng là ta như lựa chọn cầm tù ngươi, ngươi đến lúc đó xuất công không xuất lực, ta còn muốn tìm đồ ăn nuôi ngươi, lại lãng phí thời gian. Cái này hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán tối cường thần ý. Hỗn đô thị 163 chương 3270 hiếu kỳ phong cấm chi môn chỉ là luyện dược sao? Trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm vẫn có một ít kỳ quái, cau mày nói: thế nhưng là ngươi huyết mạch rất cường đại, không cần ăn quá nhiều đan dược, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên có thể bước vào thần vương cảnh giới. Mà muốn dựa vào đan dược bước vào chí tôn cảnh giới lời nói, chắc hẳn ngươi cũng biết đây là không thực tế. Dựa vào đan dược bước vào chí tôn cảnh giới, ha ha, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Tiểu toan ngây nhìn không được cười ha hả, lắc đầu nói: ta cũng không có lớn như vậy truy cầu, ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta luyện chế một số hóa hình đan, có thể cho ta cầm giữ có nhân loại khí tức cùng bộ dáng hóa thành hình người. Dương Vân Phàm nghe lời này càng phát ra kỳ quái, lấy thực lực ngươi không phải tùy tiện thì có thể làm được sao? Tại sao muốn phục dụng hóa hình đan? Hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra nha, nào có dễ dàng như vậy? Tiểu toan ngây thở dài một hơi, thành thật nói: ta nói tới biến hóa không là đơn thuần để cho ta bề ngoài giống nhân loại, mà chính là muốn để ta khí tức, huyết mạch, thậm chí linh hồn đều muốn cùng nhân loại một dạng. Vì cái gì? Cái này có ý nghĩa gì? Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Hung thú linh hồn, huyết mạch, trời sinh mạnh mẽ hơn nhân loại. Chư thiên thần vực rất nhiều dị thú nhất tộc cường giả, dù là lấy hình người hành tẩu thiên hạ, chỉ khi nào chiến đấu, liền tự nhiên lại phát ra dị thú độc hữu khí tức cường đại. Đối với cái này, bọn họ thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, cảm thấy mình dị thú huyết mạch cao nhân tộc nhất đẳng. Những thứ này tộc quần làm sao có thể đi nhược hóa chính mình linh hồn cùng khí tức? Thì vì bảo trì hình người, cái này không có ý nghĩa. Tiểu toan ngây chừng lấy mắt to như chuông đồng, hoài nghi Dương Vân Phàm là không phải cố ý đang cười nhạo mình. Tốt a, ta hôm nay thì kể cho ngươi một cái cố sự đi. Nghe cố sự này về sau, ngươi liền sẽ biết cái này hóa hình đan đối với ta trọng yếu bực nào. Tiểu toan ngây lung lay cái đuôi, mông lớn lại là cũng không nhúc nhích, ngồi xổm ở ven đường trên hòn đá, khóe miệng phun ra lấy một chút hỏa diễm khí tức, sâu xa nói: ta mặc dù là xích viêm kim ngây đời sau, huyết mạch thập phần cường đại, cha mẹ đều là chí tôn cường giả, có thể ta cũng không nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Như thế, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, dừng bước lại, nghe tiểu toan ngây kể chuyện xưa. Truyền kỳ cố sự bắt đầu, khắp nơi đắt là như thế. Cha mẹ huyết mạch cường đại, nhi tử vì không cho cha mẹ mất mặt, dốc lòng muốn trở thành tuyệt đại cường giả, đáng tiếc. Đứa con trai này, hơn phân nửa là phế vật. Nhận hết trào phúng. Sau đó đạt được kỳ ngộ, mưa gió hóa long, thiên hạ vô địch. Dương Vân Phàm nói thầm trong lòng một câu. Bất quá, hắn nhìn tiểu toan ngây bộ dáng, huyết mạch cường đại, khí tức cũng không yếu, tại nó cái tuổi này tu luyện tới cái này tu vi, đã tính toán không tệ. Ai, có lúc ta rất hâm mộ ngươi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, tiểu toan ngây không hiểu cảm khái một câu. Sau đó liên tiếp theo rằng nó truyền kỳ cố sự, thực không dám giấu giếm. Cha ta mẹ thực là rất phổ thông hỏa diễm hung thú. Trên người bọn họ mặc dù có kỳ lân cùng toan ngây huyết mạch, có thể bởi vì huyết mạch quá mỏng manh, đã từng một lần không cách nào mở ra. Nếu là không có ngoài ý muốn, bọn họ hạn mức cao nhất cần phải chỉ là thần cảnh tu vi. Ồ, như thế ngoài dự liệu lần này, Dương Vân Phàm ngược lại là đến hứng thú hung thú cùng nhân loại không giống nhau địa phương. Liền ở chỗ này, hơn y, e, t, mạch truyền thừa đối với hung thú tới nói quá trọng yếu. Rất nhiều hung thú tổ tiên đều có lai lịch lớn, thậm chí là viễn cổ thời đại uy chấn nhất phương bá chủ. Chỉ bất quá, những thứ này cường đại huyết mạch cũng nhận thiên đạo pháp tắc ràng buộc, không có khả năng hoàn toàn truyền thừa xuống. Hội theo thời gian trôi qua, nhiều đời suy yếu đi xuống, thẳng đến một đời nào đó không cách nào mở ra hơn y, e, t, mạch truyền thừa. Như vậy bộ tộc này liền sẽ chẳng khác người thường trở thành linh trí thấp giã thú, mà không còn là hung thú. Đời sau cốt nhục bên trong tuy nhiên cũng ẩn chứa truyền thừa cường đại, lại gần như không có khả năng lại mở ra. Cái này tiểu toan ngây phụ mẫu ngược lại là lợi hại, chẳng những nhịp thiên cải mệnh, một lần nữa giác tỉnh tổ tiên hơn y, e, t, mạch truyền thừa, thậm chí còn bước vào chí tôn cảnh giới, không thua bởi toan ngây nhất tộc tổ tiên. Đến đón lấy đâu, Dương Vân Phàm hiếu kỳ dò hỏi. Đến đón lấy sự tình, ngươi muốn biết? Như vậy tiểu toan ngây rảo hoạt nhìn Dương Vân Phàm một dạng, cười hắc hắc nói: đến đón lấy, cha ta mẹ chính là tuyệt đại thiên kiêu, đột nhiên giác tỉnh tổ tiên hơn y, e, t, mạch truyền thừa. Sau đó xuôi gió xuôi nước, tu luyện vài vạn năm, liền bước vào chí tôn cảnh giới. Ngươi mẹ nó đùa nghịch ta đây, đáng giận tiểu gia hỏa này. Thật sự là quá cần ăn đòn, phía trước làm nền lâu như vậy, làm được bản thân hiếu kỳ muốn chết. Cái này mấu chốt nhất địa phương, nó lại không chịu thổ lộ một chữ. Dương Vân Phàm khí hận không thể đem vật nhỏ này đánh gần chết. Bất quá, hắn cứng ép nhìn xuống, kêu rên nói: tiểu Đông Tây, ngươi tốt nhất nói thật với ta, không phải vậy ta sẽ không giúp ngươi luyện chế cái gì hóa hình đan. Vật nhỏ này trong miệng hóa hình đan khẳng định không phải phổ thông đan dược, không phải vậy lời nói nó phụ mẫu thế nhưng là chí tôn cường giả, còn không cách nào giúp nó lấy tới cái gì hóa hình đan. Trong lúc này tất nhiên có bí ẩn gì. Nhân loại đại gia, ngươi không nên tức giận, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tiểu toan ngây trong mắt đi dạo một chút, nó thầm nghĩ lấy, Dương Vân Phàm luyện dược trình độ cao như vậy, chờ hắn nhìn đến cái kia hóa hình đan dược phương, khẳng định sẽ đoán được cái gì. Đến lúc đó, hắn khả năng xuất công không xuất lực. Thậm chí, hắn nếu là không hài lòng chính mình thành ý, không cùng chính mình hồi toan ngây xào huyệt, làm sao bây giờ? Chính mình thế nhưng là thật vất vả mới tìm được hắn như thế một cách luyện dược đại sư, cùng đến lúc đó trở mặt, không như bây giờ liền đem sự tình nói rõ ràng. Nếu là hắn không chịu làm, chính mình liền lại đi tìm người khác giúp đỡ. Tiểu Đông Tây, đã ngươi không nguyện ý nói thật với ta, chúng ta liền xin từ biệt đi. Ngươi đi thần khớp sơn mạch làm ngươi tiểu lính chủ, ta muốn hướng bắc đi liệt diễm thành, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm trong lòng hết sức tò mò tiểu toan ngây phụ mẫu đến cùng kinh lịch cái gì. Nhưng hắn biết thứ này rất xảo hoạt, sẽ không dễ dàng nói với chính mình. Sau đó, hắn tới một cách lấy lui làm tiến, kiểm tra một chút cái vật nhỏ này, để cho mình luyện dược có bao nhiêu quyết tâm. Nhân loại đại gia, đừng đi, ngươi đừng đi. Gặp Dương Vân Phàm muốn cùng chính mình phân biệt, tiểu toan ngây một chút chạy tới, ôm lấy Dương Vân Phàm bắt đuổi nói: ta nói cho ngươi nói thật còn không được sao? Đón đến, tiểu toan ngây lại có một ít khổ sở nói: chỉ là cha ta mẹ đã cảnh cáo ta, chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nhưng bây giờ ta lại có chuyện nhờ ngươi, không thể gạt ngươi. Dạng này, ta nói cho ngươi một nửa chân tướng. Tốt a, một nửa cũng được. Dương Vân Phàm gật gật đầu, một lần nữa trở lại tại chỗ, không vội mà rời đi. Nghe một nửa cố sự, chính mình cần phải có thể đẩy ra một nửa kia chân tướng. Thật làm cho người hiếu kỳ a. Phổ thông hỏa diễm hung thú, sao có thể biến thành chí tôn cấp bậc hung thú đâu? Huyết mạch này thuế biến trình độ cũng quá khoa trương a. Tiểu toan ngây suy tư một chút, nhân tiện nói: cha ta mẹ nói, ta tại tịch áp cổ giới chỗ sâu, có một cái thần bí phong cấm chi môn. Bọn họ năm đó còn là thần cảnh tu vi thời điểm, bị một cái đại viên mãn cảnh giới nhân loại tu sĩ đưa vào bên trong. Cái kia phong cấm chi môn 10 phần dường gì, chỉ có nhân loại huyết mạch mới có thể mở ra. Tiểu Toan ngây quả nhiên rất giữ uy tín. Nói giảng một nửa, thì giảng một nửa cố sự này. Không có đầu, không có đuôi. Chỉ có trung gian một đoạn này, khiến người ta nghe 10 phần im lặng. Một chút cố sự tính đều không có. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm nghe mấy câu nói đó, rất nhanh liền trong đầu bù đắp còn lại chỗ có cố sự. Tiểu Toan ngây phụ mẫu hẳn là dựa vào chính mình nỗ lực khổ tu đến thần cảnh tu vi. Chỉ là tại cái kia về sau, bọn họ rất nhanh liền phát hiện mình huyết mạch bên trong tiềm lực hao hết, không cách nào lại tiếp tục đột phá. Sau đó lựa chọn khắp nơi lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Thế mà bọn họ vận khí tựa hồ không tốt như vậy, trên đường bị một vị đại viên mãn nhân loại tu sĩ bắt. Vị kia nhân loại đại viên mãn tu sĩ cũng không phải là muốn giết bọn nó, hoặc là nuôi nhốt bọn họ làm linh thú. Đại viên mãn cảnh giới tu sĩ là chướng mắt phổ thông thần cảnh hung thú. Dương Vân Phàm suy đoán, cái này đại viên mãn tu sĩ hẳn là đạt được một phần thăm dò đồ, biết tại tịch áp cổ giới bên trong tồn tại một cái mật cảnh, sau đó trên đường tiện tay bắt 2 con hung thú, dùng đến làm dò đường chi dụng, đến đón lấy hết thầy cũng rất thuận lợi. Cái kia đại viên mãn tu sĩ hẳn là tìm tới tịch áp cổ giới bên trong cái kia một đạo phong cấm chi môn, bằng vào nhân loại mình huyết mạch, còn có một chút vận khí, thành công mở ra đồng thời tiến vào cái này phong cấm chi môn bên trong. Thuận tiện, hắn cũng mang theo Tiểu Toan ngây phụ mẫu tiến vào. Thế mà đến đón lấy khẳng định phát sinh một lần kịch biến, cái kia đại viên mãn cảnh giới nhân loại tu sĩ hơn phân nửa vẫn lạc tại bên trong. Mà Tiểu Toan ngây phụ mẫu lại là ngoài ý muốn ở bên trong đạt được một trận cơ duyên, để chúng nó huyết mạch thối biến, tu vi tăng lên, trong ngày sau bước vào chí tôn cảnh giới đánh xuống cơ sở. Mà bây giờ Tiểu Toan ngây phụ mẫu nhìn thấy chính mình nhi tử đang nắm giữ năm đó bọn họ tiến vào cái kia phong cấm chi môn tu vi, liền lo lắng lấy để chính mình nhi tử phục dụng một cách đặc thù hóa hình đan, tạm thời cầm giữ có nhân loại huyết mạch khí tức, tiến vào cái kia phong cấm chi môn đạt được còn lại cơ duyên hẳn là dạng này, sẽ không sai. Lô giới phía trên không có lỗ thủng. Dương Vân Phàm trong lòng đem còn lại một nửa cố sự bù đắp, hắn cho là mình phân tích rất hoàn mỹ. Thế nhưng là con chó, cái kia phong cấm trong cánh cửa đến cùng có cái gì, vì cái gì đại viên mãn tu sĩ vẫn lạc mà Tiểu Toan ngây phụ mẫu lại còn sống trở về, cái này không khoa học a. Bất luận nhìn thế nào, đại viên mãn tu sĩ bảo mệnh năng lực cần phải vượt xa 2 đầu thần cảnh hung thú. Từng cái vấn đề tại Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện, vô luận hắn làm sao trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra đáp án, cái này khiến hắn 10 phần phát điên. Tịch áp cổ giới lại là tịch áp cổ giới, nơi này tựa hồ so với năm đó ta tiến vào phong ma di tích cổ còn muốn thần bí. Truyền thuyết nhiều như vậy, thậm chí thần vương đại viên mãn cường giả đều có không ít vẫn lạc tại bên trong. Dương Vân Phàm đối với tịch áp cổ giới thật sự là quá hiếu kỳ. Vân Văn Kiếm Kinh thần bí phong cấm chi môn, Thanh Sơn Kiếm Thánh ở bên trong đột phá đến chí tôn cảnh giới, Hắc Diễm Thần Vương ở bên trong kỳ quái hỏa độc vạn năm không cách nào khu trừ, Lệ Cấm Nguyên Quân bây giờ cũng tại tịch áp cổ giới bên trong. Đây hết thảy đều bị hắn hiếu kỳ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hận không thể chắp cánh, lập tức bay đi tịch áp cổ giới. Nhân loại đại gia, ta suy nghĩ một chút, thực ta không dùng phiền toái như vậy đi phục dụng hóa hình đan. Ngươi không phải cũng là đại viên mãn tu sĩ sao, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia phong cấm chi môn, chẳng phải là vừa vặn lúc này. Tiểu Toan nghe nhìn lấy Dương Vân Phàm lại là nghĩ đến cái gì. Nó trong mắt quay tít kiềm chế, một bộ hảo ý bộ dáng. Đại gia ngươi muốn âm lão tử muốn là Dương Vân Phàm không biết cái kia tịch áp cổ giới nguy hiểm. Chỉ sợ sẽ còn vui vẻ đáp ứng. Thế mà, Dương Vân Phàm trong lòng đã đoán được ngày đó vị kia đại viên mãn tu sĩ khẳng định gặp bất chắc. Cái này tiểu toan ngây hảo ý mời, hắn thấy, liền lộ ra phá lệ dùng tâm hiểm áp ha ha. Trong lòng mặc dù chửi mẹ, có thể Dương Vân Phàm mặt ngoài lại là bất động thanh sắc cười một chút. Nói, tịch áp cổ giới sao ta nghe qua cái chỗ kia. Vừa vặn, ta chuyến này đi ra, cũng muốn đi nơi đó thám hiểm. Nếu như có thể lời nói theo ngươi cùng một chỗ tiến về, lẫn nhau ở giữa cũng coi như có cái chiếu cố. Nương, ngươi vật nhỏ này, muốn âm lão tử hừ chờ xem tối cường thần ý hỗn đô thị 163 chương 3271 long tuyền tốc thần khấp sơn mạch. Đây là một tòa khổng lồ nguyên thủy sơn mạch, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Bên trong dãy núi, thảm thực vật tươi tốt, xanh tươi tốt, cao hơn 100 mét. 10 người ôm hết cổ thụ chọc trời, khắp nơi đều là tối cao một gốc cổ một, cùng là tiếp cận hơn 1000 thước độ cao. Thân cây cắm vào tầng mây, bộ phận phía trên ghép thành băng xương, thậm chí có xương trắng bốc hơi, 10 phần thần kỳ. Dương Vân Phàm đi tại cách này bên trong dãy núi, pha tạp bóng cây, che kín đầu đỉnh ánh sáng mặt trời, tùy ý rơi xuống một mảnh lá cây, liền có hắn nửa người lớn như vậy, để hắn cảm giác mình là bực nào nhỏ bé. Tiểu Đông Tây, chúng ta sẽ không cứ như vậy một mực như thế đi. Đi đến nhà ngươi xào huyệt đi thôi. Một đường đi tới, Dương Vân Phàm cảm giác được tối tăm trong bụi cây, có không ít băng lãnh ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Nơi này chỉ là thần khấp ngoài dãy núi vây, Dương Vân Phàm cũng không làm sao sợ hãi, có thể tiếp tục đi vào bên trong, chắc chắn gặp phải càng thêm địch nhân hung tàn. Mấu chốt là đám hung thú này số lượng rất nhiều. Cùng nhau tiến lên lời nói, Dương Vân Phàm cũng là có áp lực rất lớn. Không cần lo lắng, ta tuyển con đường này hết sức an toàn. Năm đó cha ta mẹ tiến vào thần khấp sơn mạch thời điểm, chính là một đường từ nơi này giết đi vào. Nơi này hung thú thần chủ cảnh giới trở lên, hơn phân nửa đều biết ta thân phận. Ai dám đối với ta vô lễ, ta đoạn đường này đi qua, tựa như là vương tử tại dò xét từ chính mình lãnh địa một dạng. Tiểu toan ngây ngẩng cao lên đầu, trên mông cách đuôi vung vẩy 10 phần nhẹ nhõm, hoàn toàn không quan tâm chung quanh những hung thú kia băng lãnh cùng cửu hận ánh mắt. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy gia hỏa này lớn lối như thế quả thực là muốn chết hành động. Nếu đổi lại là chính mình, gặp phải năm đó cửu nhân nhi tử nhất định sẽ vụng trộm tới gõ muộn côn. Bất quá, hung thú tư duy cùng nhân loại xác thực không giống nhau. Những hung thú kia tuy nhiên một mực gắt gao nhìn chằm chằm tiểu toan ngây, tràn ngập sát khí. Có thể từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chỉ là nhìn chằm chằm, phát ra từng đợt trầm thấp tiếng gầm gừ, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Dương Vân Phàm, ta chợt nhớ tới, nếu như muốn đi Liệt Diễm Thành, thực không dùng phiền toái như vậy. Đi thần khấp sơn mạch chỗ sâu, đi tìm ta cha mẹ, chúng ta hoàn toàn có thể đến Long Tuyền Cốc, sử dụng chỗ đó truyền tống trận pháp. Long Tuyền Cốc cách nơi này không xa, chỉ có 1000 dặm mà thôi. Tình huống bình thường, chúng ta buổi chiều liền có thể đến. Tiểu toan ngây đi ở nửa đường phía trên, bỗng nhiên đầu vỗ, nhớ tới một cách gần đường. Đại gia ngươi, có gần đường, ngươi không nói sớm. Dương Vân Phàm im lặng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có thể không muốn tiến vào cái này thần khấp sơn mạch chỗ sâu, càng không muốn đi tìm cái này tiểu toan ngây cha mẹ. Ai biết nó cha mẹ, nếu là biết mình tại con của bọn họ trên thân làm máu tươi, có thể hay không một bàn tay đập chết chính mình. Bất quá, vật nhỏ này như thế gian xảo, đoán chừng sớm thì nghĩ đến cái này Long Tuyền Cốc truyền tống trận, nó lại một mực không nói, khẳng định có nguyên nhân gì. Chẳng lẽ nó cha mẹ thực không tại toan ngây xào huyệt bên trong, vật nhỏ này một mực tại cáo mượn oai hổ, để cho mình kiêng kỵ Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu toan ngây ngang cách đầu. Một bộ đây là ta địa bàn tư thái. Trong lòng rất là hoài nghi. Nếu như nó cha mẹ thật ngay ở chỗ này, lấy trí tôn cường giả thủ đoạn, đã sớm cảm ứng được tiểu toan ngây tình huống. Một cái thuấn di liền có thể giáng lâm đến chỗ này. Chí tôn toan nghệ hội để chính mình nhi tử ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ, cái này rất không hợp lý. Nó cha mẹ nhất định là xảy ra chuyện gì. Dương Vân Phàm trong lòng có hoài nghi, bất quá cái này cũng chỉ là cá nhân hắn hoài nghi. Vạn nhất tiểu toan nghệ cha mẹ thật chỉ là để tiểu toan nghệ nhiều hơn lịch luyện, chịu đựng các loại nguy hiểm, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ tuyệt không xuất thủ. Rất nhiều hung thú bồi dưỡng đời sau đều mười phần thô bạo. Loại này nuôi thả loại hình phụ mẫu, Dương Vân Phàm cũng không phải chưa nghe nói qua. Trong lòng trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm không cách nào xác định. Hắn lắc đầu từ bỏ thăm dò, thầm nghĩ trong lòng, tính toán, ta vẫn là không muốn phức tạp. Đi trước Liệt Diễm Thành, cùng Minh Kiếm Tôn tụ hợp. Hắn sự tình hoàn toàn có thể lại thương lượng. Long Tuyền Cốc đã từng là một đầu thần thánh cử long địa bàn, chỉ bất quá về sau phát sinh một ít chuyện. Cái kia một đầu thần thánh cử long rời đi thần khớp sơn mạch, cũng không có trở lại nữa. Thần thánh cử long đối với không gian pháp tắc rất có nghiên cứu, mà lại cử long loại sinh vật này từ trước đến nay ra thích chứ hàng bảo vật. Vì để cho thủ hạ dễ dàng hơn vì nó thu thập bảo vật, nó thậm chí tại Long Tuyền Cốc bên trong thiết lập tiếp theo cái truyền tống trận pháp. Hiện tại thần thánh cử long tuy nhiên rời đi, cái này cái truyền tống trận pháp nhưng lưu lại đến, trở thành thần khớp sơn mạch các tộc tu sĩ nhanh chóng lui tới các nơi thánh thành chủ yếu phương thức. Tiểu toan ngây một bên ở phía trước dẫn đường, một bên vì Dương Vân Phàm giới thiệu Long Tuyền Cốc bên trong cái kia một cái truyền tống trận pháp lai lịch. Dương Vân Phàm thỉnh thoảng gật đầu, coi như là nghe một cái cố sự một dạng. Long Tuyền Cốc tuy nhiên danh xưng là một cái sơn cốc, có thể thực chiếm cứ địa bàn mười phần rộng lớn, kéo dài mấy ngàn dặm. Thần thánh cử long rời đi về sau, bởi vì truyền tống pháp trận tồn tại, không có một đầu hung thú dám đem nơi này chiếm thành của mình. Đối với bên ngoài hung thú vây quanh tiến vào nơi này về sau, Dương Vân Phàm ngược lại cảm thấy an toàn không ít. Bốn phía trong rừng tuy nhiên cũng có một chút tiếng xào xạc động tĩnh, bất quá phần lớn thuộc về loại kia phổ thông giá thú, cũng không có cái gì uy hiếp. Nhìn phía trước dưới thác nước, cũng là Long Tuyền Cốc. Đúng lúc này, tiểu toan ngây dừng bước lại, chỉ phía trước một tòa đứt gãy hạp cốc. Hạp cốc phía trên chính là một tòa cao vút trong mây tuyết sơn. Tích tuyết tan về sau, theo bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành một đầu hơn 10 mét rộng lớn dòng sông. Dòng nước thanh tịnh, hiện ra điểm sáng màu trắng. Theo hạp cốc đứt gãy chỗ, trùng trùng điệp điệp cỏ rửa xuống tới, tựa như là một đầu bạch long bay lên không trung đồng dạng. Mà ánh mặt trời chiếu tại cái kia màu trắng trên thác nước, lại có lộng lấy sắc thái pha trộn hiện hiện, mười phần mỹ lệ. Trong sơn cốc có không ít thần thánh cử long thu thập chân quý kim loại, chỉ bất quá đầu to đã bị người phân, còn lại một số liền cùng phía dưới thác nước bùn cát lăn lộn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến những cái kia kim loại chiết xả ra lộng lẫy. Tiểu toan ngây gặp Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm thác nước kia không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn muốn đào bảo bối đâu. Sau đó liền cười giải thích vài câu. À, thì ra là thế. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bất quá, lấy hắn trực giác đến xem, cái này Long Tuyền Cốc không có đơn giản như vậy. Tựa hồ lưu lại một luồng trận pháp khí tức. Đáng tiếc trận pháp này thiết trí mười phần ẩn nấp, lấy hắn tu vi đoán chừng rất khó tìm đến. Hắn không có thời gian ở chỗ này ở lâu. Không phải vậy lời nói, ngược lại là có thể thăm dò cẩn thận một chút. Cái này thần thánh cử long vội vàng rời đi thời điểm, ở chỗ này lưu lại cái gì? Xoát xoát xoát. Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan ngay chỉ là bên ngoài quan sát một hồi, liền phát hiện chân trời có không ít quang mang lói lên, bóng người đông đảo, cơ hồ đều là thần vương cảnh giới nhân loại tu sĩ. Ngược lại là nơi đây hung thú, bởi vì những nhân loại này tu sĩ xuất hiện, không biết nguyên nhân, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Những bóng người kia rơi vào Long Tuyền Cốc phía dưới một chỗ trên bình đài, đó là truyền tống trận pháp chỗ. Chỉ bất quá, bọn họ không có lập tức lựa chọn mở ra truyền tống trận pháp rời đi. Ngược lại mỗi người khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đem vũ khí đặt ở tiện tay vị trí, tựa hồ tại chờ đợi người nào đó đến, tiếp theo khởi xướng một trận đại chiến. Tình huống như thế nào, làm sao có nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ? Thấy cảnh này, Tiểu Toan ngây mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nơi này chính là hung thú địa bàn, làm sao nhân loại tu sĩ đến nhiều như vậy á? Có ý tứ. Dương Vân Phàm lại là nhìn không được cười lạnh. Hắn dĩ nhiên minh bạch, hơn phân nửa là chính mình thân phận bại lộ. Phủ cận Thiên Huyền Kiếm Tông các tu sĩ chia binh hai đường, một đường chờ ở Long Tước Thành bên trong, một đường đi tới nơi này thần khắp bên trong dãy núi. Bọn họ đã đoán ra chính mình khẳng định phải mượn dùng truyền tống trận. Không phải vậy lời nói, chỉ là dựa vào bay, hắn chỉ sợ mấy năm đều đến không gắt Diễm Thành. Dương Vân Phàm, ngươi cười như thế âm hiểm, chẳng lẽ? Tiểu Toan ngây mười phần thông minh, xem xét Dương Vân Phàm biểu lộ thì đoán được những người này là vì truy sát Dương Vân Phàm mà đến. Nó trong lòng thật sự là rất nghi hoặc, Dương Vân Phàm đến cùng làm gì kinh thiên động địa đại sự, để Thiên Huyền Kiếm Tông phái ra nhiều người như vậy đến đuổi giết hắn, đến mức trong lệnh truy nã nói cái gì tội ác chồng chất, gian dâm cướp bóc. Tiểu Toan ngây là đánh chết cũng không tin. Thiên Huyền Kiếm Tông cũng không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, sẽ quản nhiều như vậy vì kia Phong tiên sinh đến cùng hứa phía dưới cam kết gì để Thiên Huyền Kiếm Tông ra sức như vậy truy sát ta? Dương Vân Phàm trong lòng cũng mười phần nghi hoặc. Cho dù là cùng U Nặc Tinh Vực bên kia có cửu oán, nhưng đối phương không đến mức vì truy sát chính mình thì vận dụng nhiều người như vậy lập tức, a đó căn bản không hợp lý, trừ phi vị kia Phong tiên sinh phát hiện mình trên thân bí mật vô luận là Hồng Liên Cấm Điển vẫn là Quảng Thành Tiên Tôn thần bí truyền thừa, xác thực đều đáng giá một vị trí tôn cường giả đánh bạc hết thảy đến liều mạng tính toán. Trước mặc kệ những chuyện này, hết thảy sự tình đợi đến Liệt Diễm Thành về sau lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thần thức dò vào chính mình trong đan điền thai nghén Hồng Mông thần trên cây, xúc động cái kia một cái ẩm chứa hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả. Ông trong nháy mắt cả người hắn bộ dáng thì phát sinh cử đại biến hóa, toàn thân quanh quẩn phía trên một tầng nồng đậm hỏa diễm khí tức, một đầu tử kim sắc tóc ngắn trong gió hơi hơi phiêu đãng, hai con mắt bên trong ngọn lửa màu tím bầm bừng bừng nhảy nhót, phối hợp với hắn cái trán hiện lên một luồng hỏa diễm ấm ký. Hắn hoàn toàn cải biến bộ dáng. Cái bộ dáng này so với trong lệnh truy nã người địa cầu bộ dáng tuấn lãng cao quý không biết bao nhiêu lần. Chợt nhìn lại căn bản chính là hai người. Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Toan nghe nhìn thấy Dương Vân Phàm lại chơi lớn biến người sống, biết hắn lại muốn gây sự tình, nhìn không được có một ít khẩn trương lên. Lần này bọn họ đối mặt thế nhưng là mấy chục vị thần chủ cảnh giới trở lên cường giả, vạn nhất bị người vạch trần thân phận, Dương Vân Phàm có lẽ còn có thể dựa vào lấy chính mình thực lực cường đại cưỡng ép giết ra ngoài. Nó cái này cánh tay nhỏ bắp chân, nhưng là xong đời. Ngươi sợ muốn là sợ, ngươi thì lưu tại nơi này. Dương Vân Phàm khinh miệt nhìn Tiểu Toan ngây liếc một chút, sau đó sửa sang một chút quần áo, trực tiếp tiến vào Long Tuyền Cốc bên trong. Hắn có thể không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, nhất định phải mau chóng đuổi tới Liệt Diễm Thành bên trong. Xoát cải biến huyết mạch khí tức về sau, Dương Vân Phàm trang thành là tại thần khấp sơn mạch lịch luyện tu sĩ trẻ tuổi, trên thân hỏa diễm khí tức lưu truyền. Hắn bóng người nhoáng một cái, liền đi tới nơi này Long Tuyền Cốc bên trong truyền tống trên bình đài.